Chương 2680, giả tập giơ cao đồng. Hiện tại an bài làm chiến kế hoạch, Mục Phong ấn mở lập thể địa đồ thành giống, nói Tần Triển, một lát người phối hợp Huyết Yến sẽ ở cửa thành phía tây phương hướng trấn giữ thành tướng sĩ giải quyết, sau đó phân thân của ta sẽ mang theo Huyết Yến ẩn núp nhập trại địch bên trong, mà ngươi, Tần Triển, ngươi dẫn theo dẫn 15 vạn đại quân công thành, về phần ta, ta sẽ dẫn 5 vạn đại quân đi đường dây này đường bố trí mai phục, đánh dụng đến đây trợ giúp viện quân, đồng thời, chui vào trại địch bên ta bộ đội sẽ nghĩ biện pháp cầm nã Thủy Kình Nguyên. Bước lui vây công Bạch Cô Thành đại quân, hết thảy kế hoạch nhất định phải vòng vòng đan xen, không thể có bất kỳ một cái nào phân đoạn không may xuất hiện, hiểu chưa? Minh Bạch, đám người thấp giọng đáp, rất tốt, đã như vậy, nhóm chúng ta liền chia ra hành động đi, ta trước dẫn người đi con đường này thiết hạ phục kích. Mục Phong nói, đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, Mục Phong lưu lại phân thân, bản tôn mang theo 5 vạn nhân mã hướng Kình Nguyên Thành cùng Bạch Cô Thành ở giữa gần nhất kia một con đường tiến đến. Về phần không gian lôi thần, cùng Huyết Yến tổ chức, Tần Triển các đại quân tiếp tục tại nơi này chờ sao đợi, chờ đợi lấy trời tối. Trời chiều nghiêng xuống, phương này tinh hệ bên trong Thái Dương tinh thần xéo xuống, cái này nửa khu vực bị bóng đêm bao phủ, tinh không bên trong, vô số tinh thần tại trong vũ trụ sáng chói rực rỡ. Mục Phong dẫn đầu Huyết Yến dung nhập trong bóng đêm, dần dần tới gần quần sơn trong Kình Nguyên Thành. Trên cổng thành, có phòng ngự trận pháp thời khắc bao phủ, từng người huyền thủy thần vực chiến sĩ đứng ở đầu tường, quan sát bao la đại địa, có người cũng tại lẫn nhau tán gẫu. Nghe nói Bạch Cô Thành hiện tại đã 300.000 nhân mã không đến, hắc hắc, lần này chiến tranh chỉ sợ không cần một năm liền có thể kết thúc. Đúng vậy a, thật hy vọng sớm một chút kết thúc, đoạt lấy khỏa này thần tinh, tương lai ngàn năm thần tinh khoáng mạch khai phát sẽ có năm thành cũng dùng cho quân lương ban thưởng, đến lúc đó mọi người chúng ta cũng đại phát một bút. Hắc hắc, Bạch Minh thần tinh hiện nay liền đã phát hiện 8 đầu khoáng mạch, năm thành cũng khai phát thần mỏ dùng cho quân lương, tương lai thời gian coi như tốt hơn rồi, mà, đến lúc đó đi đổi một thanh trung đẳng thần kiếm, cái này phá thần kiếm ta đều nhanh dùng mười mấy vạn năm. Ong ong, thần kiếm run không ngừng, trong kiếm kiếm linh tựa hồ tại phản kháng không vui. Ha ha, tiểu kiếm kiếm, ngươi còn dám không cao hứng, đến lúc đó luyện ngươi. Cái này thần kiếm lúc này mới an tĩnh lại, chung quanh mấy tên tướng sĩ cười to, nói là như thế, thần tu đối với mình thần khí thần bảo cũng có thâm hậu tình cảm, dù là không cần cũng sẽ không vứt bỏ hủy hoại mà là vĩnh viễn cất giữ. Bọn hắn tham gia quân ngũ đánh trận cũng không phải vì cái gì bảo vệ quốc gia, liền vì tranh tài nguyên mà thôi, tinh phỉ cướp bóc cũng là như thế, nhân tiên thần quỷ quái, cuối cùng cũng chạy không khỏi lợi ích hai chữ đem ra sử dụng. Trên tường thành các tướng sĩ nói chuyện phiếm đánh cái rắm, nhưng không có phát hiện phòng ngự trận pháp xuất hiện một tia dị thường, nổi lên yếu ớt sóng năng lượng văn, nhìn không thấy sương mù màu máu dung nhập trong bóng đêm ẩn núp vào trên tường thành. Số ngoài trăm vạn dặm, cái này Bạch Cô Thành, đến Kình Nguyên Thành phải qua tuyến đường. Mục Phong đi vào mảnh này khu vực, 5 vạn tướng sĩ cũng chia bố tại tứ phía 4 phương 8 hướng, các loại thần phù dung nhập mảnh này hư không bên trong. Phương viên vạn dặm khu vực, không biết dung nhập bao nhiêu đạo thần phù. Cuối cùng, Mục Phong lại mang nhân mã của mình mai phục tại mảnh này khu vực. Cùng lúc đó, Kình Nguyên Thành trên lầu, sương mù màu máu ngưng tụ, một đạo xinh đẹp thân thể đột nhiên xuất hiện, cái gặp một đạo huyết sắc kiếm quang trong nháy mắt chợt lóe lên, một tên chiến sĩ đầu lâu bị một kiếm cắt chém rơi xuống, tiên huyết cuồng phún. Phốc phốc, a, ai, trên cổng thành, đột nhiên vang lên từng mảnh nhỏ tiếng kêu thảm thiết, huyết quang trùng thiên, 700-800 tên canh giữ ở trên cổng thành tướng sĩ một nháy mắt bị đánh giết. Cái khác thủ thành tướng sĩ còn không có kịp phản ứng, trên tường thành lại đột nhiên nhiều một đám trên mặt máu xa nữ tử. Có người đánh lén, một tên tướng sĩ sợ hãi giống nói. Phốc phốc, một đạo huyết sắc kiếm quang trong nháy mắt xẹt qua, cái này thần binh đầu lâu rơi xuống đất, tiên huyết cuồng phún mà ra. Hủy năng lượng trận đài. Khổng Yến phẫn nộ quát, một kiếm hung hăng bổ về phía một phương tràn vào năng lượng nhập phòng ngự trận pháp bên trong trận đài, một kiếm bổ bạo trận đài, phòng ngự kết giới xuất hiện một vài 10 mét lớn lỗ thủng. Cái khác Huyết Yến ảnh vệ đồng dạng công kích phá hư trận đài, đoạn này trên tường thành hệ thống phòng ngự tê liệt. Có người đánh lén, giết, mà cái khác địa phương thủ thành các chiến sĩ bộc phát thần quang đánh giết mà tới. Công thành, nhưng mà lúc này phía dưới tường thành bên ngoài, gầm lên giận dữ, hơn 10 vạn nhân mã đột nhiên xuất hiện. Công kích thẳng hướng cái này một mảnh khu vực thủ thành các tướng sĩ. Địch tập, khẩn cấp tiếng kèn nghĩ lượt toàn thành, vô số huyền thủy thần quân tập kết đội ngũ, lập tức hướng phương hướng này chạy tới. Giết, mà Tần Triển dẫn người trực tiếp theo hệ thống phòng ngự tê liệt tường thành giết vào thành trì Trung Hòa chạy tới đại quân chiến đấu cùng một chỗ, tiếng sát phạt một mảnh. Hơn 500 tên yến ảnh vệ lại thừa cơ mà loạn, biến mất tại trong chiến trường ẩn núp hướng về phía trong thành mà đi. Chuyện gì xảy ra, trong phủ nguyên soái Thủy Kình Nguyên cả kinh rời giường, đẩy ra bên cạnh mình thân thể mềm mại, mặc xong thần khải đi ra ngoài quát hỏi. Báo cáo tướng quân, cửa thành phía tây chỗ có đại lượng quân địch đánh lén, đã giết vào trong thành, Lưu Đô Thống ngay tại dẫn người chống cự. Một tên tướng sĩ lập tức bẩm báo nói, có quân địch đánh lén, từ đâu tới quân địch, Bạch Cô Thành người không có khả năng đột phá trùng vây đến công kích nơi này mới là. Thủy Kình Nguyên gầm thét hỏi, Nguyên soái, mà lúc này, Chu Phi Tử cũng chạy tới. Nguyên soái, đối phương nhân số không ít, đã giết vào trong thành, nhân số tại 10 chừng 5 vạn, binh lực của chúng ta không nhiều, muốn hay không nhường vây thành đại quân trở về một bộ chi nhánh viện binh. Chu Phi Tử trầm giọng nói, ghê tởm, cho ta truyền lệnh tiền tuyến Lưu Tử Thành, hỏi hắn nơi đó có hay không xuất hiện lỗ thủng, còn có, lập tức phái 20 vạn đại quân hồi viên, những người khác tiếp tục vây thành, chỉ là hơn 10 vạn nhân mã, cũng dám đến đảo Hoàng Long, mang lên phủ binh cùng ta đi lên chiến trường. Thủy Kình Nguyên ra lệnh, tự mình mang tới tự mình mấy trăm phủ binh đi trợ giúp thành Tây chiến đấu. Thành Tây nơi đây thần quang ngút trời, hơn 20 đại quân đại chiến cùng một chỗ, bộc phát thần lực quét sạch mở rất xa vị trí. Giết, Thủy Kình Nguyên đạp thần hoang cự long đánh tới, hắn một người một kiếm nhất long giết vào chiến trường. Bạch, kiếm quang xé rách, một đạo ẩn chứa kinh khủng uy năng kiếm khí bổ vào một đội 10 người là trận kim viêm thần quân chiến sĩ thân thể, cường thế bổ bạo chiến trận. A, 10 người này kêu thảm, bị một kiếm bao phủ, mẫn diệt tại đáng sợ huyền thủy kiếm khí bên trong hóa thành thịt nát, hồn phi phách tán, bản nguyên trọng thương. Giống, dưới người hắn thần hoang cự long gào thét, hai cánh quét sạch, ngưng tụ vô số lam sắc thủy nhận bổ về phía địch nhân, rảo sát từng đội tướng sĩ. Canh kim bạch hổ kiếm, một đội long nha vệ phấn đánh tới, chiến lực lật chướng, ngưng tụ một đạo to lớn kim sắc kiếm khí bổ tới, hổ khiếu trận trận, một kiếm này chi uy không thể khinh thường. Thủy Kình Nguyên hừ lạnh một tiếng, một kiếm bổ ra, lam sắc kiếm khí giống như thực chất cắt chém tại kim sắc kiếm mang bên trên, kiếm mang màu vàng óng này trong nháy mắt tán loạn, kiếm khí cắt chém tại 10 người thân thể, thú thần thiên khải đều là răng rắc vỡ vụn, 10 người bị một kiếm hai phần. Thú thần thiên khải lực phòng ngự cũng đỡ không nổi hắn một kích, cái này Thủy Kình Nguyên thực lực thế nhưng là quá kinh khủng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2681, vây điểm đánh viện binh. Ghê tởm, Tần Triển gặp một màn này quát, 9 cái liên đội trưởng giúp ta kết trận. Long nha vệ bên trong, 9 tên thần tôn cảnh giới cường giả giết ra, cùng Tần Triển liên thông chiến văn, kết thành chiến long đấu thiên trận, sức chiến đấu thần lực trong nháy mắt hơn 10 lần lật chướng, không hề yếu thần tôn cảnh giới cường giả tối đỉnh. Giết, 10 người một tiếng cùng hét. Cộng đồng ngưng tụ một chảo, cái gặp một đạo to lớn kim sắc long chảo thần uy phóng thích hướng cái này Thủy Kình Nguyên oanh sát mà xuống, một chảo này đánh trúng không gian vỡ vụn, uy lực kinh người. Thủy Kình Nguyên một kiếm phách lên, lại bị một chảo này oanh bạo, hai cỗ thần lực đối bính khuấy động tại hư không bên trong. Tốt cường đại chiến trận, Thủy Kình Nguyên trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, nhưng mà lúc này long ngâm gào thét ở giữa, lại một kích long uy ẩn chứa kinh thiên thần lực quật mà tới, kinh khí kinh người. Huyền Thủy kiếm quyết, Thủy Kình Nguyên gầm thét, thể nội huyền thủy thần lực gào thét tràn vào trong kiếm, một kiếm bổ ra, trong hư không vậy mà ngưng tụ ra sóng biển đồng dạng kiếm khí oanh cuốn về phía một kích này, một kiếm này uy thế liên miên bất tuyệt, chiến đấu uy lực tiếp tục thời gian thật dài. Ầm ầm, hải triều đồng dạng kiếm khí oanh cuốn tại cái này một đuôi rút ra kích chi lực bên trên, trực tiếp đem cái này một đuôi thần lực đánh nát, cuồng bạo kiếm khí cuốn về phía 10 người. Thú thần thiên khải, ngự, 10 người ngưng tụ thú thần thiên khải ngăn cản, bị liên miên kiếm khí oanh kích bên trong, thiên khải bị xé nứt ra từng đạo khe hở, kiếm khí xé rách tại trên nhục thể, xé rách từng đạo miệng máu. Cuồng lãng đào thiên, mà Thủy Kình Nguyên lại quát lạnh một tiếng, một kiếm bổ quyển mà ra, kiếm khí ngưng tụ một cỗ cự biển lớn lãng oanh quyển mà ra, đập tại 10 người thân thể. Phốc phốc, 10 người thổ huyết trở ra, thú thần thiên khải vỡ tan, nhục thể cũng bị phá quyển rơi mất một tầng huyết nhục. 10 người kêu thảm ở giữa bị một kiếm đánh lui, cái này Thủy Kình Nguyên thực lực hoàn toàn chính xác kinh khủng. Trong tay thần kiếm uy lực cũng là tiếp cận thượng đẳng thần khí. Giết, Thủy Kình Nguyên hóa thành một đạo lam sắc kiếm quang, trực tiếp bổ về phía Tần Triển, Tần Triển con ngươi co rụt lại, một kiếm này chi uy, hắn chỉ sợ ngăn cản không nổi. Bạch, nhưng mà lúc này, một đạo kinh thiên sát khí bộc phát, một cỗ yêu hồng sắc kiếm khí bổ vào một kiếm này phía trên. Oanh một tiếng, một kiếm này chính diện đánh lui Thủy Kình Nguyên một kiếm này. Thủy Kình Nguyên thân thể lui lại ngàn mét, khiếp sợ nhìn qua cái này mềm mại thân ảnh. Nàng dung nhan khuynh thành tuyệt thế, giữa lông mày một điểm chu sa, một thân hồng sắc nát lưu váy dài, nhìn như 18 năm hoa, yêu mái tóc dài màu đỏ bay múa, trong tay cầm hai thanh yêu hào quang màu đỏ thần kiếm. Thải Nhi, xuất thủ. Giờ phút này Thải Nhi tán phát thần lực cực kỳ khủng bố, mặc dù thần tôn cảnh giới bát trọng, nhưng mà La Sát thần lực uy lực vậy mà không hề yếu cái này Thủy Kình Nguyên. Tiểu nha đầu, không muốn chết tại dưới kiếm của ta liền lăn đi. Thủy Kình Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, kinh ngạc nhìn qua cái này phát ra tuyệt thế sát khí thiếu nữ, nàng rất xinh đẹp, tựa hồ Thủy Kình Nguyên cũng không nguyện ý giết nàng. Thải Nhi không nói, hai tay áo vung lên, hai thanh thần kiếm xen lẫn mà ra, vậy mà biến thành hai đạo yêu hồng sắc nộ long gào thét oanh sát mà đến, La Sát kiếm khí kinh thế hãi tục. Cuồng lãng đào thiên, Thủy Kình Nguyên một kiếm bổ ra, lại một kiếm lãng cuồn cuộn quét sạch mà đi, nhưng mà lại trực tiếp bị cái này hai đạo kiếm long đánh nát, thẳng giết mà đến, Thủy Kình Nguyên lại trong nháy mắt bổ ra hai đạo sóng kiếm cái này mới miễn cưỡng chặn lại một kích này, hắn nhìn về phía Thải Nhi đôi mắt bên trong, đã không có mảy may chủ quan. Nhưng mà, lúc này Thải Nhi thân thể chung quanh, lại ngưng tụ vô số yêu kiếm mang màu đỏ, nàng một tiếng quát nhẹ biến thành một cỗ kiếm mang hồng lưu cuốn tới, bầu trời cũng bị sát khí lấp đầy. Thủy Kình Nguyên rút kiếm lấy thần thông ngăn cản cùng Thải Nhi đại chiến ở cùng nhau. Một bên khác, Bạch Cô Thành, đồng dạng là ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, mỗi ngày cũng có đại cổ huyền thủy thần quân đi công thành. Mà ở tiền tuyến tiến công thống soái tên Lưu Tử Thành, cũng là vị thực lực kinh người cường giả. Bạch Cô Thành bên trong các loại hỏa lực, vũ khí không cần tiền một dạng công kích, rốt cục lại miễn cưỡng chặn lại địch nhân cái này một đợt tiến công. Phong Nhạc sắc mặt âm trầm, nói trong thành còn có bao nhiêu binh mã. Hồi bẩm nguyên soái, chỉ có 24 vạn người, mà lại, chiến lược của chúng ta dự trữ thần tinh đã không đủ, thần nguyên pháo chuyên dụng thần tinh nhiều nhất chỉ có thể chèo chống một tháng, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ nhóm chúng ta nhịn không được nửa năm. Một tên đô thống đắng chát nói, 24 vạn, Phong Nhạc tâm tình nặng nề, cũng không biết rõ phái đi ra cầu viện người tình huống thế nào, có hay không có thể chuyển đến cứu binh. Huyền thủy thần vực một phương, Bạch Cô Thành bên trong đã không có bao nhiêu nhân mã, bọn hắn thần tinh dự trữ cũng tất nhiên giật gấu vá vai, tu dưỡng nửa tháng, sau đó đệ nhất quân theo cửa thành phía tây, thứ hai quân theo nam thành cánh cửa đánh nghi binh, ta mang binh chủ công cửa thành đông. Một tên người mặc thanh lam sắc thần khải, dáng vóc thon dài mặt như đao tước nam tử ngay tại quân sổ sách trung bộ thự. Báo, Lưu soái, việc lớn không tốt, mà lúc này, một tên tướng sĩ vội vàng xông vào quân sổ sách bên trong. Chuyện gì hoảng hoảng trương trương, Lưu Tử Thành không vui nói, Lưu soái, tổng bộ đến lệnh. Có một cỗ hơn 10 vạn nhân mã đại quân ngay tại đánh lén Kình Nguyên Thành, nguyên soái mệnh ngài tốc độ phái 20 vạn đại quân tiến đến trợ giúp. Cái này tướng sĩ vội vàng nói, cái gì, có người tại công Kình Nguyên Thành, Lưu Tử Thành cùng chúng tướng nghe vậy chấn kinh, làm sao có thể, Bạch Cô Thành bên trong căn bản không có người có thể giết ra ngoài đánh lén. Lưu Tử Thành cả giận nói, có phải hay không là ma viên thần tinh bên trong Kim Viêm thần quân? Có người suy đoán nói, hẳn là cũng không có khả năng mới là. Ma viên thần tinh trợ giúp nguyên soái đã phái người đánh lùi, ghê tởm, Thường Viễn, ngươi lập tức xuất lĩnh 20 vạn đại quân trở về trợ giúp nguyên soái, bảo hộ nguyên soái, tiêu diệt hết kia một cỗ kẻ đánh lén. Lưu Tử Thành tức giận nói, rõ, một tên gọi Thường Viễn đô thống lập tức lĩnh mệnh ra sổ sách đi triệu tập nhân mã. Ghê tởm, đây rốt cuộc là từ đâu tới nhân mã, cứ như vậy, ta chỗ này binh lực cũng không đủ lập tức một lần phát động triệt để toàn diện tiến công. Lưu Tử Thành tức giận đến cắn răng. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi đi trợ giúp nhân mã trở về, bọn hắn có một nhóm nhân mã bây giờ đều đã tại bố cục kiến tạo tinh không năng lượng trận đài phòng ngự thể hệ. Thường Viễn xuất lĩnh 2.000 tàu chiến hạm, chứa đầy 200.000 người theo nhanh nhất tuyến đường chạy về Kình Nguyên Thành, không cần nửa ngày thời gian cũng có thể chạy về Kình Nguyên Thành, trợ giúp rất nhanh. Hơn 2 canh giờ về sau, tinh tế chiến hạm tiến vào một mảnh rừng hoang trên không khu vực, lao vùn vụt mà đi. Đô thống, người nói chi kia nhân mã lại là theo cái gì địa phương đánh tới? Ta cảm thấy không thể nào là theo Bạch Cô Thành bên trong giết trốn tới nhân mã. Chiến hạm bên trong một vị chính tướng cau mày nói, bỏ mặc là nơi nào người tới, mục đích của đối phương rất rõ ràng, muốn tóm lấy nguyên soái cải biến chiến cuộc, nhóm chúng ta nhất định phải nhanh nhiều, nguyên soái như xảy ra chuyện đối toàn cục ảnh hưởng quá lớn. Thường Viễn cau mày nói, không ngừng có quân cơ sử người truyền đến tin tức, tiến công Kình Nguyên Thành quân địch rất mãnh liệt. Dẫn thần phù, mà lúc này một tiếng hét phẫn nộ quanh quẩn tại cái này phương thiên ở giữa. Phương viên vạn dặm trong hư không, vô số dung nhập trong hư không thần phù trong chớp nhoáng này triệt để bộc phát. Ầm ầm, mấy chục mai hỏa thần phù ngay tại hạm đội bên trong bạo tạc, cuồng bạo lực trùng kích cùng biển lửa thôn vệ một chiến hạm này bị mấy chục mai thần phù chồng lên uy lực nổ tung trong nháy mắt nổ nát vụn, người ở bên trong trực tiếp bị thần hỏa thôn vệ, có bị tạc thành mảnh vụn hôi phi yên diệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2682, lại là Mục Phong. Nhưng mà mảnh này khu vực, Mục Phong bọn hắn chôn giấu hư không lại há lại chỉ có từng đó có hỏa thần phù. Âm âm tiếng nổ đùng đoàng bên trong, vô số lớn uy lực lôi thần phù bạo tạc, cuồng bạo lôi đình chi lực đâu động thiên địa pháp tắc thần lôi bộc phát, lôi hải quét sạch bốn phương tám hướng, bao phủ hơn 10 chiếc thần hạm. Lôi đình bên trong, thần hạm trực tiếp bị lôi đình oanh bạo, từng đạo thần lôi đánh vào thần bên trong hạm chiến sĩ thân thể, từng cái kêu thảm ở giữa bị lôi đình phá hủy thể nội thần mạch, ngũ tạng. Hơn có đại lượng phong thần phù bộc phát, cuồng bạo phong thần chi lực ngưng tụ thành một cỗ gió lốc vòi rồng, ở trong chứa sắc bén phong nhận, cuốn vào trong đó người trực tiếp bị vô số phong nhận long công kích, rảo sát thành thịt nát. Băng thần phù bạo tạc, kinh người hàn lưu quét sạch bốn phương tám hướng, thần tôn cảnh giới hậu kỳ phía dưới cường giả thần lực căn bản là ngăn cản không nổi cái này lạnh lực, cả người trực tiếp bị đông cứng thành từng mai băng điêu. Thần kiếm phù dẫn phát, cuồng bạo kiếm khí một nháy mắt bành trướng quét sạch cắt chém bốn phương tám hướng, giữa thiên địa một mảnh túc sát. Chuyện gì xảy ra? Thường Viễn sợ hãi giống đạo, xuyên thấu qua hàm cửa sổ, nhìn qua bên ngoài thiên địa khắp nơi đều là bị dẫn phát thiên địa pháp tắc thần lực, vạn dặm khu vực khắp nơi đều là bạo động thần lực. Đô thống, việc lớn không tốt, nhóm chúng ta, trong chúng ta mai phục, tiến vào địch nhân phù khu. Vô số chiến hạm bên trong truyền đến kinh hoàng âm thanh. Oanh, nhưng mà lúc này số ngoài ngàn mét, mấy chục đạo thần kiếm phù bộc phát, một cỗ cuồng bạo kiếm khí quét sạch trăm dặm hư không, mảng lớn không gian bị cắt chém thành mảnh vỡ. Chiếc này thần hạm trong nháy mắt bị oanh kích bên trong, thủng trăm ngàn lỗ, bị cắt chém xé rách ra vết rách to lớn, rốt cục tiếp nhận không được ở, bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn. A, mười mấy tên thần hoàng cảnh giới tướng sĩ kêu thảm, cuốn vào cuồng bạo kiếm khí bên trong, hộ thể thần lực một nháy mắt bị đánh tan, bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Thường Viễn nhóm cường giả còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng mà bọn thủ hạ lại là tử thương thảm trọng. Vạn dặm khu vực, các loại thần phù bạo tạc, tựa như nở rộ các loại nhan sắc pháo hoa. Con đường này dây, là Bạch Cô Thành đến Kình Nguyên Thành nhanh nhất tuyến đường, chỉ cần đối phương trợ giúp tất nhiên cũng là đi con đường này. Đương nhiên, như thế lượng lớn thần phù phần lớn đều là Mục Phong cái này thần văn sư luyện chế cung cấp, cũng hao phí đại lượng thần ngọc, cái khác đều là các chiến sĩ tự mình phân phối thần phù tụ cùng một chỗ. Ngoại trừ thần phù, còn có rất nhiều sát trận, giờ phút này cũng là cùng nhau khởi động. 200.000 người, vô số thần tu mẫn diệt tại thần phù bộc phát uy năng bên trong cùng sát trận uy lực dưới. Cũng có cường giả xông ra phù khu, nhưng mà, còn sống xông ra phù khu người, vậy mà đã không đến một vạn người. Ta 20 vạn đại quân a, Thường Viễn tóc tai bù xù, xông ra phù khu nhìn qua kia một mảnh các loại thần phù thần lực bộc phát không gian, tức giận đến ngửa mặt lên trời thét dài, một ngụm lửa giận công tâm, tâm huyết nghịch lưu phun ra ngoài. Bạch, bá, nhưng mà, lúc này lại từng đạo thần quang theo bốn phương tám hướng tụ đến, rất nhanh liền đem cái này hơn vạn người không đến đoàn đoàn bao vây cùng một chỗ. Người tới cũng không dưới mấy vạn người. Thường Viễn bọn người kinh sợ nhìn qua những người này, Thường Viễn quát ầm lên, các ngươi rốt cuộc là ai? Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, không có trả lời hắn, vung tay lên, một chữ băng lãnh vô tình phun ra. Giết, năm vạn đại quân một tiếng cùng hét xông về Thường Viễn bọn người. Thường Viễn bọn người bị ép nghênh chiến, bất quá, như thế nào là cái này năm vạn đại quân đối thủ, chiến đấu kéo dài không đến nửa canh giờ, Thường Viễn người liền đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Thường Viễn tức thì bị Mục Phong tùy tiện bắt được, tiêu diệt cái này 200.000 người về sau, Mục Phong lập tức dẫn người hồi viên, chạy về Kình Nguyên Thành. Mà Lưu Tử Thành biết được tin tức này về sau, càng là kém chút bị tức gần chết. Đồ con lợn, Thường Viễn thằng ngu này, làm sao hồi trở lại bên trong người ta mai phục, ta 20 vạn nhân mã a. Lưu Tử Thành nổi giận, không ngừng quẳng nện quân sổ sách bên trong đồ vật, dọa đến cái khác tướng quân cũng không dám tiến lên nói cái gì. Thống soái. Nhóm chúng ta là bên trong địch nhân vây điểm đánh viện binh gian kế, nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Không quay lại đi trợ giúp, nguyên soái bọn hắn chỗ nào chỉ sợ cũng không chống nổi. Lưu Tử Thành cũng mưu thần kiên trì tiến lên khuyên nhủ. Ngươi nói ta có thể làm sao, Bạch Cô Thành đều nhanh phá, chẳng lẽ lại ngươi để cho ta hiện tại triệt binh, tất cả cố gắng phí công nhọc sức hay sao? Lưu Tử Thành giận dữ hết, một chảo giữ lại cái này mưu thần cổ, bóp đối phương cổ họng ken két vang lên. Lưu Tử Thành tay hất lên. Cái này mưu thần bịch một tiếng bị quật bay đâm vào trên tường. Lưu Tử Thành tức giận đến lồng ngực chập trùng không chừng, nắm chặt nắm đấm, nhìn qua Bạch Cô Thành phương hướng, hai con ngươi huyết hồng. Ta không cam lòng a, không cam lòng a a a. Lưu Tử Thành ngửa mặt lên trời gào thét, rút quân, cho ta rút quân, tất cả mọi người, lập tức thu dọn trang bị, cùng ta hồi viên Kình Nguyên Thành. Lưu Tử Thành cơ hồ là gầm thét hạ lệnh, Kình Nguyên Thành cũng là không thể ném, Thủy Kình Nguyên càng là không thể chết. Hắn không có cách nào. Đối phương một chiêu này vây ngụy cứu triệu, nhưng hắn không thể không lui binh, không thể không rút khỏi nhân thủ. Kình Nguyên Thành, Huyền Thủy Thần Quân nhóm đã bị đánh lui lui giữ tại bên trong thành, song phương cũng có tổn thất, Mục Phong người lập tức hồi viên về sau, hiển nhiên Huyền Thủy Thần Quân một phương tổn thất càng thêm thảm trọng. Một trận chiến này đánh hơn một canh giờ, Huyền Thủy Thần Quân lui vào nội thành khu, lấy thành khu bên trong trận pháp ngăn cản Mục Phong đại quân. Mà Mục Phong người cũng không có tiếp tục tăng cường thế công tiến công, cũng là tạm thời lắng lại chiến hỏa. Kình Nguyên thành phủ nguyên soái để bên trong, Thủy Kình Nguyên sắc mặt có chút tái nhợt, trên lồng ngực có một đạo to lớn kiếm thương khó mà khép lại, một bên dược sư cũng rất khó khu trục kiếm thương bên trong năng lượng. Hắn cùng Thải Nhi đại chiến, lại còn thua đối phương một chiêu bên trong như thế một kiếm. Nguyên soái, Lưu Tử Thành tướng quân đã tự mình mang binh đến đây chi viện, còn có hai canh giờ liền có thể chạy đến, bất quá, trước đó chỗ phái tới 20 vạn trợ giúp, bên trong đối phương mai phục, toàn quân bị diệt. Chu Phi Tử trầm thấp nói, bằng vào ta làm mồi nhử, sau đó thiết hạ mai phục vây điểm đánh viện binh, bước lui Lưu Tử Thành giải trừ Bạch Cô Thành nguy cơ, lại tốt một tay vây Ngụy cứu Triệu. Người này, đến cùng là ai, tốt một cái binh ra quỷ đạo. Thủy Kình Nguyên sắc mặt tái xanh nói, báo, nguyên soái, căn cứ bắt được một tù binh ép hỏi ra tới tình báo, bọn hắn là ma viên thần tinh Mục Phong người, cùng nhóm chúng ta là địch, chính là Mục Phong. Mà lúc này, một tướng sĩ đi vào sảnh trước bẩm báo nói. Cái gì, là Mục Phong? Thủy Kình Nguyên kinh hãi, đứng người lên cả giận nói, làm sao có thể là Mục Phong? Hắn người... Sự trợ giúp của hắn không phải đã rút lui sao? Hắn an bài chặn đường người, thế nhưng là tự mình đánh lui trợ giúp a. Căn cứ kia tù binh bàn giao, bọn hắn là cưỡi thượng đẳng thần hạm đường vòng mà đến, trước đó trợ giúp chỉ là một đạo man thiên quá hải chướng nhãn pháp, cái này Mục Phong, Minh Tu sạn đạo ám độ trần thương, chân chính đại quân tự mình trợ giúp mà tới. Cái này tướng sĩ lại nói, Mục Phong, Thủy Kình Nguyên tức giận tới mức cắn răng, tốt người cái Mục Phong, không nghĩ tới ta Huyền Thủy Thần vực vậy mà nhiều lần thua ở ngươi trong tay, truyền lệnh Lưu Tử Thành, nhường hắn tốc độ cao nhất chạy đến, ta muốn tiêu diệt Mục Phong, lại thu hắn ma viên thần tinh, đã tới, cũng đừng trở về. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2683, Minh Công ám thứ. Nhưng mà màn đêm bao phủ phía dưới đêm khuya, nội thành khu bên trong, một đội nhân mã lại là đã lặng yên im ắng ẩn núp tiến đến. Nóc nhà bên trên, một tên Huyền Thủy Thần vực chiến sĩ đứng tại phía trên, ánh mắt quét mắt hết thảy chung quanh. Đột nhiên, một cỗ sương mù màu máu ngưng tụ sau lưng hắn, lặng yên im ắng xuất hiện, một tay bưng kín miệng của hắn, một thanh kiếm sắc trong nháy mắt đâm xuyên qua đầu của hắn. Ngạch, người này đôi mắt chừng đến lão đại, sau đó một cỗ không gian chi lực trong nháy mắt thôn vệ hắn, thu nhập càn khôn. Nữ tử này trong nháy mắt huyễn hóa thành hình dạng của hắn đứng tại trên phòng ốc đứng gác. Ngoài trăm thước đồng bạn vậy mà không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nháy mắt sau đó, đồng bạn của hắn sau lưng cũng là xuất hiện một thân ảnh một kiếm ám sát, đem thu nhập càn khôn, phương viên số ngàn mét bên trong, mấy chục cái lính gác, cơ hồ là trong nháy mắt được giải quyết, đứng gác người bị thay thế. Đường đi góc tường, từng đạo huyết sắc mị ảnh như là quỷ mị lặng yên mà qua. Xoạt, xoạt, áo giáp tiếng ma sát vang lên, một đám hẹn trăm người tuần tra chiến sĩ tuần la mà đến. Tiềm phục tại người trong bóng tối nhìn qua đám người này ngựa không ngừng tới gần. Khổng Yến trong đôi mắt đẹp một đạo hàn mang chợt lóe lên, thần niệm đột nhiên quát khẽ một tiếng hạ lệnh. Mục Phong thần hải bên trong, một cỗ huyễn thần chi lực quét sạch mà ra, đánh vào cái này trăm người thần hải, cái này trăm người ý thức trong nháy mắt hôn mê. Động thủ, bạch, bạch, bạch, chung quanh đường đi nơi hẻo lánh âm thầm, từng đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đột nhiên giết ra, lặng yên im ắng, từng chuôi lợi kiếm trong nháy mắt ngưng tụ. Đâm vào bọn này trăm người tuần la chiến sĩ đầu lâu, sau đó bọn này tuần la chiến sĩ bị ám sát thu nhập càn khôn, đám người này cũng huyễn hóa thành cái này đội tuần tra bộ dáng tiếp tục tuần tra, nhưng mà lại là dựa vào gần hướng về phía Thủy Kình Nguyên phủ đệ. Hơn 500 tên yến ảnh vệ, tựa như một thanh nhìn không thấy lưỡi dao, tại đâm về trái tim của địch nhân tới gần. Giết, mà lúc này, bên ngoài Mục Phong bản tôn, dẫn đầu đại quân đột nhiên lại phát động công kích, một đường phá trận thúc đẩy, đánh về phía phòng thủ các chiến sĩ. Ô khẩn cấp tiếng kèn lại vang lên, Thủy Kình Nguyên bọn người lập tức tòng quân sổ sách bên trong sông ra. Nguyên soái, đối phương lại phát động tiến công, có tướng sĩ đến báo. Ghê tởm, viện quân còn bao lâu có thể tới? Thủy Kình Nguyên hỏi, còn có hơn một canh giờ khả năng đuổi tới. Chu Phi Tử trầm giọng nói, theo ta nghênh địch, nhất định phải kiên trì cái này hơn một canh giờ, chờ đợi viện quân đến. Thủy Kình Nguyên rút ra thần kiếm giận dữ hét, giết, nhưng mà lúc này, chung quanh đột nhiên có hơn 500 tên chính bọn hắn tướng sĩ đối bọn hắn xuất thủ. Huyết sắc kiếm quang vừa hiện, một tên tướng quân trở tay không kịp, bị cách đó không xa một tên dưới trướng một kiếm đâm vào đầu lâu bên trong, trợn to con mắt lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, tiên huyết dâng trào. A, các ngươi, mấy trăm tên nhân mã của mình đột nhiên đối chính bọn hắn ra tay, bọn này tướng quân toàn bộ cũng chưa kịp phản ứng, không ít người một nháy mắt liền bị đánh giết ngay tại chỗ. Xoẹt xẹt, một đạo huyết sắc kiếm quang cũng là đột nhiên ngưng hiện, Khổng Yến thân thể xuất hiện, một kiếm ám sát hướng về phía Thủy Kình Nguyên đầu lâu. Nhưng mà Thủy Kình Nguyên lực phản ứng vậy mà, cuồng bạo thần lực trong nháy mắt bộc phát quyển oanh ra, chấn lệch Khổng Yến cái này tất sát một kiếm này chỉ là đâm vào đối phương bả vai vị trí, đâm ra một đạo vết máu. Nhưng mà, vết máu bên trong, một cỗ đặc thù huyết độc tràn vào hắn mạch máu trong người bên trong. Thủy Kình Nguyên gầm thét, một trường đánh phía Khổng Yến, cuồng bạo một trường thần uy kinh người. Khổng Yến trong nháy mắt tán loạn biến thành một cỗ huyết vụ biến mất, nhưng mà vẫn là bị một trường chi lực mang bên trong, người bịch một tiếng thổ huyết trở ra, bị thần thông tan mất hơn phân nửa lực lượng, lùi ra phía sau số ngàn mét nhìn qua Thủy Kình Nguyên. Mà Thủy Kình Nguyên chung quanh tướng quân đã toàn bộ bị vây giết trống không. Cái này, nơi xa chung quanh cái khác các tướng sĩ đã xem trợn tròn mắt, cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Những này tướng sĩ, từng cái huyễn ảnh tán loạn, khôi phục diện mạo như trước. Rõ ràng là từng cái mặt che máu xa, người mặc huyết yến áo dài mỹ nhân, từng cái cầm trong tay thần kiếm, bao bọc vây quanh Thủy Kình Nguyên một người, hơn 100 tên tướng quân thiên tướng, toàn bộ bị đánh chết nhục thân. Các ngươi là ai? Thủy Kình Nguyên gầm nhẹ nói, hắn cảm giác thân thể của mình, tựa hồ không ngừng tải ấm lên, một cỗ đáng sợ huyết độc dung nhập hắn nội khí máu bên trong, trong huyết mạch, tải ăn mòn thiêu đốt hắn thể lực, khí huyết tinh lực. Ha ha ha ha, Thủy Kình Nguyên nguyên soái, lần đầu gặp mặt. Xin nhiều chỉ giáo. Cởi mở tiếng cười to vang lên, chúng nữ nhường ra một con đường, một tên trường bào màu bạc, hai gò má đường cong kiên cường tuấn lãng thanh niên cười nói mà đến, nhìn qua Thủy Kình Nguyên. Ngươi là Mục Phong, Thủy Kình Nguyên nhìn qua Mục Phong cả giận nói. Đây cũng là hắn lần đầu tiên gặp qua Mục Phong, nhưng mà, hắn một nháy mắt liền đoán ra Mục Phong thân phận. Trong thành chiến đấu âm thanh, tiếng sát phạt một mảnh, Mục Phong cười nhạt nói, không sai, chính là tại hạ. Mục Phong, Mục Phong. Tốt ngươi cái Mục Phong, người của ngươi, lúc nào ẩn núp tiến đến. Thủy Kình Nguyên giờ khắc này ngược lại tỉnh táo lại, nhìn qua Mục Phong thấp lạnh nhạt nói. Rất lâu, lần thứ nhất thời điểm chiến đấu, nếu không phải binh lực không đủ, Mục Phong thật không muốn ra hạ sách này cùng Thủy Nguyên soái gặp mặt. Mục Phong cười nói, hừ, đại quân lại rõ ràng cường công, ám khách ẩn núp đến chém đầu, đây đều là hạ sách như thế nào thượng kế. Tốt ngươi cái Mục Phong, không nghĩ tới ta Huyền Thủy Thần vực vậy mà lại liên tiếp đưa tại ngươi trong tay. Phốc phốc, Thủy Kình Nguyên đang khi nói chuyện huyết độc công tâm, một miệng lớn tiên huyết phun ra, khí tức uể oải suy sụp, bất quá một đôi tròng mắt cuối cùng u lãnh nhìn chằm chằm Mục Phong. Binh giả quỷ đạo giả, chỉ đổ thừa các ngươi Huyền Thủy Thần vực đối ta Mục Phong hiểu rõ quá muộn quá ít đi. Mục Phong đạm mạc nói, ha ha, đúng vậy a, có thể, bản tọa chinh chiến nửa đời, tự nhận thông bách ra binh đạo, đáng tiếc, không có thể chân chính chính diện đánh cờ một trận liền bại, không nhanh, không phục, đáng tiếc a. Khụ khụ khụ khụ, Thủy Kình Nguyên than thở cười một tiếng, miệng lớn tâm huyết phun ra, cả người bước chân cũng tại bất ổn bắt đầu. Đỡ Thủy Nguyên soái xuống dưới nghỉ ngơi, không may chờ đợi. Mục Phong bình tĩnh nói, huyết độc, chỉ là huyết mị huyễn ảnh quyết bên trong âm độc thần thông, nhất định phải có tu la pháp tắc thần lực mới có thể tu hành. Mấy tên huyết yến ảnh vệ xông đi lên áp ở Thủy Kình Nguyên, mà Mục Phong nhìn về phía tứ phương vây khốn các nàng cũng không dám chiến đấu các tướng sĩ, cái này mấy ngàn tướng sĩ sửng sốt không dám động thủ. Đầu hàng, là các ngươi duy nhất sinh lộ, Mục Phong bình tĩnh nói, nhưng mà, một cỗ kinh người sát khí lại là quét sạch bao phủ mà ra. Tăng thêm 20 vạn đại quân điên cuồng công kích thúc đẩy, chống cự Huyền Thủy Thần vực đại quân hoàn toàn ngăn cản không nổi, đã là thiên về một bên chiến bại. Bất quá nửa canh giờ, Kình Nguyên Thành triệt để luân hãm, Kình Nguyên Thành 10 vạn đại quân, chết thì chết, bị bắt làm tù binh, mà Mục Phong dưới trướng nhân mã bất quá tổn thất 2 vạn không đến, đều là công thành chi chiến tử tổn thương. Ngay tại lúc đó, Bạch Cô Thành bên trong, phong soái, đại hỷ sự a, vây khốn chúng ta Huyền Thủy Thần vực đại quân rút đi. Một tên đô thống hưng phấn xông vào Phong Nhạc quân sổ sách bên trong, Phong Nhạc nghe vậy trong nháy mắt kích động đứng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2684, Tam quân giằng co. Cái gì, Huyền Thủy Thần quân rút đi? Phong Nhạc đại hỷ. Hắn vội vàng đi ra quân doanh, chạy về thành lâu, cái khác tướng quân cũng là đi theo tiến đến thành lâu chỗ. Quả nhiên, cái gặp xa xôi bên ngoài đối phương quân sổ sách đã hủy bỏ, đóng quân nhân mã đã đi xa. Quá tốt rồi, Huyền Thủy Thần quân thật rút lui. Đây là có chuyện gì, Huyền Thủy Thần quân tại sao muốn rút quân đâu? Chẳng lẽ, tiếp viện của chúng ta tới? Chúng các tướng quân kích động nghị luận, hớn hở ra mặt. Nguyên soái, mà đây là một chiếc thần hạm phá không bay tới, thần hạm lên bay xuống một đám người, chính là Cốc Phương bọn người. Cốc Phương, các ngươi mời đến chi viện? Phong Nhạc vội vàng tiến lên hỏi. Nguyên soái, Cốc Phương không có nhục sứ mệnh, rốt cuộc mời đến Mục Phong thống soái đến đây trợ giúp. Cốc Phương hưng phấn nói, Mục Phong thống soái dụng binh như thần, vừa đến đã thiết kế vây điểm đánh viện binh tiêu diệt địch nhân 20 vạn đại quân, bây giờ càng là trực đảo Hoàng Long, công hãm Kình Nguyên thành, bắt lấy Thủy Kình Nguyên, mời nguyên soái nhanh xuất lĩnh quân đội hồi viên Mục Phong thống soái. Cốc Phương trong lời nói cũng tận là đối Mục Phong tôn kính. Cái gì? Mục Phong, Mục Phong thống soái công hãm Kình Nguyên thành, còn bắt lấy Thủy Kình Nguyên, cái này. Không thể tưởng tượng nổi, hắn làm sao làm được? Cái này Mục Phong thống soái, dụng binh thật như thế chi thần sao? Lời vừa nói ra, chúng tướng quân từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm, hưng phấn nghị luận. Mục Phong, không thể tưởng tượng nổi, hắn mang theo bao nhiêu nhân mã đến. Phong Nhạc nghe vậy cũng là bị chấn kinh, 20 vạn, bây giờ đã công hãm Kình Nguyên thành, Lưu Tử Thành mang đại quân trở về trợ giúp, mời nguyên soái lập tức mang binh đi trợ giúp Mục Phong tướng quân. Cốc Phương nói, tốt, chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức tập kết bộ đội, chuẩn bị chiến hạm, tránh đi Lưu Tử Thành đại quân hồi viên Mục Phong thống soái. Phong Nhạc cũng là quả quyết người, lập tức thét ra lệnh, nếu như bọn hắn không đi hồi viên, Mục Phong mấy người cũng đem nguy hiểm. Đây, trung tướng sĩ khí đại trấn, từng cái triệu hoán binh mã, theo chuẩn bị chiến hạm đi, không lâu sau đó, 20 vạn người ngựa cũng lập tức mênh mông cuồn cuộn xuất phát, tiến đến Kình Nguyên thành trợ giúp. Kình Nguyên thành đã hoàn toàn đã rơi vào Mục Phong bọn người trong tay, Mục Phong người lại lập tức tạo dựng công sự phòng ngự, kiến tạo trận đài, chống cự sắp tới Huyền Thủy thần vực hồi viên đại quân. Mục Phong cũng chỉ còn lại có 18 vạn có thể chiến đấu nhân mã, liền liền Long Nha vệ cũng tổn thất không ít, ngày sau còn muốn bổ sung lính. Hơn 50 vạn Huyền Thủy thần vực đại quân cuối cùng từ xa phương thiên tế mênh mông cuồn cuộn mà đến, từng chiếc thần tàu mẹ đầy lính mà tới. Mục Phong đứng chắp tay, đứng ở trên cổng thành, nhìn qua đối phương mấy chục vạn nhân mã lâm nguy không sợ, mà Thủy Kình Nguyên bị áp ở một bên. Người bắt được ta cũng là không có ích lợi gì, các người đám người này, đồng dạng ngăn cản không nổi nhóm chúng ta hồi viên đại quân, mặc dù trận chiến này sẽ là một trận thắng thảm, bất quá các ngươi mất đi tất cả thần tinh, một quả thần tinh cũng chiếm cứ không đến. Thủy Kình Nguyên lạnh giọng nói, cái này cũng không nhất định đâu. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua đối phương chiến hạm dừng ở ngoài thành, từng đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, hơn 500.000 nhân mã giáng lâm trên mặt đất, đằng đằng sát khí, vây ở Kình Nguyên thành đối diện. Lưu Tử Thành tiến lên, nhìn thấy trên cổng thành bị bắt Thủy Kình Nguyên, sắc mặt biến hóa. Nguyên soái, Mục Phong, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn phía Mục Phong, nát cắn trong miệng răng quát ầm lên, Mục Phong, thả nhóm chúng ta nguyên soái, cũng thả các ngươi một đầu sinh lộ. Lưu Tử Thành, không quản ta, toàn lực công thành, tiêu diệt Mục Phong, binh lực bọn họ cũng điều tới Bạch Minh, diệt đi hắn lại diệt Phong Nhạc, tất cả thần tinh cũng đem rơi vào ta Huyền Thủy thần vực trong tay. Thủy Kình Nguyên gầm thét lên, nguyên soái, Lưu Tử Thành nghe vậy trong lòng mọi loại dây dưa a. Lưu Tử Thành thống soái, ta nếu như các ngươi, liền nên rút lui, rời khỏi Bạch Minh, dạng này, các ngươi còn có lực lượng phòng thủ được các ngươi chiếm cứ còn lại tam đại thần tinh, nếu như các ngươi ở chỗ này toàn bộ eo gãy, các ngươi Huyền Thủy thần vực có lẽ cũng là cái gì cũng không vớt được đâu. Mục Phong lạnh như băng nói, Mục Phong tiểu nhi, người bất quá hơn 10 vạn nhân mã, dùng cái gì nhường nhóm chúng ta eo lột. Thật sự là khẩu suất cuồng ngôn, chớ quên nhóm chúng ta còn có 10 vạn nhân mã tại con đường trong vũ trụ bên trên, bây giờ đã hướng nhóm chúng ta nơi này rút về chạy đến, tiếp viện của chúng ta vừa đến, các ngươi tính toán đâu ra đấy bất quá 40 vạn người, như thế nào ngăn cản ta 60 vạn đại quân. Lưu Tử Thành lạnh như băng nói, Mục Phong, ta Phong Nhạc đến giúp, mà lúc này, Phong Nhạc nhân mã cũng cuồng đuổi mà đến, trợ giúp hướng về phía Mục Phong, Phong Nhạc đại quân đứng tại Lưu Tử Thành mặt khác, cũng có 20 vạn người ngựa. Phong Nhạc nguyên soái, các ngươi đến rất đúng lúc, Mục Phong cười to nói, đa tạ ngươi hiểu quân ta chi vây a, sau đó ta Phong Nhạc tất nhiên mời ngươi uống rượu ngon nhất. Phong Nhạc cười nói, hai người cách không thảo luận, hừ, một đám tướng bên thua. Lưu Tử Thành hừ lạnh một tiếng, nhìn qua hai chi đối phương đại quân, nói chính diện khai chiến, các ngươi những này nhân mã còn chưa đủ đâu. Ha ha ha ha, ai nói với ngươi, ta Mục Phong cũng chỉ có những này nhân mã. Mục Phong cười to lên, vỗ tay một cái, giống, lập tức giữa thiên địa vượn minh thét dài, tiếng thú gào cuồn cuộn. Ầm ầm, chỉ thấy chung quanh hoang sơn dã lĩnh bên trong, không gian chi lực kết nối trùng lập hư không. Mục Phong phân thân càn khôn trong thế giới, đại lượng tinh thần ma viên bừng lên, phân chia mà đến, theo tứ phía bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, từng cái hiện ra to lớn thú thần thể, lao nhanh ở giữa kinh thiên động địa. Lít nha lít nhít tinh thần ma viên sụp đổ đằng mà đến, số lượng nhiều, vậy mà cũng là gần 20 vạn. Đây là tinh thần ma viên. Làm sao có thể, Bạch Minh thần tinh đi đâu tới tinh thần ma viên? Nhiều như vậy tinh thần ma viên, chẳng lẽ là bị Mục Phong bọn người mang tới? Lưu Tử Thành các đại quân gặp một màn này từng cái sắc mặt kinh biến, đại lượng tinh thần ma viên tụ đến, khí thế kinh người hung uy ngập trời. Cái này, Thủy Kình Nguyên nhìn qua một màn này cũng là chấn kinh nói không ra lời. Giống, kia rất cường đại tinh thần ma viên kinh thiên động địa, gầm thét liên tục, hung uy cái thế, vây tụ tại Mục Phong đám người thành lâu chung quanh, sát khí bức người. Mục đại nhân, kia ma thần viên vương trực tiếp đối Mục Phong hành lễ, một màn này cũng chấn kinh Kim Viêm thần vực tướng sĩ. Mục soái, lúc nào đem ma viên thần tinh lên bọn này bản thổ hung thú thuần phục mang tới? Mục Phong nhìn qua khiếp sợ Lưu Tử Thành bọn người đại quân, thản nhiên nói, hiện đây này, các ngươi, còn có nắm chắc có thể chiến thắng nhóm chúng ta sao? Cái này, Lưu Tử Thành đám người sắc mặt xanh xám, ai có thể muốn lấy được cái này ra hỏa, lại còn có một chi hung thú đại quân trợ trận. Thủy Kình Nguyên nguyên soái, còn có Lưu Tử Thành thống soái, trận chiến tranh này tất cả mọi người đã chiếm cứ không ít chỗ tốt, tiếp tục giết tiếp, lưỡng bại câu thương, các ngươi cảm thấy còn có ý nghĩa sao? Không bằng, các ngươi lùi binh, các ngươi chiếm cứ thần tinh ta Mục Phong cũng có thể không đi xâm chiếm, riêng phần mình hoạch tinh hà làm ranh giới, kết thúc cuộc phân tranh này như thế nào? Các ngươi không đồng ý cũng được, ta Mục Phong cũng không khuyết thiếu huyết chiến đến cùng dũng khí cùng thực lực, bất quá, các ngươi bị nhóm chúng ta tù binh kỳ sổ 10 vạn tù binh sẽ vì thế chôn cùng, ta muốn cho bọn hắn còn sống trở về, liền xem các ngươi có đáp ứng hay không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2685, nạp cái nam sủng. Lưu Tử Thành sắc mặt âm trầm, ai cũng không tưởng tượng nổi Mục Phong còn có như thế một cái chuẩn bị ở sau, hắn là như thế nào thu phục ma viên thần tinh lên kia một đám bạo ngược kiệt ngạo bất tuần tinh thần ma viên. Đương nhiên, ai cũng nghĩ không ra, Mục Phong túi áo bên trong, còn đang ngủ say một tôn chân chính đáng sợ hung thần. Ngươi nói, quân ta còn có tù binh tại các ngươi chỗ nào? Thủy Kình Nguyên kinh ngạc nói, ngày đó các ngươi ma viên thần tinh Huyền Thủy thần quân đại bại, Giang Trần còn có hắn 20 vạn dưới trướng bị ta người cầm nã, một mực hào hảo đối đãi, cùng một chút tù binh ngươi quân tướng sĩ, ta Mục ca coi nhẹ tại sát phu bắt, bất quá, các ngươi nếu là muốn liều lĩnh lòng tham không đáy đánh xuống, cũng chưa có trách ta Mục Phong vứt bỏ ranh giới cuối cùng toàn bộ lừa giết. Đương nhiên, thế cục hôm nay, dù là các ngươi chi kia phục kích quân ta 10 vạn viện quân đuổi trở về, các ngươi cũng không nhất định có thể thủ thắng. Mục Phong lạnh lùng nói, là ngoan ngoãn rút quân, ta thả các ngươi người, mọi người tất cả được lợi ích tốt, vẫn là đánh nhau chết sống cá chết lưới rách, quyền lựa chọn tại các ngươi tay, hòa hay chiến ta Mục Phong cũng không sợ chút nào, bất quá, ta khuyên nhủ các vị một câu, chớ là lợi ích choáng váng đầu óc. Tam quân không nói, Huyền Thủy thần vực một phương tất cả mọi người nhìn phía Thủy Kình Nguyên, còn có Lưu Tử Thành hai người này hiện tại thế nhưng là Huyền Thủy thần quân thống soái tối cao. Nguyên soái, Lưu Tử Thành cũng nhìn phía Thủy Kình Nguyên, chuyện này còn cần giao cho Thủy Kình Nguyên quyết định, dù sao hắn mới là tối cao nguyên soái. Thủy Kình Nguyên hít sâu một hơi, nhìn một cái hiện tại cục diện, song phương binh lực chênh lệch không nhiều, thậm chí Mục Phong bọn người nhiều một đám hung thú tương trợ thực lực càng mạnh hai phần. Đánh xuống, không thể nghi ngờ chính là hai bại cỗ tổn thương, tử thương vô số cục diện. Năm viên thần tinh, bọn hắn đã chiếm cứ thứ ba, liều cho cá chết lưới rách, tại nhiều lợi ích lại là tranh thủ cho ai, người chết sao? Mục Phong, bên ta rút quân, bất quá, chiến tranh kết thúc, người nhất định phải thả Giang Trần cùng dưới trướng hắn tướng sĩ, còn có ta. Thủy Kình Nguyên trầm giọng nói, cuối cùng lựa chọn từ bỏ Bạch Minh thần tinh. Kim Viêm thần vực các tướng sĩ nghe vậy trong lòng kích động, ngăn chặn nội tâm hưng phấn, trận chiến tranh này rốt cục phải kết thúc. Không có vấn đề, về phần ngươi, ta lập tức liền có thể thả các ngươi, về phần Giang Trần bọn hắn, chiến tranh khế ước kết thúc, ta lập tức thả người. Mục Phong bình tĩnh nói, chiến tranh mục đích là vì tranh đoạt lợi ích, giữ gìn quyền lực lãnh thổ, cũng không phải là vì giết chóc ngươi chết ta sống, Mục Phong cũng không nguyện ý từ trước đến nay đối phương giết tới cuối cùng. Tốt, Lưu Tử Thành, mang lên nhân mã, rút khỏi Bạch Minh thần tinh, không cho phép tái phạm. Thủy Kình Nguyên cũng là quả quyết người, đã lựa chọn từ bỏ, trực tiếp ra lệnh cho người ngựa rút lui. Rõ, Lưu Tử Thành không quá cam tâm gầm nhẹ âm thanh, đối sau lưng tướng sĩ nói, rút quân. Mấy chục vạn nhân mã lại lần nữa bước lên tinh tế chiến hạm, Mục Phong cũng tuân thủ hứa hẹn thả Thủy Kình Nguyên. Huyền Thủy thần vực đại quân, như vậy rút lui mà đi, trùng thiên thẳng lên, rút lui ra Bạch Minh thần tinh. Nhóm chúng ta giữ vững, chiến tranh rốt cục phải kết thúc, Mục soái vạn tuế, Kim Viêm thần cung vạn tuế. Kết thúc, cuối cùng kết thúc, Huyền Thủy thần vực nhân mã sau khi rút lui, Kim Viêm thần vực các tướng sĩ bạo phát ra kinh thiên tiếng hoan hô, ai không muốn cái này chiến tranh sớm một chút kết thúc, nhìn không thấy ngày mai sẽ như thế nào chiến tranh, đã nhanh đánh 100 năm. Huyền Thủy Thần vực người rút lui, Mục Phong đáy lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ha ha ha ha, không tầm thường, không tầm thường a. Phong Nhạc cười to mà đến, bay về phía Mục Phong. Nhạc đẹp trai, Mục Phong đi một quân lễ. Phong Nhạc quân chức vẫn là cao hơn hắn lên nhất giai. Phong Nhạc tới trực tiếp cho Mục Phong trên bờ vai một quyền, cười to nói, Mục Phong, tốt. Phong Nhạc đánh giá Mục Phong, cười nói, thật không biết rõ, Trần Vũ là như thế nào khai quật ra người như ngươi mới, trong quân kỳ tài, dụng binh như thần đến bình luận ngươi cũng không quá đáng chút nào. Ha ha, Nhạc đẹp trai hơn thưởng, cùng là đồng bào, đều là chuyện đương nhiên sự tình, Mục Phong chỉ là từ nhỏ đã là quân lữ thế gia xuất thân, đã thấy nhiều trải qua nhiều chiến tranh thôi. Mục Phong cười nói, những này hắn cũng không có khoác lác, theo phàm giới đến thần giới, hắn đều là một đường chinh phục tới, chiến tranh trải qua nhiều lắm. Lần này Bạch Minh thần tinh có thể bảo trụ, ngươi là công đầu, sau khi trở về, ta tất nhiên hướng cung chủ bẩm báo chiến công của ngươi cho ngươi ngợi khen trọng thưởng. Ha ha, như thế liền trước cảm ơn qua, hôm nay quân ta chiến thắng, là toàn quân tổng khánh, ta quyết định, tương lai mấy năm trong lúc chiến tranh khai thác thần tinh thần mỏ, toàn bộ dùng cho quân lương cấp cho, khao thưởng tam quân. Phong Nhạc đối chúng tướng sĩ cười to nói, nguyên soái vạn tuế, mục soái vạn tuế, mấy chục vạn tướng sĩ kích động giống to, toàn quân cùng chúc mừng. Trận này khế ước chiến tranh, mặc dù còn có thời gian mấy năm, bất quá đến đây cũng coi là triệt để kết thúc, song phương đại quân cũng ăn ý không có tiếp tục tái chiến. Tại Bạch Minh thần tinh ngây người 2 ngày, cùng tam quân tướng sĩ cùng chúc mừng chúc, Mục Phong liền lập tức dẫn đầu nhân mã của mình rút về Ma Viên thần tinh, tiếp tục kiến tạo tự mình đánh xuống thần tinh hệ thống phòng ngự. Mà kết quả của cuộc chiến tranh này cũng bị song phương báo cáo cho riêng phần mình thần cung. Kim Viêm thần cung, Kim Viêm thần đế Phong Diễm, Huyền Thủy thần đế Thủy Yêu Nguyệt, hai người này vẫn như cũ đang ngồi ván cờ đối diện. Giờ phút này, bàn cờ lấy đầy, hai người trận này trăm năm ván cờ, lại là hạ cái ngang tay. Yêu Nguyệt nữ đế, đa tạ, Kim Viêm thần đế cười nhạt nói, hừ, nếu không phải nhiều một quả ngoài ý liệu quân cờ, người thua không nghi ngờ. Huyền Thủy thần đế hừ nhẹ một tiếng, đứng lên. Nhân sinh như kỳ, vốn là biến ảo khó lường, nơi nào sẽ cái gì cũng tại trong khống chế, nếu là như vậy liền không có thú vị, Yêu Nguyệt nữ đế cần phải cộng đồng dùng bữa, ta cung trong thần nhà bếp tay nghề vẫn là cực kỳ không tệ. Kim Viêm thần đế cười nhạt nói, không cần, Phong Diễm, ta có một chuyện cùng ngươi thương lượng. Thủy Yêu Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, chuyện gì nữ đế cứ nói đừng ngại, ta muốn cái kia Mục Phong, ngươi điều kiện gì khả năng cho ta. Thủy Yêu Nguyệt bình tĩnh nói, ngữ ra kinh người. Nàng lại muốn đòi hỏi Mục Phong. Kim Viêm thần đế đô là một trận kinh ngạc nói, nữ đế không phải nói đùa chứ, cái này Mục Phong thế nhưng là ta Kim Viêm thần cung người, ta như thế nào cho ngươi? Huống chi, hắn là ta thần cung lập xuống lớn như thế công, nếu là đem hắn giao cho ngươi, chẳng phải là rét lạnh ta Kim Viêm thần cung tướng sĩ tâm, không được. Hừ, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không giết hắn, ta là muốn hắn người này, đi ta Huyền Thủy thần vực hưởng vinh hoa phú quý, tiễn hắn một trận phú quý cơ duyên. Làm ta phỏ mã. Thủy Yêu Nguyệt hừ nhẹ nói. Cái gì? Kim Viêm thần đế nghe vậy chấn kinh nhìn phía Thủy Yêu Nguyệt, khóe miệng co giật, nói, trượng phu ngươi hình mở thiên hội đồng ý ngươi nạp cái nam sủng sao? Ngươi đi chết. Thủy Yêu Nguyệt nghe vậy sắc mặt giận dữ, vung lên ống tay áo, từng khỏa quân cờ mang theo băng thiên mạnh bắn ra thẳng hướng Kim Viêm thần đế. Kim Viêm thần đế trước người một cỗ đáng sợ sâu kim sắc thần hỏa thiêu đốt quét sạch, quân cờ trong nháy mắt biến thành hư vô. Người ngươi đến cùng có cho hay không đi, điều kiện ngươi mở. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2686, Khải Hoàn mà về. Bạch Minh thần tinh tranh đoạt kết thúc không đến một năm, Kim Viêm thần cung xuống tới ý chỉ, tuyên bố cùng Huyền Thủy thần vực chiến tranh kết thúc. Mục Phong bọn người lưu lại bộ phận nhân mã đóng giữ Ma Viên thần tinh, vẫn như cũ còn muốn trở lại Xích Phong thần tinh. Ma Viên thần tinh, Bạch Minh thần tinh tổng thể tới nói vẫn là hai viên hoang vu tinh thần, không có nhân thần ở lại, tương lai khẳng định còn muốn di dân đến hai viên thần tinh, chính thức phát triển hai viên thần tinh lên thần đạo văn minh, thành lập một cái hoàn chỉnh hệ thống thế giới, bất quá những này không cần dùng Mục Phong bọn hắn những này võ tướng quan tâm. Mà Mục Phong cũng tuân thủ quy định, đem Giang Trần những này tù binh thả. Mục Phong, Giang Trần trước khi đi còn cùng Mục Phong tụ lại, hai người ngồi đối diện một mấy, bày biện rượu ngon món ngon. Ta Giang Trần đời này đánh trận còn không có bại bởi mấy người, cũng không có phục qua mấy người, ngươi là trong đó một cái ta phục, một chén này kính ngươi. Mặc dù hai người trên chiến trường đã từng đánh cờ, giết qua ngươi chết ta sống, bất quá cá nhân mà nói hai người không có cửu hận. Mục Phong nâng chén cùng Giang Trần cùng uống. Đúng rồi, ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi? Cũng quá ngàn tuổi, Giang Trần đột nhiên hỏi. Mục Phong có chút kinh ngạc, nói ta còn chưa quá ngàn tuổi, Giang huynh vì sao hỏi một chút. Ha ha, còn có hơn 10 năm, chư thiên hạ tất cả thần vực, sẽ tổ chức một trận buổi lễ long trọng, chư thiên thần điền, đến lúc đó chư thiên vạn giới, tất cả thần vực trung niên tuổi bất quá thiên tuế thiên tài đều sẽ hội tụ một đường, người sẽ đi tham gia sao? Giang Trần cười nói, đây chính là vô số vạn năm khó gặp một lần buổi lễ long trọng a. Chư thiên thần điển, Mục Phong đã không phải là lần đầu tiên nghe gặp, nói ta sẽ đi đi, bất quá, ta rất kỳ quái, cái này buổi lễ long trọng đến cùng là vì cái gì tồn tại? Đây là các đại thần vực người trẻ tuổi tranh phong so tài một cái thịnh hội đi, cùng là, chư thiên thần điển mở ra, chư thiên thần điển càng bị bát đại chí cao thần vực chú ý, đến lúc đó trong truyền thuyết thần chủ cấp bậc tồn tại đều sẽ hiện thân, nếu như biểu hiện xuất chúng, vô cùng có khả năng bị thần chủ thu làm đệ tử, từ đây một bước lên trời, trọng yếu nhất chính là, chư thiên thần điển có thể trông thấy trong truyền thuyết vũ trụ chí cao vô thượng thần, chí cao chủ thần, vũ trụ chủ tể a. Giang Trần tiếng nói thần sắc ở giữa đều là vô tận hướng tới chi tình. Mục Phong không nói, chí cao chủ thần, vũ trụ chủ tể, mẹ nó, lão tử còn cùng hắn đã gặp mặt, có cửu oán đâu. Đã từng chư thiên thần điển bên trên, liền có xuất hiện qua bị chủ tể đại nhân thu làm đệ tử may mắn, có thể vào chủ tể dưới trướng, tương lai trở thành chủ thần cơ hồ là chắc chắn sự tình, không nói đến cái này. Chư thiên thần điển trước 5.000 tên, có một cái tiến vào bản nguyên vũ trụ giới vực bên trong ngộ đạo trăm năm tư cách, bản nguyên bí giới, nơi đó là vũ trụ hạch tâm giới vực, giữa thiên địa các loại pháp tắc thần lực nồng đậm hiển hóa, tu hành trăm năm, so ngoại giới khổ tu trăm vạn năm còn có hiệu quả. Phàm là có thể đi vào bản nguyên giới vực bên trong người tu hành, tương lai liền không có thấp hơn qua thần đế. A, bản nguyên bí giới, Mục Phong ánh mắt sáng lên, cái này địa phương nghe tựa hồ rất nhiêu tệ a. Bất quá muốn đi vào trước 5.000 tên quá mức khó khăn, không nói đến 3.000 thượng thần vực, coi như 10 vạn lên đồng vực bên trong cũng có vô số thiên tài người tài ba, mỗi một lần tham gia người đâu chỉ ngàn vạn người, đào thải so sóng lớn đãi cắt còn tàn khốc hơn, các loại nghịch thiên thể chất, thần công thiên tài hội tụ một đường, phải sát nhập 5.000 danh ngạch, cũng là có thể so với phàm nhân còn khó hơn lên trời. Ta đi tham gia, cũng là vì chứng kiến cái này huy hoàng thịnh thế, về phần kia 5.000 danh ngạch ta là nghĩ cũng không dám nghĩ. Giang Trần thở dài, một mình uống một chén. Ha ha, Giang huynh cũng chớ như thế bi quan, nhân sinh vốn là trải qua cố gắng tranh thủ qua liền tốt, kết quả như thế nào còn phải xem thiên ý. Mục Phong cười nói, cũng thế, bất quá thực lực của ngươi, cố gắng một chút, có lẽ có thể giết vào cái 10 vạn tên trong vòng đâu, có thể giết vào 10 vạn tên bên trong, tại các ngươi thần vực bên trong cũng đủ để kiêu ngạo. Ha ha, bất quá nhóm chúng ta có thể tham gia, có tư cách đi tham gia đã là ngạo nghễ thần vực cùng thế hệ. Hai người uống rượu nói chuyện phiếm, hồi lâu sau, cái này Giang Trần cũng chia tay Mục Phong, mang theo chính hắn dưới trướng nhân mã rời đi Ma Viên Thần Tinh, bất quá hắn thủ hạ dư trạch bị Mục Phong lưu lại. Về phần Mục Phong, lưu lại một nửa nhân mã về sau, mang theo nguyên lai Xích Phong Thần Tinh Xích Phong Thần Quân, trở về Xích Phong Thần Tinh. Bất quá khi đến hơn 8 vạn người, trở lại thời điểm đã chỉ còn 4 vạn người không đến, Mục Phong Long Nha chiến lữ cũng triệt để vẫn lạc hơn 100 người. Xích Phong Thần Tinh bên trên, Đại tướng quân phủ đệ, Long Đằng biết được Mục Phong kế thừa Trần Vũ đại đô thống chi vị, đánh thắng trận lớn về sau, cả người mỗi ngày càng là trà không nhớ cơm không nghĩ. Nhưng Trương Đào tiết lộ tuyến đường hành quân, hay là hắn nhường làm, đương nhiên, hắn cũng biết rõ Trương Đào là huyền thủy thần vực gian tế. Chỉ là hắn chưa từng có điểm thấu chênh lệch vạch trần, ngược lại tiến hành lợi dụng. Đáng chết, một cái Mục Phong, tại sao có thể có như thế lớn năng lực? Ta không phục, không phục a! Long Đằng gầm nhẹ lên tiếng. Đôi mắt bên trong tất cả đều là phẫn nộ ghen ghét. Tính toán một trận, hắc, mẹ nó tốt, Xích Phong Thần Tinh đại đô thống vị trí rơi vào Mục Phong trong tay, mà lại, cái này ra hỏa còn lên làm tam quân thống soái, còn kém Kim Viêm Thần Cung chính thức bổ nhiệm. Đại ca, nhóm chúng ta còn có thể làm sao? Long Vũ thấp giọng hỏi, làm sao bây giờ, còn có thể làm sao, chỉ có thể thừa dịp chính thức bổ nhiệm không có xuống tới trước đó giết hắn. Không phải vậy, chỉ bằng hắn cùng chúng ta khúc mắc, nhóm chúng ta không cạo chết hắn. Chính là hắn cạo chết ta. Long Đằng giận dữ hết, dọa đến Long Vũ không tiện nói nhiều. Cũng không lâu lắm, Mục Phong đại quân khải hoàn hồi triều, về tới Xích Phong Thần Tinh. Xích Phong phủ chủ càng là thay đổi trước đó đối Mục Phong cay nghiệt sắc mặt, tự mình dẫn người đi nghênh đón Mục Phong về thành. Xích Phong thần khư bên ngoài, chỗ cửa thành đã bị trống rỗng người rảnh rỗi, hai hàng tướng sĩ chỉnh tề theo cửa thành, sắp xếp một mực xâm nhập bên trong tòa thần thành bộ. Trên đường cái, vô số cư dân, thần tu cũng chen tại đầu đường. Bọn hắn toàn bộ đều đang đợi một đạo nhân mã, chờ một người. Mục Phong tại hai tộc trên chiến trường xuất thần nhập hóa tài dùng binh, trên chiến trường sáng tạo ra thần kỳ bây giờ đã truyền khắp Kim Viêm thần vực. Tại Kiếm Vân khu thời điểm, Mục Phong liền đã giết ra tự mình thiết huyết uy danh hiển hách, bây giờ phía trên chiến trường này càng là danh chấn vảng viêm thiên hạ. Nghe nói, thần cung ban thưởng phong thưởng còn chưa rơi xuống đến, bất quá ai cũng không khó coi ra, cái này Mục Phong tương lai tất nhiên là tiền đồ một trận huy hoàng. Bầu trời oanh minh, mấy trăm thần hạm từ trên trời giáng xuống. Đến rồi, Mục Phong thống soái còn có các tướng sĩ trở về. Chỗ cửa thành đám người nhóm xôi trào, nhìn qua bọn này chiến hạm từ trên trời giáng xuống, mấy vạn tướng sĩ tòng thần hạm bên trong ra. Nhanh nghênh đón a. Xích Phong phủ chủ quát to, oanh, cung nghênh Mục soái khải hoàn mà về. Hai hàng tướng sĩ lên mấy vạn nhân mã đều là tả một chân quỳ xuống, thanh thế to lớn. Cung nghênh Mục soái khải hoàn mà về. Vô số thần tu, cư dân cũng kích động cao quát, khom mình hành lễ. Mục Phong cưỡi tại tự mình kỳ lân thần thú trên lưng, xuất lĩnh chúng tướng vào thành cũng là kinh ngạc nhìn qua một màn này. Cái này Xích Phong phủ chủ, thật đúng là sẽ đến sự tình an bài phô trương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2687, phản bội người. Ha ha ha ha, Mục Phong thống soái, hoan nghênh trở về, hoan nghênh về nhà a. Xích Phong phủ chủ tiến lên cười to nói, cực kỳ thân thiết, thái độ cùng trước kia đơn giản chính là cách biệt một trời. Phủ chủ đại nhân khách khí, vẫn là gọi ta Mục Phong liền tốt, cái gì thống soái cũng chỉ là tạm thời đảm nhiệm, Mục Phong hiện tại chính thức quân hàm vẫn chỉ là đô thống đâu. Mục Phong cười nhạt nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cũng không có để ý đối phương bợ đỡ, ai không phải như thế đâu. Huy hoàng thời điểm vạn người hét to, nghèo túng thời điểm môn đình lạnh nhạt. Ha ha, Mục Phong thống soái dựng lên như thế lớn công lao, chuyện sớm hay muộn, đến, trong phủ đã vì các ngươi chuẩn bị xong đón tiếp tiệc tối, hoan nghênh Mục Phong thống soái còn có chúng tướng sĩ khải hoàn trở về a. Xích Phong phủ chủ cười to, nhường thân mời Mục Phong bọn người đi đầu. A, đúng, Long Đằng đại tướng quân đâu? Mục Phong đột nhiên hỏi, tới đón tiếp người bên trong cũng không có Long Đằng. Long Đằng tướng quân thân thể khó chịu, không thể tự mình đến đây cung nghênh Mục Phong thống soái về thành, còn xin Mục Phong đô thống thứ lỗi. Long Đằng một tên dưới trướng tướng quân nói, a, thân thể khó chịu a, kia đến y a. Mục Phong đôi mắt bên trong hàn quang lóe lên, cười lạnh nói, Mục Phong mặc dù không phải dược sư, bất quá cũng sẽ điểm điểm y thuật, Long Đằng đại tướng quân vậy mà thân thể khó chịu, kia Mục Phong làm sao cũng muốn đi tự mình thăm viếng. Mục Phong nói ra, sắc mặt người này đều là khẽ biến. Mục Phong đối Xích Phong phủ chủ nói, phủ chủ đại nhân, Mục Phong còn có một số trong quân sự tình phải xử lý xong, lại đi uống rượu ăn tiệc đi. Xích Phong phủ chủ cũng là kinh ngạc nhìn qua hắn, Mục Phong quát lạnh nói, Xích Phong thần quân, Long Nha vệ, theo ta đi. Mục Phong nói xong trực tiếp liền mang theo chạy về phía thứ ba thành khu, quân đoàn thứ ba, cũng là Long Đằng chiến lữ nơi ở. Cái này, nghênh đón Mục Phong các tướng sĩ cùng vô số cư dân cái, thần tu gặp Mục Phong ngược lại dẫn người bay về phía khu thứ ba phương hướng, cả đám đều kinh nghi đi theo đi qua. Đại tướng quân phủ đệ, đại ca, không xong, Mục Phong trực tiếp dẫn người tới. Long Vũ chạy về phía Long Đằng trong phủ đệ hoảng sợ nói. Cái gì? Long Đằng lập tức theo ghế ngồi lên đứng dậy, sắc mặt âm trầm. Cái này ra hỏa, đến chỗ của ta làm gì? Thần sắc hắn khó coi, trong lòng có chút một ngạt, cảm giác có cái gì chuyện không tốt phát sinh, vội vàng nói, ngươi lập tức tập kết Long Đằng chiến lữ, còn có liên hệ Bùi Hổ, Lưu Báo, Trương Quán mấy người kia, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vâng, Long Vũ xuống dưới, mà Long Đằng cũng sửa sang lại một cái, nhường Long Vũ dẫn người xuất phủ để đi nghênh đón. Ầm ầm, Mục Phong mang đại quân giáng lâm mà đến, cái gặp một ngụm kim sắc quan tài từ trên trời giáng xuống, đứng tại đại tướng quân cửa phủ đệ. Mục Phong đô thống đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón a. Long Vũ dẫn người xuất phủ để cung nghênh đạo, bất quá thấy một lần kia một ngụm kim sắc quan tài, mí mắt không làm đến vừa rút. Long Vũ, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, ngươi đại ca đâu? Mục Phong đạm mạc hỏi. Ta đại ca trước một hồi tu hành thân thể khó chịu, xuất hiện nhiều vấn đề, bây giờ đang lúc bế quan điều dưỡng bên trong, cho nên không thể tới nghênh đón Mục Phong đô thống, thứ lỗi. Long Vũ áy náy cười nói, bất quá ai cũng biết rõ lúc này cự tuyệt gặp Mục Phong chuyện ma quỷ. A, vừa vặn, ta Mục Phong chuyên trị các loại nghi nan lẫn lộn chứng, ta càng phải đi cho Long Đằng tướng quân xem thật kỹ một chút. Mục Phong cười lạnh, nói liền muốn dẫn người đi đến sông. Bất quá Long Vũ vội vàng dẫn người ngăn lại, nói, Mục Phong đô thống, ngài bây giờ mặc dù là cao quý đô thống, bất quá cũng không thể tự tiện xông vào người ta phủ đệ a. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp một bàn tay vung ra. Ba, Long Vũ một tiếng hét thảm, bị Mục Phong một bàn tay đập vào trên mặt, trong miệng tiên huyết dâng trào, thân thể càng là giữa không trung bên trong một trận 720 độ Thomas xoay tròn, sau đó ngã tại nơi xa. Mục Phong, ngươi, Long Vũ giận dữ, ngươi cái gì ngươi, lão tử lười nhác lại cùng ngươi diễn trò, ngươi biết rõ cái này trong quan tài giả bộ là ai chăng? Trần Vũ đại đô thống, ngươi biết rõ hắn vì cái gì mà chết sao? Chỉ sợ ngươi đại ca cũng rõ ràng, ngươi còn dám cản ta, ta lập tức làm thịt ngươi để ngươi hồn phi phách tán, còn có các ngươi, cút ngay cho ta. Mục Phong đột nhiên bộc phát, tính tình như là núi lửa đồng dạng trong nháy mắt liền nổ tung, kinh khủng sát ý dọa đến Long Vũ sắc mặt trắng bệch, cái khác ngăn ở phía trước Long Đằng chiến lữ nhân mã cũng bị dọa đến nhao nhao lui lại. Một màn này, nhưng cái khác chạy tới người vây quanh một mảnh sợ hãi, đây là muốn làm cái gì a? Nội loạn, Mục Phong thống soái, người đây là... Xích Phong phủ chủ cũng là kinh ngạc nhìn phía Mục Phong. Phủ chủ, có một số việc ngươi không biết rõ, ngươi không cần quản, nhìn xem là được rồi. Mục Phong bình tĩnh nói, đột nhiên một tiếng hét to, Long Đằng, cút ra đây đối mặt hiện thực đi, ngươi không còn ra, ta chỉ có dẹp yên ngươi phủ tướng quân. Mục Đô Thống, sự tình gì như thế lớn hỏa khí a? Mà lúc này, phủ đệ chỗ sâu rốt cục truyền đến một thanh âm, thần quang bay tới, Long Đằng rốt cục ra. Long Đằng nhìn qua Mục Phong, ôm quyền cười nói, vừa rồi ngay tại tu hành, không có thể ra nghênh tiếp Mục Phong đô thống thứ lỗi. Ít cùng ta giả ngu, đây là Trần Vũ đô thống linh cứu, ngươi quỳ trước mặt hắn tự sát đi, ta còn có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Mục Phong lạnh lùng nói, bá khí khinh người. Long Đằng sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, Trần Vũ đại đô thống là thần cung chiến tử, Long Đằng kính ngưỡng sùng bái, nhưng mà, cái này cùng ta có quan hệ gì? Ta tại sao muốn từ cắm? Mục Phong đô thống, ta biết rõ người đối ta có một ít cái nhìn, bất quá, người lúc này mới vừa thượng vị, không có bị thần cung chính thức trao quyền ủy nhiệm đây cứ như vậy không kịp chờ đợi nghĩ diệt trừ đối lập sao. Long Đằng cao giọng bi phẫn nói, rất nhiều người cũng là dùng dị dạng nhãn quang nhìn phía Mục Phong, rất muốn đúng là như thế. Ha ha, Long Đằng, nhóm chúng ta vì cái gì đến tìm ngươi, trong lòng ngươi không có điểm bức số sao. Mà lúc này Trần Lĩnh băng lãnh nói, các vị, nhóm chúng ta trước đây đi trợ giúp, nhưng mà... Vừa ra phát không lâu trên đường liền gặp mai phục, nguyên lai là chính chúng ta người bên trong Trương Đào bán nhóm chúng ta, còn hại chết ta đại ca, về sau, theo địch nhân chỗ nào biết được, Trương Đào chính là một cái đôi mặt gián điệp, hắn một mặt là Huyền Thủy Thần vực người, một mặt là Long Đằng người, phụng Long Đằng mệnh lệnh, bán lộ tuyến của chúng ta, tốt hại chết ta đại ca chính hắn thượng vị. Cái gì, cái này, lại còn có loại sự tình này. Đại tướng quân ác độc như vậy sao? Ta nghe nói qua. Xích Phong thần quân ngay từ đầu hoàn toàn chính xác bị mai phục, tổn thất hơn phân nửa. Đám người một mảnh xôn xao, kinh sợ nhìn phía Long Đằng đại tướng quân. Nói bậy nói bạ, Trần Lĩnh, ta hiểu được ngươi đối ta Long Đằng cũng là gần đây không hài lòng, cũng ngươi cũng không cần đưa ngươi đại ca chết chụp tại trên đầu ta đến hại ta đi, mọi thứ đến nói chứng cứ, Mục Phong, ngươi cũng không thể muốn giết ai, toàn bộ nhờ ngươi há miệng vu hãm liền muốn giết ai đi, thiên lý ở đâu. Long Đằng bi phẫn nói, tựa hồ tự mình thật là bị oan uổng. Chứng cứ, người muốn chứng cứ. Mục Phong sâm cười lạnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2688, vạch trần đánh giết. Mục Phong vung tay áo, không gian trùng lập, một cỗ không gian chi lực tuôn ra, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này một thân trường bào màu xanh, khuôn mặt nho nhã, thư sinh bộ dáng. Người này là, không ít người cũng nghi nhìn phía người này. Hắn là... Rất nhiều người nghi ngờ nhìn qua Mục Phong, người này là ai? Long Đằng đồng dạng không biết người này. Mục Phong đạm mạc nói, cho hắn mọi người giới thiệu một cái, hắn là Huyền Thủy Thần vực Huyền Thủy Thần quân, quân cơ sử Dư Trạch chính tướng, cũng là ta trên chiến trường bắt tù binh, phụ trách Huyền Thủy Thần quân bên trong tình báo, Dư Trạch chính tướng, ngươi tới nói một chút đi. Vâng, Dư Trạch đối Mục Phong ôm quyền thi lễ, nói quý trong quân Trương Đào tướng quân, đích thật là quân ta bên trong trước kia an bài xuống nội tuyến. Mà tại mấy năm trước đó, nhóm chúng ta quân cơ sử đột nhiên nhận được dạng này một bộ tình báo. Dư Trạch trong tay, nhiều một bộ quyển trục phía trên tiêu ký lấy một cái minh xác tuyến đường hành quân đường. Cái này, Long Đằng một nhìn xem quyển trục, lập tức sắc mặt đại biến. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, quân ta ngay lúc đó xuất phát thời gian, tuyến đường hành quân, chỉ có mấy người biết rõ, ngoại trừ Trần Vũ đại đô thống bên ngoài cũng chỉ có đại tướng quân. Xin hỏi đại tướng quân, người dưới trướng trước kia Trương Đào là như thế nào biết rõ nghề này quân lộ dây đây này? Lời vừa nói ra, vô số sắc mặt người kinh biến, nhìn phía Long Đằng, thật sự là Long Đằng bán người một nhà. Mục Phong, người chớ có hại ta. Long Đằng giận dữ hết, người gọi tới một cái địch nhân gian tế liền muốn vu hãm ta sao? lời hắn nói căn bản không có độ tin cậy, đây đều là ngươi chèn ép phu hãm ta ván cờ đã thiết lập. Ha ha ha ha, đến lúc này, ngươi còn không hết hy vọng, Dư Trạch, đem Trương Đào cùng các ngươi truyền âm ghi chép cho ta phóng xuất. Mục Phong mỉa mai cười to, đối Dư Trạch nói. Dư Trạch lấy ra một cái truyền âm thần phù, thần lực tràn vào trong đó, đọc qua trước kia truyền âm ghi chép, lập tức một đạo truyền âm ba động thanh âm vang vọng tất cả mọi người bên tai. Dư đại nhân, thỉnh cầu liên hệ. Nhị Hào nói, ta chỗ này đạt được một phần Xích Phong thần quân tuyến đường hành quân tình báo, mời giao cho Sông đại nhân, đánh dấu tại trên bản đồ tinh không. Đây là Trương Đào thần hồn truyền âm thanh âm, tình báo có thể tin được không? Dư Trạch thanh âm hỏi, tuyệt đối đáng tin, là Xích Phong thần quân Long Đằng cố ý thân thủ cho ta xem, người này đã biết rõ thân phận của ta, bất quá hắn muốn lợi dụng ta hãm hại Trần Vũ, cũng không có vạch trần thân phận của ta, ta nghĩ xúi dục Long Đằng, là bên ta sử dụng. Tốt, vất vả, người nói biển báo giao thông tuyến đường, ta đánh dấu xuống tới lập tức cho đại nhân. Hai người truyền âm ghi chép một chữ không kém xuất hiện ở đám người bên tai, thần hồn lực có thể cảm giác. Mà Long Đằng trên mặt phẫn nộ, đã biến thành kinh hoàng, thậm chí tái nhợt. Thật sự là Long Đằng, ghê tởm, tên phản đồ này, Long Đằng, người mẹ nó thân là đại tướng quân, người xứng đáng ngươi cung phục, xứng đáng chức vị của ngươi sao. Thật ác độc tâm, giết hắn, giết cái này bạch nhãn lang, vô số tướng sĩ nổi giận, từng cái lòng đầy căm phẫn gầm thét Long Đằng. Giờ phút này, liền xem như Long Đằng người ủng hộ, cái gì Bùi Hổ, còn có Lưu Báo chính tướng bọn người không dám nói tiếp nữa. Từng cái lui cách Long Đằng, muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Long Đằng chiến lữ các tướng sĩ cũng là không dám tin nhìn phía Long Đằng. Tướng quân, ngươi, Long Đằng một nháy mắt, rơi xuống ngàn người chỉ trỏ, vạn người thoá mạ chi cảnh địa. Long Đằng, ngươi còn có lời gì muốn nói, không có, ta liền muốn dùng ngươi tiên huyết để tế điện Trần Đô Thống trên trời có linh thiêng, bị ngươi hại chết các tướng sĩ trên trời có linh thiêng. Mục Phong băng lãnh nói, giết hắn, vô số tướng sĩ phẫn nộ nói, phản đồ vĩnh viễn so địch nhân càng khiến người ta phẫn nộ buồn nôn. Long Đằng sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy mình trong nháy mắt lâm vào chúng bạn xa lánh tình trạng, hắn hai con ngươi xích hồng nhìn phía Mục Phong. Mục Phong, đều là hắn, làm hại tự mình thân bại danh liệt, mất đi thanh vọng. Không sai, đều là ta làm, ha ha ha ha, đều là ta làm, Trần Vũ bất tử, ta một ngày không thể thượng vị, thế nhưng là bị ngươi nhặt được tiện nghi, ta Long Đằng không cam lòng, không phục a. Long Đằng gào thét, thần lực trong cơ thể cuồn cuộn bộc phát. Ngươi đã không cho ta sống, ta cũng muốn để ngươi chết. Hắn một người gầm nhẹ, biến thành bán long nhân, một chảo ẩn chứa kinh người đốt lực ngưng tụ long viêm khấu trừ thẳng hướng Mục Phong, thần tôn cảnh giới đỉnh phong thần lực bộc phát, phần long pháp tác lực lượng càng là cường hãn đến cửu trọng cảnh giới. Hừ, địch nhân có thể tha thứ, phản bội tự mình đồng bào hại chết tự mình đồng bạn người, vĩnh viễn không thể tha thứ, người xuống địa ngục đi tế điện Trần Đô Thống cùng chết đi các tướng sĩ đi. Mục Phong thân thể trong nháy mắt hóa thành tu la, cuồng bạo thần lực bộc phát phóng thích, lôi thần lực tứ trọng. Tu La thần lực tứ trọng, Cửu U thần lực tứ trọng, thú thần chi lực càng là ngũ trọng. Oanh, một kiếm này ra, vạn thú gào thét, ngưng tụ một đạo màu tím đen viễn cổ hoang răng, cuồng bạo kiếm khí ngưng tụ oanh sát tại một chảo này bên trên. Bịch một tiếng, hai cỗ năng lượng phản kích oanh mở, Long Đằng bị Mục Phong một kiếm bổ đến thổ huyết trở ra, trong đôi mắt lộ ra một cỗ chấn kinh chi sắc. Giết, hắn một thân hết giận dữ, thân thể đột nhiên biến thành một cái to lớn hỏa long, thân dài số ngàn mét. Một cỗ đốt thiên long viêm phun ra thiêu đốt quét sạch mà ra, không phải công kích về phía Mục Phong, mà là đánh về phía vây xem đám người. A, vô số người vây quanh kêu thảm, bị long viêm quét sạch, bị hỏa trụ oanh kích bên trong, người bay thẳng bụi chôn vùi. Long Đằng hóa thành một đạo xích quang phóng lên tận trời, vậy mà trực tiếp đào mệnh. Đồng thời, hắn triệu hoán ra một chiếc tốc độ cực kỳ kinh người thần hạm, thình lình cũng là một chiếc thượng đẳng thần hạm, hắn dùng hơn phân nửa vốn liếng mua sắm một chiếc đào mệnh thần hạm. Long Đằng vậy mà muốn chạy trốn, ha ha, ngươi trốn được sao, đã sớm dự kiến đến ngươi có lúc này, Mục Phong châm chọc nói. Trong vũ trụ, Mục Phong phân thân theo vũ trụ lối vào đứng oanh sát mà xuống, một đạo cửu tiêu băng long đánh vào cái này thần hạm bên trên, nhưng mà thần hạm hệ thống phòng ngự cực kỳ kinh người, căn bản không có việc gì. Cửu tiêu lao ngục, Mục Phong không chút kinh hoàng, không gian lôi thần lực quét sạch mà ra, bao phủ xuống, trên không trong nháy mắt ngưng tụ không gian giới bích, đồng thời một cỗ kinh khủng không gian trọng lực tê áp mà đến. Còn có vận tốc nghịch lưu thời gian pháp tắc, cái này thần hạm tốc độ một cái chớp mắt cơ hồ chậm như là ốc sên đồng dạng. Làm sao có thể, Long Đằng hoảng hốt, hắn thần hạm cơ hồ ngưng kết tại trạm không gian mở miệng. Quyền thạch lao ngục thần thông cơ sở, tăng thêm thời gian pháp tắc dung hợp, không gian này trọng lực có lẽ vẫn là không như đất thuộc tính thần tu, nhưng mà, chuyện này đối với tốc độ lực ước thúc tuyệt đối tại phía trên. Long Đằng, ngươi không đường có thể trốn, giết. Mục Phong phía dưới bản tôn rút kiếm đánh tới, một kiếm hung mãnh đâm nhập thần hạm bên trong, hung hăng hướng lên cắt chém mà ra, xoẹt xẹt chói tai âm thanh bên trong, thần hạm bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, Long Đằng thổ huyết bị oanh ra. Không, Mục Phong tiếp theo kiếm hung hăng chạm kích tại Long Đằng thân thể, tiên huyết phun tung tóe số ngàn mét, Long Đằng biến thành bị chém giết thành hai đoạn cự long rơi xuống trường không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2689, Thải Nhi thương tâm. Long Đằng long hồn còn ý đồ đào mệnh, nhưng mà bị cửu u thần lực quét sạch trực tiếp cầm nã tại trong tay. Mục Phong, tha mạng, ta nguyện ý thần phục ngươi, tha mạng a. Long Đằng long hồn liều mạng dãy giụa, sợ hãi tử vong không thể không khiến hắn vứt bỏ tôn nghiêm hướng Mục Phong cầu xin tha thứ. Say mê quyền lực người, thường thường cũng là kẻ sợ chết nhất. Đại ca, Long Vũ nhìn qua một màn này, dọa đến sắc mặt tái nhợt, muốn vụng trộm đào tẩu. Phốc phốc, nhưng mà, một đạo lợi kiếm từ phía sau lưng xuyên thủng hắn trái tim, hắn quay đầu nhìn lại, người này không phải người khác, chính là Trần Lĩnh. Trần Lĩnh sắc mặt lạnh lùng, một kiếm đánh chết Long Vũ. Thần phục ta, ha ha, ngươi liền làm ta thuộc hạ tư cách cũng không có. Mục Phong lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp thu nhập cửu u thế giới bên trong, luyện hóa là Long Đằng duy nhất số mệnh. Long Đằng, cũng theo đó vẫn lạc. Không ít tướng quân nhìn qua một màn này có chút hút miệng khí lạnh, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong càng là không dám có nửa phần bất kính. Liên Liên Xích Phong phủ chủ nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong cũng nhiều mấy phần e ngại. Mục Phong dẫn theo Hỏa Long đầu lâu đi tới Trần Vũ quan tài trước, lấy long huyết rơi tại quan tài phía trên, huyết tế Trần Vũ. Trần Đô Thống, các vị tướng sĩ, phía sau hắc thủ đã đền tội, mời Đô Thống cùng chết đi các tướng sĩ nghỉ ngơi. Mục Phong trầm giọng nói, giết đến tốt, tốt, Mục Soái, mấy vạn tướng sĩ lớn tiếng gọi tốt, lấy Long Đằng tiên huyết, giờ khắc này Mục Phong càng đem tự mình uy danh tăng lên tới Xích Phong thần quân, thậm chí Xích Phong bên trong tòa thần thành một cái đỉnh điểm. Phủ chủ đại nhân, Mục Phong nhìn phía Xích Phong phủ chủ. A, Xích Phong phủ chủ lấy lại tinh thần, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Mục Phong thống soái có chuyện gì? Ta nghĩ trước đem Trần Đô Thống còn có chết đi các tướng sĩ thi cốt an táng về sau lại cử hành tiệc ăn mừng. Mục Phong nói, ha ha, Mục thống soái trọng tình trọng nghĩa, tự nhiên không có vấn đề. Mục Phong gật đầu, để cho người ta mang tới Trần Vũ quan tài, một đám người lúc này mới tại vô số người nhìn chăm chú rời đi đại tướng quân phủ đệ. Về phần một đám Long Đằng chiến lữ người, cả đám đều ủ rũ cúi đầu đi theo phía sau cùng, chịu đủ những người khác kỳ thị. Trần Vũ, còn có Xích Phong thần quân bên trong chết đi tướng sĩ hạ táng, qua dẫn đầu 7 ngày rỗ về sau Mục Phong người lúc này mới cử hành tiệc ăn mừng. Tham gia tiệc ăn mừng có Xích Phong thần tinh bên trong các phương đại thế lực, lấy Mục Phong làm trung tâm, nhao nhao tới mời rượu, cực kỳ cung kính. Không ít cường giả biết được còn mang chính lên nữ nhi, dưỡng nữ tham gia tiệc ăn mừng, đối Mục Phong là nhìn trộm. Mục Phong lúc trở về, không thể nghi ngờ đã thành Xích Phong thần tinh hiện nay quyền thế lớn nhất nhân vật, phủ chủ đều muốn lễ nhượng hắn 3 điểm. Tiệc ăn mừng rất náo nhiệt, toàn quân cùng chúc mừng, các loại tiệc cơ động là bày lại bày, vô số tướng sĩ đụng rượu, ồn ào náo nhiệt tiếng điếc tai nhức óc, mỗi người cũng tại thỏa thích phóng túng chính mình. Các ngươi là không biết rõ, trận chiến kia đánh băng nguyên thành, Mục Soái. Khó khe, nấc, Mục Soái nhường nhóm chúng ta điệu hổ ly sơn, điều đi đối phương 10 vạn đại quân, mang 3.000 nhân mã tập kích bất ngờ băng nguyên thành đô thống phủ, bắt sống băng nguyên thành đô thống, chờ đối phương lấy lại tinh thần cứu viện lúc, trong thành đã bị thiết kế hạ cạm bẫy, 10 vạn đại quân dẫn vào cạm bẫy, toàn bộ bị đốt giết, chàng diện kia gọi một cái hùng vĩ cùng thảm liệt a. Một tên bách phu thống uống say rồi, đứng tại trên ghế cùng chung quanh một đám người thổi như bức, những cái kia không có đi tham gia một trận chiến này tướng sĩ nghe được là tâm thần hướng tới. Chỉ tiếc, nhóm chúng ta không có thể gặp trận chiến kia phong thái. Có người thở dài, hắc hắc, huynh đệ, không có đi đích thật là tiếc nuối, không đi qua mới là luyện ngục a, mấy chục vạn thần tu loạn chiến biết bao nguy hiểm, không chú ý liền sẽ vẫn lạc vạn năm đạo tiêu, nhóm chúng ta có thể còn sống trở về đều là bởi vì Mục Soái dụng binh như thần chỉ dẫn nhóm chúng ta đánh cái này đến cái khác thắng trận. Bất quá nếu có thể trải qua dạng này thần chiến, vẫn lạc thì sợ gì? Một trận chiến này vẫn chỉ là trong đó một trận chiến, về sau Mục Soái chỉ huy mấy trận đại chiến đồng dạng là kinh tâm động phách, đáng giá lưu truyền thiên cổ. Nói như vậy, lần này nếu không phải Mục Soái, nhóm chúng ta Kim Viêm thần vực không nhất định có thể đoạt được 2 viên thần tinh. Ha ha, về sau các huynh đệ đều có thể đi Bạch Minh, Ma Viên đi xem một chút đâu, nhóm chúng ta cũng có được nhóm đầu tiên vào ở quyền hạn. Tiệc ăn mừng lên khác biệt phạm vi các nhân vật cũng tại tùy ý cuồng hoan. Mục Phong cũng tại ứng phó Xích Phong thần tinh lên các phương nhất lưu thế lực, cự đầu các nhân vật lấy lòng cùng mời rượu. Cái này tiệc ăn mừng cũng liên tiếp kéo dài 5 ngày lâu lúc này mới tán đi. Mục Phong cũng không biết được uống bao nhiêu lâu, cũng có chút thể xác tinh thần dã rời, ứng phó giao tiếp trận, đối Mục Phong mà nói, hơn ưa thích chiến đấu tầm vài ngày vài đêm cũng không có mệt mỏi như vậy, Thải Nhi đỡ Mục Phong về phủ đệ đi nghỉ ngơi. Dương trước, Thải Nhi cho Mục Phong cởi vớ giày, lấy một chậu nước nóng tắm Mục Phong bàn chân lớn. Hô, Mục Phong phun ra một ngụm nồng đậm mùi rượu, vận công luyện hóa thể nội mùi rượu, lúc này mới thần thanh khí sảng dễ chịu rất nhiều. Rửa sạch, ngủ đi, Thải Nhi đem Mục Phong chân bay sượt, quạnh quẽ nói, tự mình một mình nằm bên cạnh ngủ ở một bên, tựa hồ có chút không quá cao hứng. Mục Phong hơi sững sờ, Thải Nhi đây là thế nào? Có chút không cao hứng đâu, Thải Nhi, Mục Phong khinh khinh kêu một tiếng. Nhỏ Thải Nhi không nói, một mình ôm một cái lớn gối đầu, vành mắt có chút hồng nhuận, không để ý tới Mục Phong. Tiểu tổ tông của ta uy, ta trêu chọc ngươi. Mục Phong cười khổ nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thải Nhi. Những năm này Thải Nhi từ nhỏ đến lớn đều là từ trước đến nay hắn ngủ chung. Đương nhiên, ta nói qua, quan hệ giữa hai người, so thuần sữa bò cùng nước lọc còn thuần khiết, ngươi tin không? Ta là tin tưởng, trong cuộc sống, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo trùm sáng. Mục Phong chính là nàng sau cùng kia một đạo trùm sáng. Tiệc ăn mừng tốt nhất nhiều nữ hài tử tìm ngươi, ngươi có phải hay không có mới nới cũ đem ta sự tình đều quên. Thải Nhi đưa lưng về phía Mục Phong, cắn môi đỏ thanh âm than tiếc, vũ mị mà linh động đôi mắt hồng hồng, điềm đạm đáng yêu. Mục Phong sững sờ, còn có nửa tháng, chính là ta vương gia, cha mẹ ta tỉ tỉ ngày rỗ. Thải Nhi thấp giọng nói, Mục Phong bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu mình, trong lòng áy náy, hắn làm sao đem cái này quên chuyện. Có lỗi với Thải Nhi, Mục Phong ca ca trong lúc nhất thời không nghĩ được lên, thật xin lỗi. Mục Phong áy náy vô cùng, vội vàng đi an ủi Thải Nhi. Mục Phong ca ca, oa, Thải Nhi sụp đổ không ở, lập tức lên tiếng khóc lớn, nhào vào Mục Phong trong ngực. Mục Phong ca ca, ta rất muốn cha, rất muốn mẫu thân, rất muốn tỉ tỉ. Ô ô ô, Thải Nhi tại Mục Phong trong ngực lên tiếng khóc lớn, mà Mục Phong ôm Thải Nhi, như là an ủi thụ thương thỏ nhỏ. Trên chiến trường nàng la sát kiếm để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Mà mỗi một lần, vương gia ngày rỗ mau tới thời điểm, sự yếu đuối của nàng chỉ có Mục Phong biết rõ. Mục Phong ca ca, ta muốn báo thù. Khóc hồi lâu sau, Thải Nhi nhìn qua Mục Phong đạo, muốn yêu con ngươi màu đỏ bên trong ẩn chứa kinh thiên sát ý. Mục Phong hai tay lau nàng tinh mỹ trên gương mặt nước mắt, giờ phút này nàng muốn Mục Phong đi giết chủ tể Mục Phong cũng không đành lòng cự tuyệt tốt, báo thù. Mục Phong ca ca cùng ngươi cùng một chỗ, nhường đám kia đạo tặc nợ máu trả bằng máu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2690, kiếm chỉ cửu tinh. Dỗ Thải Nhi thật lâu, liền muốn dỗ một đứa bé, Thải Nhi mới co quắp tại trong ngực hắn chìm vào giấc ngủ. Mục Phong lẳng lặng ôm Thải Nhi, không hề ngủ, cũng không có bất luận cái gì buồn ngủ, đương nhiên, đối với hắn dạng này thần tu giả, trừ phi tiêu hao đại lượng thần hồn tinh thần lực, một vạn năm không ngủ được cũng không có chuyện gì, đi ngủ chỉ là thần theo người thuế biến về sau còn giữ lại sinh vật quen thuộc mà thôi. Khinh khinh đem Thải Nhi đặt lên giường cho nàng đắp kín mền, Mục Phong lúc này mới lấy ra mấy cái truyền âm thần phù, truyền lệnh cho Tần Triển, Sở Lãnh chờ hắn dưới trướng người. Ngày thứ hai, Mục Phong trong phủ đệ, Tần Triển, Sở Lãnh, Mục Phong đẳng dưới trướng Thiên Phu Thống, Bách Phu Thống bọn người hội tụ. Đồng thời, còn có một nhóm người, chính là Chiến Phong thành viên. Lần này, triệu tập mọi người tới có một chuyện, đối với cửu tinh liên minh cái này phỉ đoàn, có mấy người biết được. Mục Phong nhìn qua chúng nhân nói, ta nghe qua cái này phỉ đoàn, Kim Viêm thần vực bên trong một cái tương đối nổi danh phỉ đoàn, rất là càn rỡ. Sở Lãnh nói, ta cũng đã được nghe nói, cửu tinh phỉ đoàn thủ lĩnh tên là Vũ Huyền vẫn là cái gì, là Kim Viêm thần vực top 100 thần tôn một trong, thực lực cực kỳ cường hoành. Tần Triển nói, không sai, thần vực bên trong từ trước đến nay quan phỉ cấu kết. Mà cái này cửu tinh phỉ đoàn bên trong ta không biết rõ có hay không liên lụy đến Kim Viêm thần cung một số người lợi ích, có quan hệ hay không, những người khác ta cũng tin không được, mà cái này phỉ đoàn, cùng ta có thù, ta nghĩ tiêu diệt cái này cửu tinh phỉ đoàn, các ngươi nếu như không có cái gì dị nghị liền lập tức triệu tập các ngươi dưới trướng nhân mã, nhóm chúng ta sau đó liền xuất phát. Mục Phong nói, liền chúng ta những người này sao? Tần Triển kinh ngạc nói, muốn hay không lại triệu tập cái khác quân đoàn? Không cần, quá nhiều người. Miễn cho có người sớm lộ ra phong thanh, Long Nha vệ, cùng ta quân đội riêng Thiên Phong quân, tiêu diệt bọn này đạo tặc đã đủ. Mục Phong lắc đầu nói, tốt, chúng thuộc hạ người lập tức đi tập kết nhân mã. Sở Lãnh, Tần Triển bọn người nghe vậy lui ra, hắc hắc, Phong ca, lần này rốt cục có thể để cho nhóm chúng ta thi thố tài năng, bất quá trước ngươi chiến đấu làm sao cũng không cho phép nhóm chúng ta tham dự a, 100 vạn thần tu cấp bậc chiến đấu, bỏ qua thật đúng là đáng tiếc đâu. Mục Cuồng hoạt động một cái tay chân cười nói, lưỡi dao giấu đi mũi nhọn hiểu không? Thác Bạt Thanh Hải cười nói, các ngươi là chúng ta hạch tâm, cũng là Mục huynh chân chính lưỡi dao, nếu là bại lộ tại Kim Viêm thần vực ngoại nhân trước mắt, tương lai khó tránh khỏi bị người khác đề phòng. Không sai, lần này Tiếu Phỉ chi chiến không đối ngoại công khai, cũng là vì để các ngươi hảo hảo hoạt động ra tay chân, để cho ta nhìn xem, các ngươi ở trong hỗn độn tu hành thành quả. Mục Phong cười nhạt nói, Mục Phong nhìn một cái một bên Thải Nhi, cái gặp Thải Nhi thần sắc hưng phấn, hận không thể lập tức liền có thể đánh tới Cửu Tinh Phỉ Minh, là người của vương gia báo thù. Bổ sung lính 3.000 Long Nha chiến lữ điều động, đối bên ngoài công khai, chỉ là muốn đi tham gia một trận diễn tập huấn luyện. Buổi chiều, Kim Vũ thần hạm trực tiếp theo Xích Phong thần tinh xuất phát, Mục Phong dẫn đội, hướng Cửu Tinh Phỉ Minh nơi ở bay đi, bay ra Xích Phong thần tinh. Ngoại nhân không được biết Cửu Tinh Phỉ Minh nơi ở, bất quá Mục Phong thế nhưng là biết rõ, hắn còn lưu lại một đạo phân thân tại Cửu Tinh Phỉ Minh đâu. Cửu Tinh Phỉ Minh, hỏa thần tinh bên trên, đốt lôi thần phân thân bây giờ cũng là thần tôn cảnh giới tứ trọng tu vi, bây giờ cũng là tại hỏa thần tinh bên trong lẫn vào phong thanh nước lên, dưới trướng thống lĩnh mấy ngàn nhân mã, tại Vũ Minh dưới trướng phi thường đắc lực, cũng phải Vũ Minh tín nhiệm. Diệp Phong đội trưởng, Mục Phong một người tuần tra tại hỏa thần tinh bên trên, biết hắn đội tuần tra cũng đều hướng hắn chào hỏi. Mục Phong đáp lại, đi tới một chỗ giới bên trong lơ lửng trận đài vị trí. Cái này trận đài là một phương trăm mét ngọc đài, khắc đầy thần văn, một đạo chùm sáng bắn vào hỏa thần tinh không gian tầng khí quyển bên trong, dung nhập toàn bộ tinh thần phòng ngự thể hệ một bộ phận. Đây chỉ là vô số trận đài bên trong đó một cái mà thôi. Mục Phong lấy ra một đạo thần phù, ẩn nấp sắp đặt tại trận đài phía trên, sau đó lặng yên rời đi. Hắn mỗi đi ngang qua một cái năng lượng trận đài đều sẽ dừng lại một phen, tựa hồ đang đi tuần kiểm tra, đương nhiên, cũng không có người hoài nghi hắn sẽ có cái gì không tốt sắp tâm. Hắc Thủy Tinh, Cửu Tinh Liên Minh bên trong chủ tinh thành. Mênh mông hắc sắc hải dương phía dưới, có một mảnh thành phố bao la, nơi này sinh hoạt vô số tinh phỉ gia quyến còn có tinh phỉ. Minh chủ thần phủ bên trong, đại ca, nghe nói Kim Viêm thần vực, Xích Phong thần tinh bên trong xuất hiện không nhỏ chính biến, thế nhưng là thật. Vũ Minh hỏi hướng về phía huynh trưởng của mình, một thân màu xanh đậm rùa văn thần khải trung niên nam tử, Vũ Huyền. Vũ Huyền, Cửu Tinh Liên Minh thủ lĩnh, cũng là thần tôn cảnh giới đỉnh phong, nhất hệ pháp tắc viên mãn, có thể xưng nửa bước thần đế cường giả tuyệt thế. Mà cái này Vũ Huyền còn không phải người bình thường, yêu thần tộc xuất thân. Không sai, Long Đằng chết rồi, bị một cái gọi Mục Phong mới thượng vị đô thống giết, về sau nhóm chúng ta tại Xích Phong thần tinh nội bộ chỉ còn thiếu một cái người hợp tác. Vũ Huyền gật đầu nói, thần sắc khó coi, ai còn nhớ kỹ, trước kia Hoa Nguyệt lâu chủ cho mượn mấy ngàn tinh phỉ, kia mấy ngàn tinh phỉ chính là Cửu Tinh Liên Minh bên trong một cái phỉ đoàn người. Mà Hoa Nguyệt lâu chủ thế nhưng là Long Đằng người, Long Đằng không nghĩ tới cùng tinh phỉ cũng có cấu kết. Bất quá cái này cũng chẳng có gì lạ, hàng năm Cửu Tinh Phỉ Minh cũng cho Long Đằng không ít chỗ tốt, bọn hắn ăn cướp chung quanh tinh hệ thời điểm khả năng cũng tránh đi Xích Phong thần quân. Cái này Mục Phong lại là cái gì nhân vật, có hay không lôi kéo khả năng? Vũ Minh hỏi, căn cứ tình báo, người này cực kỳ khó lường, tại Vàng Viêm cùng Huyền Thủy Thần chiến bên trong, dẫn đầu đại quân nhiều lần đánh bại Huyền Thủy Thần vực người, lập xuống đại công, hiện tại tạm liệt tam quân thống soái, không phải Long Đằng như thế nhân vật nhưng so sánh a. Không biết rõ người này tính cách như thế nào, có được hay không lôi kéo, hiện tại mệnh lệnh tất cả đoàn đội ít tại Xích Phong thần tinh chung quanh tinh vực hoạt động, ta sẽ nghĩ biện pháp nhường sắp xếp người cùng cái này Mục Phong tiếp xúc. Lợi lớn phía dưới, có lẽ cũng có thể trở thành chúng ta ô dù. Vũ Huyền nói, mà hắn cũng không có chú ý tới, cái này Mục Phong cùng hắn trước kia đánh giết hắn cửu đệ người kia danh tự đồng dạng. Bất quá hắn cũng không có như thế liên tưởng đến sẽ là cùng là một người, dù sao trùng tên trùng họ nhiều lắm. Tùy tiện một cái thành thị đều có thể tìm tới 10 cái 8 cái trùng tên trùng họ người. Hai người tại thương nghị chuyện này thời điểm, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Mục Phong đã mang đám người hướng bọn hắn nơi này chạy tới. Xích Phong thần tinh, đến Cửu Tinh Phỉ Minh nơi này cũng có mấy năm ánh sáng cự ly, Kim Vũ thần hạm đáng sợ tốc độ cũng dùng đằng đẵng một tháng lâu, lúc này mới tới gần đạt tới Cửu Tinh Phỉ Minh chỗ một phương này tinh vực. Kia Cửu Tinh tại tinh hà vô số tinh thần bên trong cũng không thu hút, nếu không phải có người dẫn đường, chỉ sợ rất khó có người sẽ phát hiện nơi này, vậy mà đồn trú một chi tung hoành vàng vũ thần vực tinh phỉ đoàn. Mục Phong Kim Vũ thần hạm bỏ neo tại cách Cửu Tinh ngàn vạn dặm bên ngoài tinh không bên trong, 3.000 Long Nha vệ, 5.000 Thiên Phong quân xuất hiện ở tinh không bên trong, khí thế kinh người. Đặc biệt là Thiên Phong quân, tu hành cường đại tu la thần công, tu vi thấp nhất cũng tại thần hoàng cảnh giới bát trọng, sức chiến đấu so Long Nha vệ cái mạnh không thấp. Cảm tạ Lạc Vũ mê lão thiết, không, nhân huân chi khí giải phong. Đa tạ huynh đệ bọn tỉ muội khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2691, đang mới vừa vạn phỉ. Phong ca, nhóm chúng ta là trực tiếp cường công sao? Mục Cuồng hưng phấn hỏi. Không, ngoại giới có hệ thống phòng ngự, uy lực công kích không thể khinh thường, tự có biện pháp đi vào. Mục Phong thản nhiên nói, một cỗ không gian chi lực quét sạch tuôn ra, một thân ảnh được triệu hoán mà hiện, chính là Mục Phong phần lôi phân thân. Bản tôn, đã lâu không gặp, đốt lôi, trực tiếp mang nhóm chúng ta tiến vào Hắc Thủy Tinh, công kích cửu tinh phỉ minh tổng bộ đi. Mục Phong nói, phần lôi phân thân gật đầu, một cỗ không gian chi lực bao phủ mà ra, quét sạch qua ở đây người, đem tất cả mọi người thu nhập càn khôn bên trong. Phần lôi phân thân biến thành một vệt thần quang phá không mà đi, trực tiếp chạy về Hắc Thủy Tinh. Hắc Thủy Tinh không gian tầng khí quyển chỗ chạm không gian, cũng là một tòa lơ lửng thành nhỏ, nơi này trú đóng hơn 3.000 người tinh phỉ, thời khắc tuần tra. Nơi này cũng là duy nhất có thể đi vào Hắc Thủy Tinh địa phương. Hỏa thần tinh Diệp Phong, thân phận phân biệt thông qua. Trạm không gian kiểm tra hệ thống xác nhận Mục Phong thân phận về sau, trực tiếp nhường Mục Phong thông qua được thiên môn, tiến vào tòa này không gian bên trong tòa thành nhỏ. Trên đường cái, còn có thành quần kết đội tinh phỉ lui tới. Mục Phong phân thân một cỗ không gian chi lực quét sạch mà ra, 8.000 đại quân, trong nháy mắt xuất hiện ở thành thị trên không. Người nào, vô số tinh phỉ trong nháy mắt phát hiện cỗ này đột nhiên xuất hiện nhân mã, từng cái kinh ngạc nhìn phía trên không. Giết, tinh phỉ người, một tên cũng không để lại. Mục Phong lãnh đạm nói, giết, 8.000 tướng sĩ một tiếng gầm thét, biến thành từng đạo thần quang sát phạt hướng về phía trạm không gian địch nhân. Ầm ầm, một kiếm đánh xuống, một đạo tu la thần lực, thú thần chi lực ngưng tụ man hoang nha cuồng bạo bổ ra, một kiếm này oanh sát tại một tên còn không có kịp phản ứng tinh phỉ phía trên. Bịch một tiếng, cái này tinh phỉ một tiếng hét thảm, nhục thân trực tiếp bị cái này thiên phong tướng sĩ một kiếm oanh sát. Có địch tập, nhanh, nhanh tập hợp, có địch tập, thông chi minh chủ đại nhân. Trạm không gian bên trong lập tức loạn thành một mảnh, từng cái tinh phỉ vội vàng hội tụ tới, tổ chức lên đội ngũ hướng thiên phong quân, long nha vệ các chiến sĩ đánh tới. Nhưng mà, những này tinh phỉ như thế nào là Mục Phong nhân mã đối thủ, vừa mới giao chiến vô số tinh phỉ trực tiếp bị cuồng bạo oanh sát. Thải Nhi một tiếng kêu to, sát khí kinh thiên phóng thích, cuồn cuộn la sát thần lực gào thét tuôn ra, nàng hai con ngươi huyết hồng phát ra kinh người sát ý, ngưng tụ ra từng đạo la sát kiếm khí oanh cuốn về phía tinh phỉ. Phàm là la sát kiếm khí oanh kích cuốn chúng tinh phỉ, không có chỗ nào mà không phải là kêu thảm ở giữa bị cắt chém thành mảnh vỡ, thần hồn tán loạn. Hắc Thủy Tinh bên trong, báo, không xong, minh chủ, có địch nhân đến đánh lén ta minh trạm không gian. Một tên tinh phỉ kinh hoàng xâm nhập Vũ Huyền trong phủ đệ bẩm báo nói. Cái gì, Vũ Huyền đang cùng tất cả tinh phỉ đoàn tổ chức hội nghị, nghe vậy từng cái cả kinh trong nháy mắt đứng dậy. Địch nhân lai lịch ra sao, có bao nhiêu người, Vũ Huyền vội vàng quát hỏi. Nhân số cụ thể không biết, không dưới mấy ngàn nhân mã, cũng người mặc quân khải, tựa hồ là kim viêm thần vực người. Cái này tinh phỉ kinh hoàng nói, lập tức trong phòng hội nghị loạn thành một đống, kim viêm thần vực người đánh tới. Ghê tởm, nhóm chúng ta nơi này như thế bí mật, là như thế nào bị kim viêm thần cung người biết đến. Nhanh, triệu tập nhân mã, Vũ Huyền phẫn nộ quát, tất cả phỉ đoàn thủ lĩnh nghe vậy từng cái vội vàng bối rối đi tổ chức nhân mã. Rất nhanh, Hắc Thủy Tinh bên trong, từng chiếc chiến hạm theo trong hắc hải bay ra, chứa đầy cường giả bay về phía trạm không gian. Trạm không gian bên trong, 8.000 tướng sĩ từng cái sức chiến đấu siêu quần, nhân số lại tại thượng phong, trạm không gian 3.000 tinh phỉ rất nhanh liền bị tiêu diệt, chỉ còn bộ phận nhân mã trốn hướng về phía bên trong tinh giới bên trong. Ầm ầm, sau đó không lâu một mảnh tiếng oanh minh truyền đến, cái gặp đông đảo thần hạm theo phía dưới đại địa bay lên không mà đến, thần hạm bên trên, mấy vạn nhân mã gầm thét thẳng hướng đánh tới. Trùng trùng điệp điệp tinh phỉ chỉnh tề vây tụ tại trong hư không, như 100.000 ngày binh hạ phàm. Đám người tránh ra một con đường, Vũ Huyền bọn người đi tới, nhìn về phía Mục Phong bọn người. Mà Mục Phong, đứng tại 8.000 đại quân trước đó cũng nhìn qua mấy lần địch nhân của bọn hắn. Các ngươi là ai, dám can đảm đến tiến đánh nhóm chúng ta cửu tinh thần minh? Vũ Huyền quát lạnh hỏi, một đám đạo tặc cũng dám tự xưng thần minh, bản tọa Xích Phong thần tinh Mục Phong. Mục Phong đạm mạc nói, đứng chắp tay, nhìn phía kia Vũ Huyền. Mục Phong, là Xích Phong thần quân tân đô thống, tam quân thống soái Mục Phong. Xong, nhóm chúng ta bị kim viêm thần cung để mắt tới, Mục Phong cái này quân thần cũng tự mình đến tiêu diệt chúng ta. Vô số tinh phỉ nghe vậy lập tức hoảng loạn lên, người có tên cây có bóng, Mục Phong đại danh đã tại thần vực bên trong truyền ra. Người ta mấy chục vạn đại quân cũng tiêu diệt qua, huống chi bọn hắn cái này quần tinh phỉ, những người này làm sao không kinh không hoảng hốt. Vũ Huyền đôi mắt cũng là nhíu lại, trong lòng có chút kinh hoàng nhìn phía Mục Phong, chỉ cảm thấy người này làm sao có mấy phần nhìn quen mắt cảm giác. Mục thống soái, nhóm chúng ta Cửu Tinh Thần Minh gần đây cùng các ngươi Xích Phong Thần Quân không cừu không oán, nước giếng không phạm nước sông, vì sao đến công kích nhóm chúng ta? Vũ Huyền trầm giọng nói. Hỗn đản, Vũ Huyền, ta muốn giết ngươi. Thải Nhi nhìn qua Vũ Huyền một tiếng rít, cảm xúc kích động, sát khí kinh thiên, đây chính là nàng giết cha kẻ thù. Mục Phong liền vội vàng kéo Thải Nhi, âm thanh lạnh lùng nói, không cừu không oán. Ha ha, các ngươi tình phỉ nhân người đến mà chu diệt, tiêu diệt các ngươi còn cần cừu hận gì, huống chi, ta một cái bằng hữu gia tộc, ngày xưa bị ngươi dẫn đầu thân thủ tiêu diệt, hôm nay ta muốn để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Vũ Huyền nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề, tự mình cùng người ta bằng hữu có diệt tộc mối thù. Kia chỉ sợ vấn đề này cũng không phải là có thể hòa đàm được. Mục Phong thống soái, Vũ Huyền thần hồn truyền âm lên Mục Phong, ta cũng nghe qua Mục soái uy danh, rất là kính ngưỡng, nhưng mà trước kia ta giết người thật vô ý đắc tội Mục soái, nếu là Mục Phong hôm nay thối lui binh mà đi, về sau Cửu Tinh Thần Minh hai thành lợi nhuận có thể để tại Mục soái. Cái này ra hỏa trực tiếp đút lót lên, Cửu Tinh Phỉ Minh hàng năm cướp bóc đạt được tiền tài cũng không phải một số lượng nhỏ, hai thành lợi nhuận là một bút kinh thiên số lượng. Nhưng mà ta chỉ muốn mạng của ngươi làm sao chị? Mục Phong lạnh giọng cười nói. Vũ Huyền biến sắc, triệt để âm trầm xuống, gầm nhẹ nói, kia chỉ sợ không thể dễ dàng như thế, đã Mục soái không ăn mời rượu, ta Vũ Huyền cũng có thể không phải đồ hèn nhát, giết ra ngoài. Vũ Huyền giống to một tiếng, dẫn đầu nhân mã trực tiếp thẳng hướng Mục Phong người. Giết, mấy vạn tinh phỉ toàn bộ đều là kẻ liều mạng, từng cái gào thét thẳng hướng 8.000 đại quân. Đương nhiên, bọn hắn còn tưởng rằng Mục Phong mang theo càng nhiều đại quân bên ngoài, không biết được cũng chỉ có 8.000 nhân mã. Kết chiến trận, giết. Mục Phong quát khẽ một tiếng, thân thể cũng biến thành một tôn to lớn ma thần, dẫn đầu dưới trướng tự mình thẳng hướng mấy vạn tinh phỉ. Thải Nhi đã sớm nhịn không được, đứng mũi chịu sào, La Sát thần lực ngưng tụ kinh thiên kiếm khí, biến thành từng đạo huyết sắc kiếm khí vòi rồng đánh phía tinh phỉ bên trong. Mục Phong dưới trướng người, Long Nha chiến lữ cũng tốt, Thiên Phong quân nhân mã cũng được, toàn bộ cũng kết thành chiến trận, thần lực mười mấy lần tăng lên bộc phát kinh thiên thần uy thẳng hướng địch nhân gấp mấy lần. Bạn đang nghe truyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2692, Huyền Vũ huyết mạch. Cái này 8.000 tinh nhuệ cùng đối phương nhân mã tiếp xúc, cái này khôn sống mống chết lập tức liền thể hiện mà ra, tinh phỉ mặc dù cũng tu hành đơn giản một chút chiến trận, bất quá như thế nào có thể cùng Long Nha vệ, Thiên Phong quân cái này công chính quy huấn luyện quân trong đội vương bài so sánh, chiến đấu nhất bạo phát, cái này 8.000 nhân mã liền như là từng đầu hổ lang xông vào bầy cừu bên trong. 5.000 Thiên Phong quân từng cái thân hóa tu la ma thần, thân cao ngàn trượng, chiến trận bạo phát xuống mỗi người bộc phát chiến đấu so thậm chí tại thần tôn cảnh giới nhị trọng phía trên. Mấy ngàn tên cái này cấp bậc sức chiến đấu Thiên Phong quân thực lực thế nhưng là cũng quá mức đáng sợ, thậm chí mạnh hơn Long Nha vệ rất nhiều. Tu hành tu la thần điển, có thể dùng thú thần chi lực, tu la huyết mạch Thiên Phong quân, cường hãn đến đừng quá mức kinh người. Bát cực bôn long kình, mục cuồng thân hóa ngàn trượng cự nhân, tám đầu thiên long kình chồng lên bộc phát. Có cùng cảnh giới tám đầu thiên long thần lực hắn tựa như một tôn kim sắc chiến thần, thiên long kình bộc phát chỗ tinh phỉ trực tiếp thúc khô kéo hủ đồng dạng bị đánh giết. Hắn lại một tay cầm to lớn chảm long đao, một đao bổ ra thiên địa hai phần, chồng lên thú thần chi lực, thiên long chi lực một đao, lúc đầu chỉ có thần tôn cảnh giới tam trọng mục cuồng quả thực là đánh ra bát trọng thần tôn sức chiến đấu, một đao xé rách mà qua, mười mấy tên tinh phỉ tại đao khí phía dưới trực tiếp bị rào sát thành mảnh vỡ. Bạch Tử Dược tu hành cửu thiên kiếm khí, chín cô kiếm đạo thần nguyên lực bộc phát, hắn một kiếm bổ ra, vạn thú gào thét, vậy mà một nháy mắt ngưng tụ chín đạo man hoang nha. Chín đạo man hoang nha xé rách oanh sát hướng về phía chiến đoàn bên trong, tám chi tinh phỉ chiến đoàn, 80 người bị một kiếm bổ chúng trực tiếp bạo tạc vỡ thành thịt nát. Hắn lại hét dài một tiếng, đoạn thương kiếm phân hóa chín đạo kiếm thể, mỗi một đạo kiếm thể bên trong ẩn chứa kiếm đạo thần lực tương xứng, rào sát vào trong đám người lại là một trận gió tanh mưa máu, kiếm đạo pháp tắc vậy mà đã tu hành đến cửu trọng. So Mục Phong cảnh giới còn cao. Khí thôn sơn hà, to lớn thân hổ sừng dê thao thế thần tướng ngưng tụ, gào thét ở giữa, to lớn thú trong miệng thốt ra một cỗ màu đen thôn phệ chi lực. Tiểu Mỹ Lệ sau lưng thao thế thần tướng gào thét chân trời, cái gặp kia một cỗ màu đen thôn phệ thần lực quấn lấy hơn trăm người, cái này trên trăm tinh phỉ kêu thảm ở giữa trực tiếp bị nuôi dưỡng vào thao thế thần tướng trong miệng. Thao thế thần tướng thể nội, một cỗ đáng sợ luyện hóa chi hỏa thiêu đốt, trực tiếp hút vào trong bụng người hoàn toàn luyện hóa. Thôn ma thần điển tu hành đến đỉnh phong, thôn phệ tinh không cảnh giới, cho dù là một quả to lớn thần tinh, thao thế thần tướng đều có thể một ngụm thôn phệ luyện hóa, uy lực nghịch thiên. Mạc Hổ, Mạc Báo, Mạc Tam Lang ba huynh đệ, vẫn là tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng thiểm lăng toàn bộ cũng bạo phát ra kinh người sức chiến đấu. Phốc phốc, một đạo huyết sắc kiếm quang chợt lóe lên, một tên người mặc huyết yến áo dài mỹ nhân một kiếm đột xiết xẹt qua một tên tinh phỉ đầu lâu, cái này tinh phỉ nhân đầu hai phần, chết như thế nào cũng chưa kịp phản ứng. Hơn 500 tên huyết yến ảnh vệ du tẩu trên chiến trường, mỗi một kiếm cũng mang theo một vòng huyết hoa cùng giết chóc, tựa như nở rộ tại máu và lửa bên trong huyết sắc tường vi, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thật là khủng khiếp quân đội. Vũ Huyền nhìn lấy mình người, tại đối phương nhân mã trong tay tựa như bùn nặn đồng dạng buồn cười, nội tâm cũng là bị chấn động ở. Hắn quát to một tiếng, thân hóa ngàn trượng nhục thân thần tướng, hắc lam sắc thần lực bộc phát, tay cầm một thanh trọng kiếm trực tiếp chém giết hướng về phía một đội thiên phong quân chiến sĩ. Một kiếm này ra viên mãn cấp bậc pháp tắc thần lực bộc phát, ngưng tụ kinh thiên cự kiếm oanh sát hướng về phía cái này đội thiên phong quân. Cái này đội thiên phong quân ngưng tụ một đạo cự đại chiến long chi chảo oanh ra, nhưng mà lại bị một kiếm này cường thế chém bạo, kiếm khí bổ vào 10 tên tu la thân thể, thú thần thiên khải vỡ vụn, máu vảy bị xé nứt mở, 10 người bị một kiếm trọng thương bổ ra to lớn miệng máu kêu thảm trở ra. Viên mãn thần tôn, cũng có thể xưng nửa bước thần đế một kiếm hoàn toàn chính xác kinh thế hãi tục. Cái này 10 tên thiên phong quân đều là có thể so với thần tôn, lực phòng ngự càng là siêu việt thần tôn trung kỳ cường giả, lại bị một kiếm trọng thương. Vũ Huyền huy động cự kiếm giết vào chiến trường, thiên phong quân cũng tốt, long nha vệ cũng được, cũng không người là hắn một kiếm chi địch. Vũ Huyền, một tiếng phẫn nộ khẽ kêu âm thanh truyền đến, cái gặp một đạo yêu kiếm mang màu đỏ ngưng tụ từ trên trời giáng xuống, hóa thành một vệt thần quang thẳng tắp oanh sát hướng về phía Vũ Huyền, sát khí ngập trời. Vũ Huyền thần lực tuôn ra, thần lực phía trên ngưng tụ ra không một đạo hộ thuẫn, cái này hộ thuẫn thần lực lên dày đặc huyền ảo thần văn tổ hợp mà thành mai rùa thần văn. Oanh, một kiếm này đánh vào Vũ Huyền phòng ngự bên trên, bị Vũ Huyền gắt gao phòng ngự lại. Thần tôn cảnh giới bát trọng Thải Nhi xuất thủ, thân thủ thẳng hướng nàng giết cha địch nhân. Vũ Huyền nhìn qua Thải Nhi đôi mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh, rõ ràng chỉ có thần tôn cảnh giới bát trọng thần lực, thế nhưng là một kiếm này uy lực xác thực bạo phát ra phổ thông viên mãn thần tôn một kích uy lực. Nếu không phải hắn lực phòng ngự mạnh hơn bình thường viên mãn thần tôn quá nhiều, chỉ sợ cũng không dễ dàng có thể phòng ngự được. 20 năm trước, người đổ ta vương ra cả nhà, giết phụ thân ta, hôm nay ta muốn ngươi chết. Thải Nhi một đầu mái tóc dài màu đỏ cuồng vũ, song kiếm đánh ra từng đạo la sát kiếm khí bổ về phía Vũ Huyền. Vũ Huyền ngưng tụ thần thông phòng ngự, cười lạnh nói, tiểu nha đầu, ta đổ diệt gia tộc nhiều lắm, nhưng mà có thể để cho ta chết người cái này thần vực còn không có sinh ra. Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, đến trên giường giết ta đi, ha ha ha ha. Vũ Huyền cười to, Thải Nhi vậy mà công kích không phá phòng ngự của hắn, cái này ra hỏa, lực phòng ngự đích thật là kinh người vô cùng. Thải Nhi công kích mấy trăm kiếm, thiên kiếm vạn kiếm, đều không thể phá Vũ Huyền lực phòng ngự. Đừng nói Thải Nhi, Vũ Huyền tự tin toàn bộ kim viêm thần vực bên trong, chân chính thần đế không ra, không ai có thể phá phòng ngự của hắn. Không bồi ngươi chơi, đến ta, Huyền Vũ Bắc Minh Điển. Vũ Huyền một tiếng hét giận dữ, trong cơ thể hắn một cỗ kinh người huyết mạch thần lực bộc phát, sau lưng ngưng tụ ra tứ phương đỉnh cấp thần thú một trong Huyền Vũ thần tướng. Hắn một kiếm oanh ra, tựa như Huyền Vũ giơ vuốt, cuồng bạo kiếm khí xé rách vỡ vụn Thải Nhi từng đạo kiếm mang, đánh vào Thải Nhi thân thể mềm mại. Răng rắc, Thải Nhi thân thể mềm mại lên thú thần thiên khải trực tiếp bị đánh nát, cả người thổ huyết trở ra, trực tiếp bị đánh bay. Thải Nhi, vậy mà không phải nó đối thủ. Vũ Huyền cũng không có thương hương tiếc ngọc chi ý. Kiếm thứ hai cuồng bạo đánh xuống, mảng lớn không gian bị một kiếm vỡ nát. Bạch, một đạo tia chớp màu bạc trong nháy mắt cuốn qua Thải Nhi thân thể tránh thoát một kiếm này chính giữa phạm vi công kích, bất quá cuồng bạo kiếm khí nổ tung xung kích tại Mục Phong thân thể, cũng xung kích đến Mục Phong thân thể liên tiếp lui về phía sau. Mục Phong đôi mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh, cái này Vũ Huyền thực lực thật là khủng khiếp. Nhưng mà, hắn như thế nào biết rõ, Vũ Huyền vốn cũng không phải là người bình thường, trước kia thế nhưng là chí cao thần vực. Vạn yêu thần vực bên trong Huyền Vũ yêu thần trong gia tộc đệ tử, không biết rõ vì cái gì mới bị lưu vong tại lần này các loại thần vực bên trong, còn tưởng là tinh phỉ. Tu hành thần công cường đại, tu vi cao, huyết mạch thần lực cũng là cường đại, Vũ Huyền thực lực chỉ sợ đã không phải là kim viêm thần vực top 100 thần tôn một trong đơn giản như vậy, xếp hạng trước ba chỉ sợ đều không có vấn đề. Mục Phong, vậy mà ngươi không biết điều, hôm nay, ta cũng chỉ đành bại lộ thực lực giết ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2693, Đại chiến Vũ Huyền. Mục Phong ca ca, ta không phải đối thủ của hắn. Thải Nhi thanh âm thấp huyền, thanh âm bên trong tất cả đều là không cam lòng cùng đối với thực lực mình không đủ mạnh tự trách, đồng dạng là viên mãn thần tôn Thủy Kình Nguyên, Thải Nhi còn có thể kích thương hắn. Nhưng mà, cái này Vũ Huyền, Thải Nhi liền phòng ngự của hắn cũng không phá được. Yên tâm, Mục Phong ca ca nhất định giúp ngươi làm thịt hắn. Thải Nhi nhường Mục Phong trong lòng có chút nhói nhói, hắn hai con người băng lãnh nhìn phía Vũ Huyền. Mục Phong, cho ngươi thêm cái cơ hội, lui binh, về sau mọi người bình an vô sự, còn có thể cho ngươi chút chỗ tốt, không phải vậy, hôm nay chỉ sợ ngươi tốt đẹp tiền đồ cũng muốn hủy ở nơi này. Vũ Huyền truyền âm lạnh lẽo nói, ta Mục Phong chiến đấu qua, thất bại qua, bị người đuổi giết qua, thế nhưng là quyết định con đường đi về phía trước, duy chỉ có không có bị người sợ mất mật lui lại qua, đến đánh đi. Mục Phong một tiếng quát chói tai, thể nội tu la huyết mạch thần lực tràn vào nhục thân, thân thể trong nháy mắt biến thành thiêu đốt ngọn lửa màu tím bầm tu la ma thần, thể nội thần mạch bên trong, cửu tiêu, cửu u, tu la ba loại thần lực bộc phát quán triệt toàn thân thần mạch, thú thần chi lực đồng dạng tràn vào nhục thân bên trong. Thần tôn cảnh giới tứ trọng, sừng sốt bạo phát ra thần tôn cảnh giới cường giả tối đỉnh khí thế. Tu la thần tộc, giữa thiên địa đã là hiếm thấy, ha ha, rất tốt, hôm nay kiến thức một chút, là ngươi tu la thần tộc lợi hại, vẫn là ta Huyền Vũ yêu thần tộc lợi hại, chờ ta cầm nã ngươi, ngươi tự sẽ khuất phục lui binh. Vũ Huyền nhe răng cười ở giữa bước ra một bước, cả người cũng là nửa yêu hóa, bộ mặt hiển hiện từng mảnh cổ vảy, trên lưng càng là nhiều một bộ dữ tợn cốt thứ mai rùa. Nhìn qua cực kỳ bá khí, bất quá cũng có một điểm buồn cười. Ninja rùa, giết, hai người đột nhiên hét lớn, hóa thành hai đạo kinh thế thần quang đánh giết hướng về phía đối phương. Man hoang nha, Mục Phong hét giận dữ ở giữa vạn thú gào thét, thú thần lực sức lực rót vào cổ sát bên trong, ba đạo thần lực tràn vào ngưng tụ thành cuồng bạo kiếm khí, ngưng tụ thành một đạo to lớn màu tím đen răng thú hung hăng oanh sát hướng về phía Vũ Huyền. Vũ Huyền huy động trọng kiếm, một kiếm này bổ ra chém ra kiếm khí tựa như ngàn xếp tầng lãng. Oanh minh ở giữa lấy nhu thắng cương xung kích hướng về phía Mục Phong một kiếm này. Ầm ầm, man hoang nha tựa như một lá trường chu phá vỡ đạo đạo sóng kiếm, nhưng mà giết ra số ngàn mét sau liền trực tiếp bị như sóng kiếm khí oanh bạo. Đạo đạo kiếm khí bên trong thế nhưng là ẩn chứa viên mãn thủy thuộc tính Bắc Minh pháp tắc còn có cửu trọng kiếm đạo pháp tắc thần lực, uy lực kinh người, đạo đạo kiếm khí quét sạch hướng Mục Phong vung kiếm xé rách ra một đạo liệt thiên kiếm ngấn, đem như nước thủy triều kiếm khí chia cắt hai nửa. Có chút tài năng. Oanh, Vũ Huyền thanh âm nổ vang bên tai bờ, lại một đạo trọng kiếm cuồng bạo bổ ra, phóng thích kinh người thần lực. Mục Phong rút kiếm ngăn cản, hai kiếm đối bính, một cỗ đâm người màng nhĩ vàng minh thanh vang vọng tinh không, cuồng bạo kiếm khí quét sạch bốn phương tám hướng. Mục Phong thân thể lui nhanh, cánh tay tê dại đau nhức, chấn kinh nhìn phía cái này Vũ Huyền, cái này ra hỏa lực lượng cũng rất khủng bố a. Ngũ hành kiếm hoàng, Mục Phong đang lúc trở tay lại là một kiếm ngưng tụ thần văn sát ra, tam sắc kiếm hoàng thét dài. Ngưng tụ thành hình mang theo phần thiên kiếm khí đánh phía Vũ Huyền. Bắc Minh Trảm, Vũ Huyền một kiếm quấy chu thiên thần lực, đại lượng thần lực ngưng tụ thành một đạo to lớn Huyền Vũ chi chảo, tựa như long chảo, kiếm khí ngưng tụ mà thành, một chảo xé rách mà xuống hư không cũng bị xé nứt ra một đạo đạo không gian vết kiếm. Bành, hoàng chảo đối bính, cái gặp một chảo này vậy mà thần uy bùng lên một kiếm oanh bạo kiếm hoàng, cuồng bạo kiếm chảo mạnh đánh vào Mục Phong thân thể. Mục Phong thổ huyết trở ra, lồng ngực áo giáp bị xé nứt ra từng đạo to lớn vết rạn. Máu vảy vỡ vụn, tràn ra từng tia tiên huyết. Thật mạnh nhục thân phòng ngự, Vũ Huyền cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, tu la huyết cấm, đốt, Mục Phong gào thét ở giữa thiêu đốt tu la nguyên huyết, thần lực lại lần nữa tăng vọt. Thần thông, đấu chiến tinh hà, Mục Phong sau lưng, nổi lên một tôn cực kỳ khủng bố ma thần pháp tướng, huyết sắc tu la thần lực làm chủ, vậy mà ngưng tụ ra một bộ tinh không máu đồ. Tu la thần điển bên trong thần tôn cảnh giới mạnh nhất thần thông. Diệt, oanh, huyết sắc tinh đồ bên trong một đạo kinh khủng huyết sắc cột sáng ngưng tụ, hóa thành cuồng long nhất oanh sát hướng về phía Vũ Huyền. Vũ Huyền một kiếm Bắc Minh bổ ra, nhưng mà lại là bị trong nháy mắt đánh nổ. Này huyết sắc cột sáng thế không thể đỡ oanh diệt mà tới. Bành, một kích này oanh sát tại Vũ Huyền thân thể, Vũ Huyền thổ huyết trở ra, bất quá trên thân Huyền Vũ thần giáp bộc phát từng đạo thần quang, chống lại hắn hơn phân nửa uy lực công kích. Oanh, oanh, oanh, nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu, huyết sắc tinh đồ bên trong lập tức mấy chục đạo huyết sắc cột sáng oanh diệt mà tới, huyết sắc tinh đồ lúc này mới có thể tiêu hao sạch sẽ tán loạn. Khủng bố như thế thần thông, chỉ sợ thần tôn cảnh giới viên mãn cũng không dám chính diện thử kỳ phong mang. Huyền Vũ ngự thiên trận, Vũ Huyền hét giận dữ, Huyền Vũ thần lực gào thét tuôn ra, ngưng tụ thành từng đạo thần thông trận văn trong nháy mắt ngưng tụ thành một phương to lớn nửa vòng tròn Huyền Vũ giáp thuẫn ngăn cản tại trên không. Ầm ầm, mấy chục đạo uy lực kinh người đáng sợ thần thông đánh xuống mà xuống đánh vào cái này Huyền Vũ vực thiên trận giáp lên nổ lên từng vòng cuồng bạo thần lực, vậy mà, không đánh tan được. Mục Phong đôi mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh, hắn khâm thiên thần mâu thấu thị phân tích cái này thần thông, vậy mà phát hiện không ra sơ hở gì. Bất quá muốn nói phòng ngự chỗ bạc nhược cũng có, trận giáp phía dưới, nhưng mà chỗ nào lại là Vũ Huyền dễ dàng nhất trong công kích địa phương. Ghê tởm, ta cũng không tin không thể thế nhưng ngươi cái này con rùa vỏ bọc. Mục Phong tự mình rút kiếm chảm diệt mà tới, cửu u thần lực làm chủ, thân kiếm thiêu đốt cửu u thần hỏa, kiếm khí ngưng tụ một đạo thần ma kiếm sát cuồng bạo đánh xuống. Oanh, một kiếm này oanh kích trên Huyền Vũ Ngự Thiên trận, cửu u kiếm khí chấn động xuyên thấu cái này Huyền Vũ Ngự Thiên trận, thần hồn lực làm bản nguyên kiếm khí đánh về phía Vũ Huyền thần hải bên trong. Nhưng mà, đối phương thần hải bên trong vậy mà cũng có một cái từ thần hồn lực tạo dựng đồng dạng trận pháp, căn bản đánh không đến thần hồn. Ha ha ha ha, ta Huyền Vũ thần tộc lực phòng ngự thần giới vô song khó tìm đối thủ, Tu La cũng không đánh tan được. Vũ Huyền cất tiếng cười to, trong hai con ngươi thần quang sáng chói, một kiếm chém ra nghìn đạo kiếm triệu oanh cuốn ra, đánh lui Mục Phong. Để ngươi kiến thức ta chân chính thủ đoạn, vạn quân nhược thủy, ngưng. Vũ Huyền thể nội, một cỗ cực kỳ đáng sợ thủy thuộc tính thần lực ngưng tụ tràn vào, hắn tất cả thần lực ngưng tụ ra giọt giọt màu đen giọt nước. Thế nhưng là, liền một giọt này giọt hắc sắc giọt nước, mỗi một giọt vậy mà đều có nghiền ép sao trời kinh người trọng lực. Tất cả giọt nước lực ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành a một thanh bất quá dài 2 mét thần kiếm cuồng bạo đánh rớt. Hắc thủy thần kiếm những nơi đi qua, có thể thấy được lực lượng cuồng bạo nhường thiên địa sao trời băng diệt, cái này một kiếm thần uy kinh khủng như vậy. Mục Phong đôi mắt con người co rụt lại, màn hoàng nha bổ ra, nhưng mà vừa mới tiếp xúc trực tiếp bị oanh bạo. Ngũ hành kiếm hoàng cũng khó có thể ngăn cản nó bộ pháp. Oanh, một kiếm này đánh vào Mục Phong cổ sát bên trên, lập tức Mục Phong tựa như là bị vô số sao trời đánh trúng, cổ sát bịch một tiếng bắn ngược đụng vào thân thể mình, thú thần thiên khải vỡ vụn, xương ngực cũng là răng rắc vỡ vụn, cả người bị một kiếm oanh kích bắn bay ra ngoài, bịch một tiếng va chạm xuất vào một quả trong tinh thần, nổ ra to lớn hố trời. Một kiếm này bại hoàn toàn Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2694, Huyền Vũ Thần Giáp. Một núi càng so một núi cao, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Cái này Vũ Huyền thực lực tại viên mãn thần tôn bên trong tuyệt không phải hời hợt hạng người, tuyệt đối là trong đó cường giả. Nếu là cùng cảnh giới dưới, Mục Phong có lẽ có thể nghiền ép đối phương đánh, nhưng mà người ta công lực cảnh giới, pháp tắc cảnh giới đều hơn xa qua hắn. Bạch, Vũ Huyền cũng không lưu tay, một kiếm thẳng hướng cái này sao trời, trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công, nhưng mà lại là phun ra sắc bén nhất cắt chém hết thảy kiếm mang hung hăng sâu thẳng hướng Mục Phong. Lăng Vân, thần dung, Mục Phong trong mắt co rụt lại, thể nội Lăng Vân thân hóa một cỗ kinh người cửu tiêu lôi thần lực tràn vào Mục Phong thần mạch, cửu tiêu thần lực cũng là trong nháy mắt liên tục tăng lên, thần tôn cảnh giới tứ trọng, trực tiếp đột phá tới bát trọng cảnh giới. Diệt thế lôi dương, một đạo hào quang rực rỡ phát ra kinh người lôi đình thần lực lôi dương ngưng tụ oanh sát hướng về phía một kiếm này. Một kiếm này thứ bạo tại lôi dương bên trong, oanh một tiếng kinh thiên oanh minh, cuồng bạo lôi đình thần lực lực bộc phát, kiếm khí cùng nhau bạo tạc, cái gặp hai người vậy mà oanh sát xông vào khỏa này vạn dặm đường kính sao trời tinh hạch nội bộ. Hai người vọt thẳng tiến vào tinh hạch hỏa hải, oanh, thiên địa bạo tạc, cả viên sao trời lên từng đạo nham tương xông phá mặt đất bạo tạc bắn ra, giữa thiên địa một mảnh hắc ám, một cỗ kinh khủng tinh hạch lực bộc phát bạo tạc. Toàn bộ sao trời vậy mà trực tiếp nổ tung. Ầm ầm tiếng vang bên trong vũ trụ phương viên 10 vạn dặm trở thành một mảnh biển lửa, đại lượng thiên thạch bạo tạc bắn về phía bốn phương tám hướng. Mục Phong, Vũ Huyền hai người thân thể bị bạo tạc đánh bay, hai người đều là lực phòng ngự kinh người, tại cái này kinh khủng trong vụ nổ vậy mà đều có thể chỉ lo thân mình. Vũ Huyền ánh mắt bên trong chân chính nổi lên chấn kinh, cái này ra hỏa, làm sao càng đánh càng mạnh. Giờ phút này Mục Phong trên thân bạo loạn thần lực đã không kém cảnh giới viên mãn cũng thần tôn cường giả. Nhưng mà, đối phương cảnh giới khí tức vẫn như cũ là thần tôn cảnh giới tứ trọng. Một cái thần tôn cảnh giới tứ trọng người, thật có thể bộc phát ra khủng bố như thế thần lực. Mục Phong trên thân cũng bị xé rách ra từng đạo vết kiếm, máu me đầm đìa, đến theo tu hành thành cửu tiêu thần thể, còn có thú thần thiên khải về sau, hắn đã là rất ít dạng này thụ thương. Mục Phong ca ca, nhóm chúng ta không giết hắn, đi thôi. Thải Nhi ở phía xa khóc thảm đạo, nhìn qua Mục Phong thân thụ thương thế, trong lòng khó chịu vô cùng. Mục Phong, ta không giết được ngươi, ngươi cũng giết không được ta. Thu tay lại đi, nhiều một địch không bằng thiếu một địch. Vũ Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Mục Phong hít một hơi thật sâu, đứng tại tinh không, nhìn về phía Thải Nhi bình tĩnh nói. Mục Phong ca ca đáp ứng ngươi, muốn làm thịt hắn, Mục Phong ca ca liền nhất định sẽ làm được. Mục Phong huyết hồng sắc con ngươi khóa chặt chết Vũ Huyền, đạm mạc nói, đa tạ ngươi, nhiều năm qua kiếm đạo kẻ tại pháp tắc cảnh giới bát trọng khó mà đột phá, một mực suy tư không đến đạo cơ, trận chiến ngày hôm nay, rốt cuộc để cho ta tâm kiếm tươi sáng. Kiếm pháp cửu trọng, phá, Mục Phong thể nội, một cỗ mạnh hơn, càng kinh khủng kiếm đạo pháp tắc thần lực trong nháy mắt bộc phát đột phá. một cỗ kinh thiên yêu kiếm chi ý xông lên tinh minh, ngưng tụ ra một đầu lớn kiếm điêu. Cái này ra hỏa, rõ ràng là tu la, lĩnh ngộ thế nào lại là yêu kiếm chi đạo. Vũ Huyền nhìn qua một màn này có chút chấn kinh, kiếm đạo pháp tắc đột phá cửu trọng. Mục Phong kiếm đạo thần lực uy lực cũng là một nháy mắt bùng lên mấy lần. Man hoang nha, Mục Phong lại một kiếm băng diệt tinh không giết tới, trong kiếm pháp tắc thần lực so trước đó cường hãn quá nhiều. Huyền Vũ Ngự Thiên Trận, Vũ Huyền lại lần nữa ngưng tụ Huyền Vũ Ngự Thiên Trận ngăn cản một kiếm này oanh minh bổ vào Huyền Vũ Ngự Thiên Trận bên trên, cửu trọng lôi lực, kiếm lực, tu la lực, ba đạo cửu trọng oanh kích cái này phòng ngự thần thông bên trên. Răng rác, cái này phòng ngự thần thông, vậy mà nứt ra từng đạo khe hở, mặc dù cực kỳ yếu ớt. Cái gì, Vũ Huyền sắc mặt biến hóa, bất quá đại lượng thần lực tuôn ra vội vàng tu bổ. Mục Phong một kiếm, hai kiếm không ngừng oanh kích trên Huyền Vũ Ngự Thiên Trận, nhưng mà vẫn như cũ không đánh tan được cái này thần thông. Ha ha ha ha, đột phá lại như thế nào? Vũ Huyền cười to, một kiếm phản sát bổ ra, hủy bỏ Ngự Thiên Trận, một kiếm bổ vào Mục Phong thân thể, nhưng mà Mục Phong cũng bắt lấy trong chớp nhoáng này một quyền oanh diệt mà xuống, cuồng bạo quyền kình đánh cho Vũ Huyền thổ huyết trở ra. Mục Phong nhanh lùi lại ngàn dặm, lạnh lùng nhìn phía Vũ Huyền, trên đầu huyết sắc khăn lụa vậy mà thiêu đốt, biến thành cho tàn. Trên trán, thình lình lộ ra con mắt thứ ba, một cái ẩn chứa thần quang bảy màu đôi mắt phóng thích mà ra. Trong cơ thể hắn thần lực đã tiêu hao không nhiều, thân là đá mài đao ngươi, đã mất đi tiếp tục tồn tại ý nghĩa, hiện tại, dùng ngươi bẩn thỉu thân thể cùng linh hồn, là vương gia hết thảy mọi người thứ tội đi. Mục Phong thần hải bên trong, còn lại thần hồn lực toàn bộ gào thét tràn vào Khâm Thiên thần mâu bên trong. Oanh, cái này trong đôi mắt, một cỗ diệt thế thần lực trong nháy mắt bị tỉnh lại, cái gặp, từng sợi tinh thần hỏa diễm thiêu đốt tuôn ra, bất quá đây là bắt đầu, sau đó một nháy mắt, một cỗ giang hà minh mông tinh thần hỏa diễm điên cuồng sụp đổ đằng mà ra, kinh khủng hỏa tinh đốt lực thiêu đốt chỗ, tinh không dung ra không gian lỗ đen. Tinh thần phần diệt, gào thét ở giữa, hỏa tinh thần lực ngưng tụ thành một đạo kinh thiên động địa quang cầu vồng giết ra, hào hùng hỏa diễm thiêu đốt vô tận tinh không. Một kích này, Vũ Huyền quá sợ hãi, thần lực trong cơ thể một điểm không bảo lưu toàn bộ bộc phát, ngưng tụ tại tinh không. Huyền Vũ Ngự Thiên Trận, giáp thuẫn, to lớn Huyền Vũ hư ảnh bao phủ thân thể của hắn, thần thông bao phủ phòng ngự. Oanh, nhưng mà ngọn lửa này quang cầu vồng xung kích tại trên trận pháp, cái này Huyền Vũ hình bóng thần quang đại phóng vùng vẫy trong nháy mắt sau. Bịch một tiếng, cái này giáp thuẫn bạo tạc, kinh khủng hỏa diễm một nháy mắt thôn vệ che mất Vũ Huyền. Không, a, Vũ Huyền kêu thảm, ở trong biển lửa cuồn cuộn dãy giụa, thần giáp thần uy không ngừng bảo hộ hắn, nhưng mà cái này đốt lực quá kinh khủng, trong cơ thể hắn huyết nhục tại bị trưng hóa, lửa sinh sinh trưng pháp dung luyện huyết nhục vậy mà tựa như chất lỏng đồng dạng bị chấn phát hòa tan, lộ ra lành lạnh bạch cốt. Lửa này, a, dừng tay, Vũ Huyền huyết nhục tại hòa tan, thần hồn kêu thê lương thảm thiết không dám rời thể. Ly thể lập tức sẽ bị đốt xiết. Đại ca, Vũ Minh gào lên đau xót, theo 10 vạn dặm ngoại chiến trận xông về phía Mục Phong, bất quá bị Thải Nhi cản lại. Mục Phong lạnh lùng nhìn qua, sắc mặt không đoạn thương bạch, đầu lâu bên trong cảm giác hôn mê càng ngày càng mạnh, khống chế thần thông thiêu đốt Vũ Huyền. A, Vũ Huyền huyết nhục hòa tan sạch sẽ, thần hồn không chỗ sắp đặt cũng bị thiêu đốt mà lên, cửu u thần lực quét sạch thu nhập càn khôn bên trong. Về phần Vũ Huyền, cả người đã biến thành một cái trống rỗng. Hắn huyết nhục hòa tan bốc hơi, xương cốt thành tro, nhưng mà, huyết mạch của hắn thần giáp, Huyền Vũ thần giáp vậy mà không có bị luyện hóa mà là lưu lại, có thể thấy được nó kinh khủng cứng rắn cùng nhịn nhiệt độ cao năng lực. Mục Phong thủ trưởng khẽ hấp, kia Huyền Vũ thần giáp bay về phía hắn, đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn thu thỏ thành bàn tay lớn nhỏ. Vũ Huyền cũng liền còn lại như thế một cái con rùa vỏ bọc, một cái vô cùng cứng rắn con rùa vỏ bọc, phía trên huyền ảo tự nhiên thần văn minh khắc. Nho nhỏ một cái đặt ở trong lòng bàn tay nặng có vạn quân, còn có một cỗ nóng hổi nhiệt độ cao. Tinh thần phần hỏa tán loạn, Mục Phong thần hải bên trong cảm giác hôn mê càng ngày càng mạnh, cả người mắt tối sầm lại mất đi chi giác, nhẹ nhàng trôi nổi đứng ở trong thái không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2695, tỉ muội đoàn tụ. Đây cũng là Khâm Thiên một lớn tệ nạn, bên trong bản thân liền ẩn chứa kinh khủng thất tinh thần lực. Bất quá, Mục Phong tu vi quá thấp, thần hồn lực điều động như thế cường đại năng lượng công kích, quá mức tiêu hao thần hồn lực. Đây là hắn bản thân có chuẩn bị mấy người phân thần, thần hồn lực vẫn là cùng cảnh giới tu sĩ mấy chục lần tình huống dưới. Bảo hộ Mục Soái, Phong ca, Mục Cuồng, Tần Triển bọn người gặp một màn này vội vàng bước ra thoát ly chiến trường, đi vào Mục Phong bên người bảo hộ. Kia Vũ Huyền đệ đệ Vũ Minh, tu vi mặc dù không vào Vũ Huyền cao như vậy mạnh, bất quá cũng là cực kỳ lợi hại. Vậy mà có thể miễn cưỡng cùng Thải Nhi đánh thành bất phân cao thấp, lực phòng ngự cũng là kinh người. Đại ca, Vũ Minh hai con ngươi xích hồng, hắn thần niệm trơ mắt nhìn qua Vũ Huyền bị Ngục Phong đánh giết. A a a, ta muốn các ngươi là ta đại ca chôn cùng. Vũ Minh gào thét ở giữa trực tiếp thiêu đốt tự mình bản nguyên thần lực, tăng vọt công lực không muốn mạng đấu pháp. Năm đó cùng đại ca phạm sai lầm cùng một chỗ bị khu trục Huyền Vũ thần tộc, hai huynh đệ vẫn luôn là sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm thâm hậu. Vũ Minh một đạo Bắc Minh chảm đánh bay Thải Nhi, điên cuồng xông về hôn mê Ngục Phong. Thải Nhi quá sợ hãi, vội vàng đuổi theo muốn chặn đường. Nhưng mà Vũ Minh tốc độ càng vượt qua Thải Nhi, bảo hộ đại nhân, đừng tổn thương ta Phong ca. Tần Triển mang theo 9 tên thần tôn kết trận, chiến long đấu thiên. Một đạo kim sắc long chảo ngưng tụ, bộc phát viên mãn thần tôn một kích oanh diệt hướng đánh tới Vũ Minh. Phá thiên phàm, Vũ Minh một kiếm vung xuống, gào thét thần lực thiêu đốt biến thành một cỗ kiếm chiều đánh vào một chảo này phía trên, cường thế oanh bạo một chảo này, chấn kích đến Tần Triển người người thổ huyết trở ra. Bát cực bôn long, mục cuồng tám đạo thiên long thần lực oanh sát mà ra, bát cổ long kình gào thét ở giữa đánh vào Vũ Minh thân thể, kinh người lực phòng ngự chặn lại một kích này băng diệt chi thế, nhưng mà lực lượng cuồng bạo xung kích đến hắn thổ huyết trở ra. Kiếm chảm cửu tiêu, phong, phong, phong, giữa thiên địa chín đạo diệt thế kiếm quang chém tới, Bạch Tử Dược khống chế chín kiếm đánh ra kinh thế kiếm khí xé rách mà xuống. Huyền Vũ ngự thiên trận, Vũ Minh thần lực ngưng tụ cái này một đạo hộ thể thần trận, chín kiếm bổ trên Huyền Vũ ngự thiên trận bộc phát ra không đồng nhất cổ kinh người kiếm khí, nhưng mà không có thể bổ ra cái này kinh người phòng ngự. Chín kiếm hợp, Bạch Tử Dược đôi mắt bên trong tinh quang đại phóng, chín cô kiếm đạo thần lực hợp làm một thể, cả người cầm trong tay đoạn thương biến thành một đạo đáng sợ kiếm hồng đánh tới, nhục thể tại cửu thiên kiếm khí xuống dưới cũng nứt ra từng đạo khe hở, nhưng mà thần tôn cảnh giới tứ trọng lại là giết ra thần tôn cảnh giới đỉnh phong một kiếm chi năng. Oanh, một kiếm này xung kích trên Huyền Vũ ngự thiên trận, thần lực đối bính giữ lẫn nhau. Trảm long đao, mục cuồng một đao hội tụ bát cổ thiên long thần lực, một đao cuồng bạo đánh xuống, đồng dạng đánh vào cái này Huyền Vũ ngự thiên trận bên trên. Khai thiên ma phủ, chém, Tiểu Mỹ Lệ trợ giúp mà đến, toàn lực công kích, một đạo kinh thiên động địa to lớn ma phủ chi quang ngưng tụ trùng điệp chém giết tại Huyền Vũ ngự thiên trận bên trên. Thác Bạt Ngọc Nhi, Thiểm Lăng nhóm cường giả cùng nhau vây giết mà tới. A a a, Vũ Minh bị nhiều như vậy cường giả cùng nhau tiến công, thần lực trong cơ thể đã lưu chuyển vận hành đến cực hạn, thần mạch phốc phốc vỡ vụn. Bành, cái này Huyền Vũ ngự thiên trận tại nhiều như vậy công kích đến rốt cục vỡ vụn, đông đảo thần thông oanh sát tại Vũ Minh thân thể. Vũ Minh thân thể bị oanh kích vào tới a một quả sao trời. Toàn thân máu me đầm đìa, vậy mà không có chết. Bạch, nhưng mà, lúc này một huyết quang ngưng tụ một tuyến giết tới, đây là một đạo huyết sắc kiếm quang, đâm vào Vũ Minh bụng giáp lên vỡ vụn ra một vết thương bên trên. Xuất kiếm mà hiện, là một cái huyết yến áo dài khiến người rất động lòng mỹ nhân. Một kiếm này đâm vào Vũ Minh thân thể, đại lượng huyết độc tràn vào trong đó. A, Vũ Minh toàn thân thần huyết thiêu đốt, nghịch lưu, cả người khô quắt xuống dưới, nhục thân trực tiếp thiêu đốt thành cho tàn, chỉ còn trống rỗng Huyền Vũ giáp. Kia thần hồn bay ra, bị một kiếm đâm vào bản nguyên chi hỏa bên trên, bản nguyên thần hỏa bị một kiếm tiêu diệt. Sau đó Bạch Tử Dược chín kiếm vạch phá thần hồn của hắn, thần hồn chín phần, Vũ Minh thần hồn kêu thảm bạo tạc, ý thức tán loạn triệt để vẫn lạc. Mãnh hổ không chịu nổi đàn sói a, không có hoàn mỹ bất bại cái người, bất quá, một chi phối hợp ăn ý cường đại đoàn đội, lại có thể không gì không phá. Một người không đánh tan được phòng ngự, không có nghĩa là một đám người không đánh tan được. Quần thịt hắn, Vũ Huyền huynh đệ bỏ mình, mà tinh phỉ nhóm cũng bị 8.000 tinh nhuệ giết đến quăng mũ cởi giáp, hướng tứ phương tinh không đào mệnh, hai tên thủ lĩnh đều đã chết, bọn hắn cũng chính là thu được về châu chấu. Thải Nhi nổi điên đồng dạng truy sát tinh phỉ, thần huyết bốn phía nở rộ. Trận này tiếu phỉ chi chiến, kéo dài 2 canh giờ, cửu tinh phỉ minh người cơ hồ cũng bị tiêu diệt, chỉ có một số nhỏ tinh phỉ trốn ra tìm đường sống, bất quá một trận chiến này đều sẽ trở thành bọn hắn tinh phỉ kiếp sống bên trong đáng sợ nhất nhất đoạn ký ức. Ngục Phong hôn mê mấy canh giờ sau, cũng rốt cục khôi phục nhiều thần hồn lực. Mà lúc này, chiến đấu đã kết thúc, cái khác phỉ tinh lên hệ thống phòng ngự đã bị Ngục Phong chôn thần phù phá hư, Mạc Hổ bọn người mang binh tiêu diệt cửu tinh lên tất cả tinh phỉ. Hắc Hải phía dưới Hắc Thủy Thành bên trong, giờ phút này đã là loạn thành một mảnh, vô số người hoảng sợ hội tụ tại phố lớn ngõ nhỏ bên trên. Những người này đều là tinh phỉ nhóm gia quyến, tinh phỉ chết chạy trốn, những người này lại lưu tại Hắc Thủy Thành bên trong. Đại nhân, những người này xử lý như thế nào? Tần Triển có chút đau đầu, nhiều người như vậy, mặc dù không phải tinh phỉ, bất quá dựa theo trong thần giới thủ đoạn, một người là phỉ chu diệt cả nhà. Nhưng mà nơi này không dưới ngàn vạn người đi, thật muốn cũng giết, tâm lại hung ác quân nhân đều sẽ do dự. Ngục Phong nhìn về phía vô số hoảng sợ đám người, cũng là thật sâu nhíu mày, nhiều người như vậy hoàn toàn chính xác xử lý không tốt. Phong ấn tại Hắc Thủy Tinh đi, để bọn hắn tự sinh tự diệt. Mục Phong đạo, nhưng hắn giết những người đó, hắn không xuống tay được. Ngươi là, Mục Đại ca. Mà lúc này, một nữ tử khiếp sợ trong đám người, nhìn phía chen chúc tại chúng tướng bên trong Mục Phong. Mục Phong nhìn lại, con người co rụt lại, kinh hỉ lên tiếng, Cận Yến. Nữ tử này, là Thải Nhi tỷ tỷ, Vương Cẩn Yến. Mục Phong đại ca, thật là ngươi. Vương Cẩn Yến hai con ngươi trong nháy mắt hồng nhuận xuống tới, nước mắt tràn ra hốc mắt, chạy về phía Mục Phong, muốn bị tướng sĩ chặn đường, bị Mục Phong quát lui. Mục Phong đại ca, thật là ngươi sao, thơm mềm vào lòng, Vương Cẩn Yến ôm Mục Phong gào khóc. Tỷ tỷ, Thải Nhi càng là kích động nhìn phía Vương Cẩn Yến. Vương Cẩn Yến thoát ly Mục Phong ôm ấp, nhìn qua cái này như hoa như ngọc khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, kinh ngạc nói, ngươi là Thải Nhi. Tỷ, ngươi không có chết à, tỷ, ta rất nhớ ngươi. Thải Nhi khóc chạy về phía Vương Cẩn Yến, hai tỷ muội ôm nhau cùng một chỗ vui đến phát khóc. Nhưng tỷ tỷ xem thật kỹ một chút ngươi, đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng lớn như vậy. Vương Cẩn Yến vuốt ve tự mình muội muội gương mặt, nàng không thể tin được mình còn có một ngày có thể nhìn thấy Thải Nhi. Nàng đã từng cũng coi là Thải Nhi đã chết. Mục Phong nhìn qua hai tỷ muội có thể tại độ đoàn tụ, trong lòng cũng là vui mừng, rốt cuộc tìm được một cái Thải Nhi còn sống chí thân. Đa tạ Lạc Vũ Mê, Tiêu Dao lão ca giải phong, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2696, Thần Bí Ngọc Dương. Về phần Thải Nhi mẫu thân, Thải Nhi phụ thân bị giết về sau, nàng mẫu thân cũng đã tuẫn tình tự vẫn. Vương Cẩn Yến, đã là Thải Nhi trên thế gian cái cuối cùng người thân nhất, bây giờ Vương gia người mặc dù giàn xếp tại Xích Phong Thần Tinh, bất qua Thải Nhi tại Vương gia không có bất luận cái gì cảm giác an toàn, một mực đi theo Mục Phong bên người. Vương Cẩn Yến cũng không dám tưởng tượng, Mục Phong vậy mà lại có trở thành Kim Viêm Thần Cung Đại Đô Thống một ngày, mang đám người đến là Vương gia báo thù. Những năm này nàng đồng dạng là sống được sống không bằng chết, ngơ ngơ ngác ngác, bất quá trèo trống nàng sống tiếp, cũng là vì có một ngày có thể chạy đi, là Vương gia báo thù. Đại nhân, nhóm chúng ta phát hiện cửu tinh phỉ minh bảo khố, bất quá mở không ra. Mà đây là, Sở Lãnh dẫn người tới nói, nha, Mục Phong trong mắt quang mang sáng lên, tinh phỉ bảo khố. Cửu tinh phỉ minh tung hoành Kim Viêm Thần Vực nhiều năm như vậy, thân gia cũng không ít đi. Thải Nhi, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi hảo hảo học gặp, ta trước đi qua một chuyến. Ân, Mục Phong ca ca, cảm ơn ngươi. Mục Phong đại ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này Cẩn Yến nguyện ý làm trâu làm ngựa để báo đáp. Vương Cẩn Yến quỳ xuống làm một đại lễ, Mục Phong vội vàng đỡ dậy đối phương, nói, những năm này Vương gia sự tình cũng là trong lòng ta một cây gai, Thải Nhi càng là thân nhân của ta, Cẩn Yến. Làm trễ nải nhiều năm như vậy khả năng tới cứu ngươi, ngược lại là ta Mục Phong nên nói một tiếng thật xin lỗi, về sau nhóm chúng ta cũng là huynh đệ tỉ muội, cái gì báo ân sự tình cũng không cần đề. Mục Phong ôn nhu nói, trong lòng thật có thẹn, ngày đó Vương gia bị đồ diệt cùng hắn cũng là khá liên quan. Ân, Vương Cẩn Yến không có quá nhiều ngôn ngữ, ân nhớ dư tâm. Mục Phong sau đó cùng Sở Lãnh bọn người đi cửu tinh phỉ minh bảo khố, đi tới Hắc Thủy Thành bên trong một cái to lớn trong hạp gốc. Cái này trong hạp gốc còn khắp nơi có thể thấy được tinh phỉ thi thể, hiển nhiên trước đó cũng là phát sinh kịch liệt qua chiến đấu. Hẻm núi nơi cuối cùng, lại còn có một đầu màu đen hai cánh độc long nằm trên mặt đất, thoi thóp, là đầu thần tôn cảnh giới cửu trọng thú thần. Mụ nội nó, cái này phá long, kém chút độc chết nhóm chúng ta mấy cái huynh đệ. Mục Cuồng mắng liệt đạo, gặp Mục Phong tới nghênh đón tiếp lấy. Phong ca, người rốt cuộc tỉnh, không có sao chứ? Không có việc gì, bảo khố ở chỗ này sao? Mục Phong hỏi, không sai. Phong ca ngươi xem, Mục Cuồng ngón tay to lớn trên vách đá dựng đứng, một đạo bát giác trận pháp bao phủ tại trên vách đá dựng đứng, đằng sau kết nối hẳn là một phương khai phách gia dị không gian. Trận pháp này rất mạnh, nhóm chúng ta không thông trận đạo, cưỡng ép còn đánh nữa thôi phá. Mục Cuồng cau mày nói, Mục Phong nghe vậy tinh tế đánh giá trận pháp này. Đây là một cái không gian phong ấn trận pháp, Mục Phong khâm thiên thần mâu mở ra, không gian này phong ấn trận pháp mỗi một đạo trận văn thần văn cấu thành toàn bộ xuất hiện ở Mục Phong trước mắt. Hắn quan sát chỉ chốc lát, hồi lâu sau thần lực gào thét tuôn ra, ngưng tụ ra một đạo đạo thần văn lan tràn tuôn hướng không gian này phong ấn trận pháp. Ầm, cái này không gian trận pháp vang lên từng đợt dị hưởng âm thanh, pháp trận bên trong ngưng tụ ra một đạo quang môn, Mục Phong thân thể hóa thành một vệt thần quang xuất vào quang môn bên trong, Mục Cuồng bọn người theo sát phía sau. Cái này đích xác là một mảnh khai phách ra dị không gian, tiến vào mảnh không gian này, lập tức một cỗ cực kỳ nồng đậm thần linh chi khí cuốn tới. Đập vào mắt, khắp nơi đều là ngũ quang thập sắc thần tinh, thần tệ, thần ngọc, chồng chất như núi. ta giọt cái ai ra, nhiều tiền như vậy a, nhiều như vậy thần tệ, ha ha, đại nhân, nhóm chúng ta phát tài. Mục Cuồng Tần Triển bọn người lên tiếng kinh hô, từng cái nhào về phía chồng chất như núi thần tệ, còn có một cặp đống xếp chồng chất chỉnh tề thần tinh. Những này đều là cửu tinh phỉ minh cướp bóc vô số năm qua tích xúc bảo tàng. Muốn hỏi vì sao lại đem nhiều như vậy tài vật đặt ở bảo khố, không thả tự mình càn khôn thế giới bên trong. Dù sao đây không phải một người nào đó tài sản, mà là toàn bộ phỉ minh, ai có công, ai nên thưởng, đều là theo trong bảo khố điều động tài chính. Mục Phong cũng không nhịn được động dung, dù sao tiền cái này đồ vật không có người sẽ ngại ít. Hắn bốn phía đi dạo, cái này trong bảo khố không chỉ có thần tinh thần tệ, còn có một số hộp ngọc giá đỡ, phía trên trưng bày rất nhiều chứa ở trong hộp ngọc thần dược tài liệu. Còn có một số tu hành dùng đan dược, còn có một mảnh khu vực, là một đống loạn thất bát tao trưng bày thần khí, cũng bị phong ấn, phẩm giai không cao, hạ đẳng thần khí. A, kia là, đột nhiên, Mục Phong khâm thiên thần mâu khóa chặt tại một cái bảo vật bên trên. Kia rõ ràng là một khối to lớn hắc sắc hộp ngọc tử, ngọc này hộp kỳ mạo xấu xí, thần quang nội liễm, 2 mét vuông, không có cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng mà, Mục Phong khâm thiên thần mâu bên trong, ngọc này trong hộp lại là ẩn chứa một cỗ kinh người thần văn pháp tắc thần lực. Cỗ này thần văn pháp tắc thần lực đã siêu việt thần tôn cảnh giới. Mục Phong bước nhanh đi tới, nhìn qua cái này hắc sắc ngọc dương, toàn bộ ngọc dương tựa như một thể, mặt trên còn có kỳ lạ đồ văn lên lại là một gương mặt thần văn tạo thành sơn hà đồ văn. Mục Phong dùng tay đụng vào, ngọc dương không có phản ứng chút nào, cũng mở không ra, thần lực càng là không cách nào tràn vào trong đó. Đây là cái gì đồ vật? Mục Phong nhướng mày, ngọc này dương cũng hẳn là bị phong ấn, nhưng mà bên ngoài thân nhưng không có phong ấn vết tích. Hắn lấy ra cổ sát, thần lực quán chú nhập trong kiếm, một kiếm bổ về phía ngọc này dương. Oanh, cái này có thể chạm nứt sao trời, một kiếm bổ vào ngọc dương bên trên, ngọc trong dương một cỗ kinh người pháp tắc thần lực bị đụng vào bộc phát. Bành, một cỗ cuồng bạo hắc sắc thần quang phản chấn mà ra, xung kích tại Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong một ngụm tiên huyết cuồng thổ mà ra, cả người bị cái này thần quang đánh bay, bị thương không nhẹ. Chỉ là một đạo phản chấn thần quang, vậy mà nhường hắn bị thương. Mà ngọc dương mặt ngoài, không có bất luận cái gì vết kiếm. Phong ca, đại nhân, Tần Triển Mục Cuồng giật nảy mình, vội vàng đi đỡ lên bị đánh bay đặt mông ngồi dưới đất Mục Phong. Tốt ra hỏa, đây là cái gì đồ vật? Mục Phong bị đỡ dậy, khiếp sợ nhìn phía ngọc này dương. Đau chết mất, Mục Phong, ngươi đang làm gì? Cổ sát kiếm bên trong, cổ sát kiếm linh bị Mục Phong bừng tỉnh. Cổ sát, ngươi mau nhìn xem, đây là cái gì đồ vật? Mục Phong kinh ngạc nói, lại tới gần ngọc dương, ngọc này dương lại khôi phục thái độ bình thường, nhìn phổ thông bình thường. Nhưng mà, Mục Phong đã là không dám tiếp tục tùy tiện công kích, vừa rồi chỉ là một đạo phản chấn thần quang vậy mà liền nhường hắn bị thương. Cổ sát nhìn phía ngọc này dương, thần niệm đụng vào, cũng lộ ra một tia kinh nghi thanh âm. Kỳ quái ngọc dương, thần niệm của ta cũng đụng vào không đi vào. Cổ sát kinh ngạc nói, người bây giờ sắc bén, có thể so với thượng đẳng thần khí đi. Làm sao lại liền cái này một cái ngọc dương vết tích cũng bổ không ra? Mục Phong kinh ngạc nói, hừ, nếu là đỉnh phong đúng vậy ta, cái này thiên hạ còn không có mấy người ta chém không ra đồ vật, không qua thiên địa ở giữa bảo vật vô số, ai biết rõ cái này cái quái gì? Cổ sát hừ lạnh một tiếng, nói, bất quá cái này bảo dương bên trong tựa hồ tích chứa một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, ta khuyên ngươi không nên tùy tiện mở ra, vạn nhất phong ấn chính là. Cổ sát lời còn chưa nói hết, ngoài ý muốn liền phát sinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2697, Tiên Thiên Chí Bảo. Cái gặp Mục Phong trong ngực, một đạo tử quang trực tiếp nhào về phía ngọc này dương, một đôi đen bóng mắt nhỏ thẳng tỏa ánh sáng. Ăn ngon, tiểu tử nhào vào ngọc này dương bên trên, nhìn qua ngọc này dương, vậy mà trực tiếp chảy ra nước bọt, phảng phất nhìn thấy cái gì mỹ vị đồ ăn. Răng rác, tiểu tử ôm ngọc dương, há miệng liền cắn a. Nhưng mà chỉ nghe cái này cổ sát cũng bổ không ra bảo dương, lại bị sống sờ sờ cắn ra một cái chó gặm đồng dạng dấu răng lỗ hổng, một khối ngọc nát bị tiểu tử gặm dưới, tại trong miệng dừng lại giòn nhai nuốt lấy. A a a, Mục Cuồng, Mục Phong, Tần Triển, Sở Lãnh bọn người nhìn qua một màn này đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này tiểu gia hỏa, răng lợi cũng này tốt hơn chút nào đi. Mục Phong chấn kinh đến ra mặt run rẩy, khó trách đỉnh phong thần tôn cũng gánh không được tiểu tử cắn một cái hợp lực đâu. Đột nhiên, Mục Phong thần sắc biến đổi, vào tới hét lớn, tiểu tử, không thể ăn. Đánh, nhưng mà, tốc độ của hắn chỗ nào so ra mà vượt tiểu tử chín diễn thiên thú ôm ngọc dương liền trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở một cái khác địa phương. Không cho phép cùng người ta đoạt, khối này hỗn nguyên thần ngọc là của ta muốn ăn. Chín diễn thiên thú ôm ngọc dương hừ nhẹ nói, nhíu phấn hồng cái mũi nhỏ, Đang khi nói chuyện nó ôm chính là dừng lại điên cuồng gặm, tại Ngọc Dương lên lưu lại từng dãy dấu răng. Không tốt, nhanh, nhanh thu tất cả đồ vật rút lui nơi này. Mục Phong đột nhiên hét lớn, tất cả mọi người nghe vậy cũng không dám hỏi nhiều, một cỗ không gian chi lực quét sạch qua nơi này thần tinh, thần tệ, còn có tài liệu khác, thu lấy về sau lập tức rời đi phương này không gian. Phong ca, thế nào? Mục Cuồng bọn người kinh thanh hỏi, kia bảo dương bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ đáng sợ năng lượng, nếu là phong ấn Ngọc Dương bị tiểu tử ăn sạch sẽ, bên trong năng lượng bộc phát sẽ là một trận tai nạn, rút lui, mau bỏ đi, mang tất cả mọi người rút lui nơi này, lập tức, lập tức. Mục Phong hét lớn, a, cái này, nghiêm trọng như vậy, tốt, rút lui, nhóm chúng ta lập tức dẫn người rút lui. Tần Triển mấy người cũng bị Mục Phong dù sao giật nảy mình, vội vàng rời đi nơi này. Tiểu tử, chớ ăn, bên trong gặp nguy hiểm. Mục Phong phẫn nộ quát, tiến lên tranh đoạt bảo dương. Không cho không cho, ta liền muốn ăn, ăn ngon, cái này có thể giúp ta lớn lên. Chín diễn thiên thú đối Mục Phong thẻ lưỡi, không chút nào vung Mục Phong sổ sách. Ghê tởm, vậy ngươi chậm rãi chơi đi, ta phải đi. Mục Phong gặp kia Ngọc Dương bị chín diễn thiên thú gặm đến càng ngày càng nhiều, dọa đến cũng không dám lưu tại nơi này. Mà bên ngoài, 8.000 nhân mã, ngoại trừ một chút trọng thương bên ngoài thần hạm bên trong nghỉ ngơi, những người khác toàn bộ bị khẩn cấp triệu tập, toàn bộ leo lên Kim Vũ thần hạm. Mục Phong cũng leo lên Kim Vũ thần hạm, đây là kia bảo khố không gian bên trong, chín diễn thiên thú cắn nát phong ấn mở ra cuối cùng một ngụm ngọc, không gian bên trong nháy mắt xuất hiện một cỗ lỗ hổng. Oanh, chỉ là trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng pháp tắc thần lực bộc phát quét sạch mà ra, cái này lại là một cỗ màu đen pháp tắc thần lực. Pháp tắc thần lực bên trong ẩn chứa một cỗ kinh khủng kiếm khí. Tạch tạch tạch, chín diễn thiên thú trong nháy mắt bị cái này kiếm khí nuốt hết, cái này kinh khủng kiếm khí đánh phía chung quanh, cái này khai phách ra không gian trực tiếp bị công kích bạo tạc. Cái gặp Hắc Thủy Thành bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ đáng sợ không gian lỗ đen, xé rách ra từng vết nứt, sau đó một cỗ kinh thiên kiếm ý, kiếm khí cuồng quyển dâng trào ra tứ phía bốn phương tám hướng. Toàn bộ hẻm núi một nháy mắt tại kiếm khí bên trong biến thành bột mịn. Kinh khủng kiếm khí khuếch tán, quét sạch hướng về phía toàn thành. Ầm ầm, từng tòa kiến trúc đánh nát, biến thành bột phấn, phố lớn ngõ nhỏ lên người, thần tu, tinh phỉ gia quyến, một tia phản ứng cũng không có bị cái này kinh khủng như nước thủy triều kiếm khí quét sạch bên trong, không có thống khổ, không có kêu thảm, tiên thần cứ như vậy biến thành bột mịn mảnh vỡ. Bạch, Kim Vũ thần hạm phóng lên tận trời, bay về phía vũ trụ, kinh khủng kiếm khí quét sạch toàn thành hủy diệt, ngàn vạn sinh mệnh hóa thành bột mịn, sau đó hơn có sông phá thành thì kết giới kiếm khí quấn vào trong hắc hải, bị cuốn qua càn quét băng đảng biển vậy mà trực tiếp bốc hơi. Mục Phong bọn người khiếp sợ tại vũ trụ trong vũ trụ nhìn qua một màn này, to lớn sao trời lên một vòng kiếm ba quét sạch bốn phương tám hướng, bao trùm ngàn vạn dặm, bị cuốn bên trong phạm vi bên trong hết thảy cũng hôi phi yên diệt. Tinh cầu mặt ngoài, bị xé nứt ra từng đạo sâu gần ngàn dặm rãnh, thiên băng địa liệt. Bạch, một cỗ ẩn chứa kinh thiên kiếm khí, kiếm ý kiếm mang phóng lên tận trời, xé rách hướng tinh không. Bay thẳng tinh hà, một quả sao trời trực tiếp bị kiếm mang đánh trúng bạo tạc vỡ vụn. Giống, một tiếng cùng loại hổ khiếu tiếng gầm gừ quanh quẩn tại toàn bộ sao trời bên trên. Cái gặp một thanh kinh thiên cự kiếm hư ảnh xuất hiện ở sao trời bên trong. Kiếm ảnh này, dài vạn trượng, hắc sắc năng lượng cấu thành, ẩn chứa một cỗ kinh khủng thiên địa pháp tắc thần lực, trong bóng kiếm, tựa hồ có cái gì tại gào thét. Mà tại trong bóng kiếm tâm, là một thanh toàn thân hắc sắc, thân kiếm tổng trưởng 1m8, rộng là 2 trưởng, vô phong hắc sắc trọng kiếm. Cái này trọng kiếm, cực kỳ thô ráp, thân kiếm mấp mô, như là một cái bán thành phẩm kiếm phôi. Thế nhưng là chính là như thế một thanh kiếm lại cho người ta một loại tự nhiên mà thành, tiếp cận hợp đạo cảm giác. Phảng phất, kiếm này chính là thiên địa sinh ra. Cái này, đây là thiên diễn kiếm phôi, là thiên diễn kiếm phôi. Cổ sát sợ hãi giống lên tiếng, tiếng giống to chấn động đến Mục Phong đầu ong ong kêu vang. Ngọa tào, cái này tinh phỉ oa tại sao có thể có thiên diễn kiếm phôi? Cái kia Ngọc Dương là Hỗn Nguyên Thần Ngọc, thai nghén tiên thiên chí bảo Hỗn Nguyên Thần Ngọc. Cổ sát chấn kinh liên tục, thiên diễn kiếm phôi, đây là vật gì? Mục Phong kinh thanh hỏi, thiên diễn kiếm phôi là thiên địa vũ trụ ở giữa tự mình đản sinh ra thần khí, cùng ngươi khâm thiên thần mâu không sai biệt lắm, là thiên địa kiếm đạo năng lượng thai nghén sinh ra, ẩn chứa tiên thiên kiếm đạo thần lực, nguyên thủy nhất, cổ xưa nhất kiếm đạo pháp tắc thần lực. Kiếm này phôi thế nhưng là vô số kiếm tu đại năng tha thiết ước mơ tiên thiên thần bảo. Nhưng mà nó thưa thớt không thua khâm thiên thần bảo, ngọa tào, như thế một đám nghèo tinh phỉ, tại sao có thể có một khối Hỗn Nguyên Thần Ngọc, dựng dục thiên diễn kiếm phôi Hỗn Nguyên Thần Ngọc. Thiên diễn kiếm phôi, có thể nói là trong kiếm chi tổ, trong kiếm chi vương a. Cổ sát chấn kinh ở giữa, trong lời nói cũng có một vệt cực nóng. Em ma, người mẹ nó không phải một thanh kiếm à? Mục Phong nghe vậy trên mặt cũng nổi lên một vòng thật sâu rung động, hắn nhìn về phía kia hắc sắc cửa kiếm, Khâm Thiên Thần Mâu rốt cục có thể trông thấy hắn, kiếm thể bên trong ẩn chứa đếm không hết thiên địa thần văn, thiên địa kiếm đạo thần văn. Xoẹt xẹt, mà lúc này, chuôi này cửa kiếm tự mình liền động. Nó chém ra một đạo kinh thiên động địa diệt thế kiếm hoa, một kiếm bổ ra, thiên địa rúng động, kinh khủng kiếm mang đem cái này phương thiên đều nhanh xé rách thành hai nửa, bổ vào đại địa bên trên, toàn bộ sao trời theo trong vũ trụ đều có thể trông thấy, bị xé nứt ra một đạo dài 10 vạn dặm kinh thiên khe hở. Cái này thiên diễn kiếm phôi đang làm gì? Tại công kích ai? Thần kiếm có linh, thiên diễn kiếm phôi cũng không liệt bên ngoài, bất quá không người khống chế thần kiếm không ai cung cấp năng lượng, chỉ có kinh khủng kiếm ý kiếm khí, uy lực cũng là có hạn. Thế nhưng là cái này thiên diễn kiếm phôi bổ ra một kiếm, Mục Phong tin tưởng, tự mình đón thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2698, Thiên Thú Phát Cuồng. Giống, cuồng bạo kiếm khí thất bại ở giữa, một đầu hình thể kinh người cự thú hiện thế. Cái này cự thú sinh ra cửu vĩ, tương tự mãnh hổ, đỉnh đầu lại sinh trưởng một đôi to lớn thần kiếm, toàn thân tử sắc da lông. Tiểu tử, Mục Phong kinh ngạc nói, hắn tự nhiên nhận ra tiểu tử, đây là tiểu tử chân chính bản thể diện mạo, chín diễn thiên thú. Một kiếm này bổ vào tiểu tử thân thể, vậy mà đem chín diễn thiên thú đánh bay, nhưng mà cũng không có đem chín diễn thiên thú bổ tổn thương, có thể thấy được đối phương nhục thể lực phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chín diễn thiên thú phẫn nộ gào thét, nhìn qua chuôi này cự kiếm, đôi mắt bên trong hiếm thấy nhiều hơn vẻ bạo ngược, còn có một cỗ tham lam. Dám công kích ta, bản đại nhân muốn nuốt ngươi. Chín diễn thiên thú hô lên thanh âm, xác thực không phù hợp nó bá khí ngoại hình bé con âm, một trào hội tụ đáng sợ thú thần chi lực chụp giết mà ra, đại địa cuồn cuộn, ngàn dặm khe rãnh, một trào này trực tiếp chân áp oanh sát hướng về phía cái này thiên diễn kiếm phôi. Thiên diễn kiếm phôi hết giận dữ ở giữa bộc phát kinh thiên kiếm hoa, thiên địa kiếm đạo pháp tắc thần lực quán triệt vào thể nội, một kiếm đánh rớt, kinh thế kiếm hoa bổ về phía một trào này. Oanh một tiếng, thiên địa bạo liệt, toàn bộ sao trời lên quét sạch ra một cỗ khuếch tán mấy chục vạn dặm kinh khủng kiếm khí sóng xung kích. Một kiếm này miễn cưỡng chặn lại chín diễn thiên thú kinh khủng một trảo công kích. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, chín diễn thiên thú chín đầu đuôi dài bộc phát chín loại kinh thế thần lực, hóa thành chín đạo quang hoa oanh sát mà đi, cửu vĩ vô hạn kéo dài. Bành, bành, bành, thiên diễn kiếm phôi tả hữu tránh né, cái này cửu vĩ oanh sát tại đại địa bạo tạc ra từng cái to lớn hố sâu, sao trời chấn động. Ong ong ong, nhưng mà đây là, thiên diễn kiếm phôi vang ong ong động, vậy mà ngưng tụ ra từng đạo thiên địa kiếm văn. Kiếm này, lại còn tự mình sẽ kiếm pháp hay sao? Một nháy mắt, trăm đạo, nghìn đạo, vạn đạo kiếm quang ngưng tụ, tựa như một đợt mưa kiếm dập tắt thẳng hướng chín diễn thiên thú. Cái này một thú một kiếm, tại mọi người rung động ánh mắt bên trong chiến đấu cùng một chỗ, thần uy mạnh, nhưng Mục Phong còn có một đám thiên phong quân, lòng nha vệ bọn hắn đều là trợn mắt hốc mồm. Chín diễn thiên thú cũng thôn phệ thiên địa ở giữa hết thảy thần vật, cái này ra hỏa, là nghĩ thôn phệ thiên diễn kiếm phôi a. Sau khi thôn vệ nó liền có thể tu diễn ra thiên diễn kiếm khí. Cổ sát kiếm linh trầm giọng nói, mà thiên diễn kiếm phôi có linh, đương nhiên sẽ không cam tâm mình bị thôn vệ. Mục Phong nghe vậy nhìn chằm chằm một kiếm một thú kinh thế đại chiến, ở chỗ này, hắn cũng rốt cục nhận rõ chín diễn thiên thú tiểu tử một chút thực lực, tuyệt đối là thần đế cảnh giới hoặc là phía trên. Nhưng mà, chín diễn thiên thú vẫn là ấu thể a, thành niên chín diễn thiên thú nhiều đáng sợ. Mục Phong không dám tưởng tượng, khó trách Lăng Vân như thế sợ nó. Một thú một kiếm đại chiến, chín diễn thiên thú rõ ràng là ở vào thượng phong. Chín diễn thiên thú trong miệng, một đạo cửu sắc thú thần lực hội tụ, ngưng tụ thành một đạo sóng ánh sáng bộc phát xung kích đánh phía thiên diễn kiếm phôi. Cái này một đạo sóng ánh sáng to đến trăm trượng, chỗ qua không gian hoàn toàn vỡ vụn, đánh vào thiên diễn kiếm phôi phía trên, bề ngoài kiếm khí tán loạn, bịch một tiếng oanh sát tại kiếm phôi bản thể, kiếm phôi bên trong vậy mà phát ra một tiếng cùng loại hài nhi kêu thảm khóc nỉ non thanh âm. Kiếm phôi bản thể bị oanh tạc ra từng đầu tinh tế vết rạn, bị bắn bay số ngàn dặm. Ăn ngươi, chín diễn thiên thú trực tiếp nhào về phía thiên diễn kiếm phôi, một ngụm thôn vệ mà xuống, hơn có một cỗ kinh người giam cầm chi lực bao phủ hướng về phía vùng không gian kia, không gian ngưng như bùn đầm. Ông, thiên diễn kiếm phôi tự nhiên không cam tâm bị thôn vệ, một cỗ bản mệnh tiên thiên kiếm khí bộc phát, cưỡng ép xé rách ngưng cố không gian phá không mà chạy, biến thành một đạo kiếm hồng. Vậy mà xông về Mục Phong bọn người nơi này, không tốt. Tán, Mục Phong gầm thét lên, đám người lập tức chu vi khuếch tán mà chạy, cỗ này cuồng bạo kiếm khí xoắn tới, ai bị thiên diễn kiếm phôi trong công kích đều là một con đường chết. Nhưng mà, một người lại là không có trốn. Bạch Tử Dược đứng tại chỗ, nhìn qua phóng tới kiếm phôi, chỉ có hắn nghe thấy, đây là một đứa bé sợ hãi khóc nỉ non âm thanh, chuôi kiếm này, đang sợ, đang khóc, như là một cái không nơi nương tựa đứa bé. Tử Dược, người có dũng khí cái gì đây? Còn không mau trốn, Mục Phong trốn xa về sau, phát hiện Tử Dược ngốc ngốc đứng tại xa địa, gấp đến độ giống to. Phốc phốc, sau đó, tại mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, cái này thiên diễn kiếm phôi vậy mà biến thành một đạo kiếm quang xuất vào Tử Dược thể nội. Tử Dược một miệng lớn tiên huyết phun ra, một cỗ kinh khủng kiếm khí chảy xuôi tràn vào hắn thần mạch, hắn giới châu, thân thể của hắn bên trong, một cỗ kinh người kiếm hồn thần lực càng là bay thẳng vào Bạch Tử Dược thần hải. Bạch Tử Dược tất cả cửu thiên thần lực, giờ khắc này cơ hồ bị rút khô, tràn vào thiên diễn kiếm phôi bên trong. Chính Bạch Tử Dược bản mệnh thần kiếm, Đoạn Thương, giờ khắc này vậy mà bịch một tiếng vỡ vụn, trong đan điền Đoạn Thương vỡ vụn, bên trong kiếm hồn chi lực cũng tràn vào cái này thiên diễn kiếm phôi bên trong. Giống, chín diễn thiên thú tiểu tử thế nhưng là không quản được nhiều như vậy, một tiếng gào thét, mở cái miệng rộng cắn về phía Bạch Tử Dược, muốn đem Bạch Tử Dược liền người mang miệng nuốt vào. Tử Dược, Chiến Phong đám người gặp một màn này quá sợ hãi, kinh hãi tâm trong nháy mắt nhấc lên gầm thét đánh tới. Tiểu tử im ngay, ngươi dám đả thương Tử Dược đời này mơ tưởng để cho ta cho ngươi thêm thịt nướng. Mục Phong giận dữ hét, chín diễn thiên thú nhưng mà cũng không có nghe Mục Phong, đôi mắt bên trong chỉ có một cỗ bạo ngược, còn có muốn thôn vệ cái này thiên diễn kiếm phôi dục vọng. Đại ca, ta nói qua, đem cái này ra hỏa mang ra nếu nổi điên chính là một cái tai nạn. Lăng Vân sợ hãi nói, nhưng mà, lúc này Bạch Tử Dược lại là động, hắn trong tay nhiều hơn một thanh 1m8, bên ngoài thân gập gành cự đại hắc kiếm. Bạch, quán chú hắn tất cả thần mạch kiếm lực một kiếm bổ ra, có năng lượng khởi động, không biết rõ dựng dục bao nhiêu trăm vạn năm thiên địa đại đạo kiếm khí tràn vào Tử Dược thể nội, cái gặp một đạo cô động đến cực điểm kiếm mang màu đen xé rách mà ra bổ vào chín diễn thiên thú đánh tới thân thể. Phốc phốc, chín diễn thiên thú thân thể bạo huyết, đôi mắt bên trong nhiều hơn một tia sợ hãi, cái này kinh khủng một kiếm bổ vào thân thể của nó, cái gặp tiên huyết phun tung tóe, đáng sợ cự kiếm mang theo kinh thế kiếm mang chia cắt tại chín diễn thiên thú thân thể. Tiểu tử, lại bị một kiếm cắt chém mà qua, kinh khủng nhục thân, lại bị vỡ ra. Chín diễn thiên thú tiểu tử, tại cái này kinh khủng một kiếm phía dưới, lại bị bổ nổ tung. Bạch Tử Dược hai con ngươi vô thần, sau đó một tiếng hét thảm, thân thể phốc phốc bạo tạc ra từng đạo huyết kiếm, cả người cơ hồ trở nên thủng trăm ngàn lỗ, thần lực tán loạn, một kiếm tiêu hao hắn tất cả thần lực. Tử Dược cả người vô lực rơi xuống hướng về phía trường không, hung hăng đập vào phía dưới một mảnh hỗn độn đại địa bên trên. Mà nhảy lên bổ ra một kiếm kia lại chạm kích tại hắc thủy tinh bên trên, hắc thủy tinh lại bị chỉnh thể bổ xuyên lộ ra một đạo kinh khủng vết kiếm, nham tương còn có tinh hạch thần hỏa hai đầu phun trào, thiên địa rúng động, toàn bộ tinh cầu phảng phất muốn ngày tận thế, đáng sợ nham tương quét sạch bao phủ hướng về phía toàn bộ tinh cầu, cái này sợ rằng sẽ là khoản này tinh cầu bên trên một lần sinh vật đại diệt tuyệt. Mà chín diễn thiên thú tiểu tử nổ tung, thành một đoàn huyết phụ thịt nát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2699, tiểu tử biến hóa. Tử Dược, đám người vội vàng bay về phía Tử Dược, Mục Cuồng đem Tử Dược đỡ dậy, cái gặp Tử Dược toàn thân đều là đáng sợ kiếm thương, cả người thủng trăm ngàn lỗ, máu me đầm đìa, cực kỳ thê thảm. Mục Phong thần hồn lực cũng liền bận bịu thăm dò vào Tử Dược thể nội, cái gặp Tử Dược thể nội thần mạch, xương cốt, cơ thể cơ hồ toàn bộ bị phá hư, tràn ngập uy lực kinh người kiếm khí. Cũng may, Tử Dược thần hồn không có chuyện gì, bất quá thần hải bên trong trống rỗng, thần hồn lực bị tiêu hao sạch sẽ. Tử Dược thần hồn đỉnh đầu, còn có một thanh màu đen tiểu kiếm lơ lửng, kiếm hồn chi lực che lại Tử Dược thần hồn. Cái này tiểu tử thật là lớn cơ duyên, chuôi này thiên diễn kiếm phôi, vậy mà nhận hắn là chủ. Cổ Sát Kiếm Linh kinh ngạc nói, trong lời nói vậy mà cũng có một tia hâm mộ. Về sau cái này tiểu tử trên kiếm đạo thành tựu, sợ rằng sẽ tiền đồ vô cùng vô tận a, đáng tiếc, nếu là ngươi có thể nắm giữ cái này thiên diễn kiếm phôi liền tốt. Mọi người đừng lo lắng, Tử Dược không có nguy hiểm tính mạng. Mục Phong an ủi đám người, chúng huynh đệ tỉ muội nghe vậy lúc này mới thở dài một hơi. Mục Phong lúc này lại nhìn phía tiểu tử đã bạo tạc thành một đoàn huyết vụ. Nhưng mà, cái này đoàn huyết vụ cuồn cuộn ngưng tụ, vậy mà tản ra từng đạo thần quang, ngưng tụ thành một cái tử sắc thú hoán, có bóng rổ lớn nhỏ. Tiểu tử, Mục Phong kinh ngạc nhìn qua một màn này, trong lòng cũng có chút lo lắng, hắn cùng tiểu tử còn có cảm tình, dù sao ở chung được nhiều năm như vậy. Nhưng mà, lần này chín diễn thiên thú tiểu tử phát cuồng mất khống chế, thật hù đến Mục Phong, Tử Dược cũng kém chút bị hắn hại chết. Bất quá cái này chín diễn thiên thú hoàn toàn chính xác thần kỳ, hung thú bị giết thành dạng này bình thường đều vẫn lạc, mà chín diễn thiên thú lại còn có thể ngưng tụ nhục thể, trở về bản nguyên, giết cũng giết không chết. Đại ca, không bằng hiện tại cưỡi nó trọng thương từ mang thai giết nó, không phải vậy cái này ra hỏa về sau trưởng thành không bị khống chế, sẽ là thế gian một lớn hại a. Lăng Vân đề nghị Mục Phong giết tiểu tử, tiểu tử đã cứu mệnh của ta làm sao hạ thủ được. Mục Phong lắc đầu, đem tiểu tử ngưng tụ thú noãn ôm vào trong ngực. Bên trong ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh khí tức, chín diễn thiên thú trọng thương lâm vào ngủ say bên trong. Đã đại ca không đành lòng, như vậy thì thừa hiện tại cái này cơ hội, cùng chín diễn thiên thú cưỡng ép định ra chủ phó khế ước, tương lai cũng tốt ước thúc hắn, không phải vậy tại dạng này mất khống chế, chỉ sợ thật sẽ xuất hiện trọng đại thương vong. Mục Phong nghe vậy nhíu mày cân nhắc, Lăng Vân nói phương pháp này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, bất quá cưỡng ép ký kết chủ phó khế ước, về sau hắn vẫn lạc, chín diễn thiên thú cũng sẽ vẫn lạc, này bằng với đem tiểu tử sinh mệnh cùng mình bắt cóc cùng một chỗ. Bất quá vừa rồi phát sinh sự tình, hoàn toàn chính xác cho Mục Phong gõ một cái to lớn cảnh báo, chín diễn thiên thú lai lịch bất phàm, bản chất chung quy là trong hỗn độn đáng sợ hung thú, như không người khống chế nó về sau lại phát điên như vậy, không nói uy hiếp người khác, liền liền chính hắn mạng sống con người đều sẽ bị uy hiếp. Tiểu tử, xin lỗi rồi, cái này không phải ta bản ý. Mục Phong thở dài một tiếng, trong lòng vẫn là quyết định như thế, chủ phó khế ước liền như là một cái dây cương, cái này dây cương nắm giữ tại tự mình trong tay, chỉ ít còn có thể ước thúc chín diễn thiên thú. Mục Phong thể nội một giọt tinh nguyên thần máu tuôn ra, ngón tay hắn thành bút, tại tiểu tử vỏ trứng bên trên khắc vẽ chủ phó khế ước thần văn. Thú noãn lên chủ phó khế ước thần văn thành lập, Mục Phong bản nguyên thần hồn lực tuôn ra, tiến vào thần văn bên trong. Thần văn phóng xuất ra từng đạo thần quang, mang theo Mục Phong bản nguyên thần hồn lực tràn vào chín diễn thiên thú thể nội. Ông, nhưng mà, lúc này dị biến đột nhiên sinh ra, cái gặp thú noãn bên trong bạo phát ra một cỗ hấp lực kinh người, điên cuồng hấp thu Mục Phong thần hồn lực, khống chế thu lại không được. Mục Phong sắc mặt kinh biến, thần hải bên trong thần hồn lực tựa như giang hải đồng dạng tuôn ra, bị chủ phó khế ước hấp thu tràn vào. Cái này chín diễn thiên thú ký kết chủ phó khế ước, vậy mà cần khủng bố như thế thần hồn lực. Phong ca, Mục Cuồng, Thiểm Lăng, Tiểu Mỹ Lệ mấy người cũng phát hiện dị thường, cái gặp Mục Phong thần hồn lực vậy mà đại lượng sói mòn bị hút vào thú noãn bên trong. Bất quá mấy chục giây, Mục Phong thần hải bên trong thần hồn lực vậy mà bắt đầu khô kiệt. Không được, Mục Phong lên tiếng kinh hô, vội vàng thiêu đốt cửu u thế giới bên trong câu nệ long đằng thần hồn, còn có những địch nhân khác thần hồn, đại lượng thần hồn lực hấp thu bổ sung nhập tự mình thần hải, cung cấp chủ phó khế ước ký kết năng lượng. Mà cái này thú noãn tựa như một cái vô địch động, điên cuồng hấp thu Mục Phong thần hồn lực. Tiểu Mỹ Lệ, Tiểu Cuồng, Trung tướng sĩ, thần hồn giúp sức ta. Mục Phong sợ hãi giống đạo, phía sau hắn ngưng tụ ra một vòng to lớn cửu u vòng xoáy. Tốt, đám người chấn kinh ở giữa lấy lại tinh thần, vội vàng phát tiết thần hồn của mình lực tuôn hướng cửu u vòng xoáy, cho Mục Phong hấp thu. Mục Phong sau khi hấp thu rót vào tự mình thần hải cho chín diễn thiên thú hấp thu. Hơn 8.000 tên thần hoàng, thần tôn cường giả thần hồn lực cung cấp cho Mục Phong một người, nhưng mà, chỉ là dùng cho cùng chín diễn thiên thú ký kết chủ phó khế ước vậy mà liền cần nhiều như vậy thần hồn lực. Nếu là Mục Phong một người, thần hồn không đến độ bị hút khô thôn phệ, dù là một cái thần đế, cũng không có khủng bố như thế thần hồn lực. Mà chín diễn thiên thú cuộn mình thể nội, một cỗ thần văn pháp liên ngưng tụ tràn vào nó huyết nhục bên trong, thú hồn chi lực. Hồi lâu sau, mọi người sắc mặt cũng dần dần tái nhợt, nhìn về phía cái này mai thú noãn ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia kinh hãi. Không hổ là thần bí nhất, thú thần, chỉ là ký kết một cái chủ phó khế ước vậy mà liền cần khủng bố như thế thần hồn lực. Lăng Vân rung động thì thào, mà lúc này, chín diễn thiên thú chứng rốt cuộc đình chỉ hấp thu, Mục Phong cũng đình chỉ cung cấp thần hồn lực, tất cả mọi người thần sắc đều là đỏ lên, sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục hồng nhuận. Mục Phong nhìn qua cái này thú noãn, trên trán mồ hôi lạnh dày đặc. Lăng Vân, ngươi kém chút hại chết ta. Đại ca thật xin lỗi, ta cũng không biết rõ cái này ra hỏa ký kết cái chủ phó khế ước đều muốn nhiều như vậy thần hồn lực, quả nhiên là trong hỗn độn sinh vật nghịch thiên a. Lăng Vân xấu hổ nói, răng rắc, mà lúc này thú noãn vỡ tan, vỏ trứng dạn nứt ra từng đạo khe hở, một đạo mao nhung nhung móng vuốt ló ra. Bành, vỏ trứng vỡ vụn, một thân ảnh xuất hiện, cái này rõ ràng là một đầu toàn thân bao trùm bộ lông màu tím thú nhỏ, bất quá ngoại hình đã khác biệt trước đó, vậy mà tựa như một đầu kỳ lân, đầu rồng báo thân thể. Chín con rồng đuôi, bên trên hổ trưởng móng vuốt vô cùng sắc bén, so trước đó đáng yêu, nhiều hai phần uy vũ. Bất quá, uy vũ chỉ là nhất thời, thần quang hiện lên nhấp nháy phía dưới lại khôi phục thành một cái ngây thơ chân thành con mèo bộ dáng. Mục Phong, ta buồn ngủ quá a. Chín diễn thiên thú lầm bầm một tiếng, nhào vào Mục Phong trong lồng ngực, bọc vào hắn ấm áp trong túi áo, sự tình vừa rồi đã tự động lựa chọn lãng quên ở sau ót. Chỉ như vậy một cái khờ manh tiểu gia hỏa. Dù ai cũng không cách nào đối với nó sinh ra trách tội chi ý cùng sát tâm. Bất quá ai có thể tưởng tượng ra được, khi nó khởi xướng cuồng tới thời điểm một trận tai họa thật lớn, thần ma sợ hãi. Mục Phong vỗ vỗ ngực mình tiểu tử, lại nhìn phía cơ hồ hủy diệt sinh cơ hắc thủy tinh, trong lòng than nhỏ, nhỏ yếu sinh linh tại trong vũ trụ thật là không đáng một đồng, tựa như sâu kiến, một lần kiếm khí bộc phát, ngàn vạn đầu sinh mệnh chết bởi tai nạn bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.